Chương 3060, hiệp nghị đạt thành. Tư Không Y Ninh đối với bảo vật yêu thích, còn vẫn còn tại Tần Phượng Minh dự kiến phía trên, có một điểm chỗ tốt cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá một mực đang nghe nữ tu nói Ô Thu có một kiện pháp bảo, là nàng nhất định phải đạt được tay, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi hứng thú nổi lên. Chỗ được chỗ tốt như thế nào phân phối, lúc này cái bát úp còn chưa lật lên đâu, bất quá đối với tiên tử nói kiện pháp bảo kia, Tần Mỗ cực kỳ hiếu kỳ, loại nào bảo vật, vậy mà lại để cho tiên tử như thế nhớ mãi không quên. Kiện pháp bảo kia, đối với đạo hữu mà nói, tác dụng cực kỳ có hạn, nhưng đối với chúng ta linh tộc mà nói, lại có lợi thật lớn, hắn là một kiện có thể ngưng tụ chuyển hóa ma khí chính là phụ trợ pháp bảo, như thế nói, đạo hữu có thể hiểu chưa? Nữ tu hai mắt sáng ngời, xem Tần Phượng Minh, giống như căn bản cũng không có ý định muốn giấu giếm, theo Tần Phượng Minh hỏi nói ra khẩu, nàng cũng không chút do dự nói thẳng ra rồi. Có thể ngưng tụ ma khí, loại này pháp bảo Tần Phượng Minh đương nhiên không dùng đến, nhưng đối với yêu tộc, lại cực kỳ dùng chung. Yêu tộc sở hấp thu năng lượng khí thể bình thường bị trở thành yêu khí năng lượng, kỳ thật yêu khí tựu là chân ma giới bên trong thiên địa năng lượng khí thể, thì ra là ma khí. Tam giới chia làm linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, linh khí, âm khí, ma khí thì là tam giới trong cơ bản nhất năng lượng khí thể xưng hô. Tại linh giới bên trong, tinh thuần ma khí năng lượng chỗ tồn tương đương có hạn, nếu có một kiện pháp bảo có thể đem linh khí chuyển hóa thành ma khí năng lượng, đối với yêu tộc hoặc là tu luyện ma đạo công pháp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên tốt chỗ sự tình. Có thể tụ tập chuyển hóa yêu ma năng lượng khí tức bảo vật, linh thú đại cùng linh thú vòng tay thường thấy nhất. Chỉ là loại này pháp bảo vẻn vẹn là đối với yêu thú thân thể hữu hiệu. Nếu như là hóa hình yêu tộc, nhất định phải khôi phục bản thể mới có thể. Mà hóa hình về sau yêu tộc, tự nhiên cũng đều không thích lại tiến vào trong đó. Vì vậy tựu là hấp thu linh khí năng lượng chậm hơn, cũng không có người nguyện ý tiến vào linh thú vòng tay trong mỏi mòn chờ đợi. Nếu như Ô Thu có như thế một kiện pháp bảo tồn tại, Tư Không Y Ninh tự nhiên sẽ nhớ thương trong lòng. Thì ra là thế, khó trách tiên tử hội dè chừng kiện pháp bảo kia, bất quá kiện pháp bảo kia Tần Mỗ chính mình không dùng được, nhưng đối với Tần Mỗ nuôi nhốt mấy cái linh thú, nghĩ đến còn có chút tác dụng. Không bằng như vậy, đến lúc đó ta và ngươi hai người bằng thủ đoạn cướp lấy, ai đem cái kia Ô Thu chém giết, ai đạt được kiện pháp bảo kia tốt chứ. Tần Phượng Minh có thể cũng không phải dễ bắt nạt chi nhân, có chỗ tốt không dính, cũng không phải của hắn tính cách. Đã minh bạch nhân quả hắn tự nhiên muốn làm chút hít văn chương. Hừ, thật sự là lòng tham không đáy. Được rồi, ta và ngươi còn theo như trước kia nói tiến hành, nếu như có thể đem cái kia bọn chuột nhắt chém giết, kiện pháp bảo kia quy ta sở hữu, mặt khác đoạt được chi vật quy đạo hữu, như vậy tổng nên xong chưa? Đối với Tư Không Y Ninh mà nói, tự tính toán Ô Thu trên người cũng không có thiếu quý trọng bảo vật, cũng khó có thể cùng cái kia kiện hổ giao nhất tộc trong cực kỳ chứ danh bảo vật so sánh với, nếu như lần này thực sự tới thất chi giao tí, đối với nàng mà nói, chính là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Tư Không tiên tử thật sự là sáng suốt. Tốt, tựu theo như tiên tử nói. Bất quá cái kia vài tên hải tộc hiện tại người ở chỗ nào, Tần Mỗ nhưng lại không biết, phải tìm cái kia vài tên hải tộc, nghĩ đến không phải đoạn lúc có thể làm được. Vì vậy không biết tiên tử có thể có tính toán gì không sao. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải là vì cái kia vài tên hải tộc trên người tài vật cùng nữ tu so đo, chỉ là hắn không thích cùng người hợp tác, ngược lại cái gì đều nghe hắn người. Hắn lúc này trên người tài vật dĩ nhiên không ít, mà hắn cần thiết chi vật, đều là cực kỳ chân quý khó kiếm chi vật. Lấy được tỷ lệ thật sự không cao, tựu là nhiều hơn nữa linh thạch, cùng hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Đã xong phương hiệp nghị đạt thành, tự nhiên muốn ngưu đồ một phen như thế nào làm việc. Ta nơi này có một truyền lại tin tức pháp khí, chỉ cần đang ở băng nguyên đảo phía trên, là có thể thu được tin tức. Đạo hữu chỉ cần cái này mấy chục năm dừng lại ở băng nguyên đảo Nam vực bên trong, đối đãi ta phân công nhân thủ dò xét cái kia vài tên hải tu hạ lạc, một khi có chỗ được, liền lập tức cáo biết đạo hữu. Nữ tu sớm có chuẩn bị, tay một phen, một mặt cực kỳ phong cách cổ xưa pháp bàn xuất hiện ở hắn trong tay, phất tay đem chi đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Pháp bàn nhập thủ, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình tựu là chấn động. Đây là một mặt dùng xuyên vân thạch luyện chế pháp khí, thật sự là cực kỳ khó được. Xuyên vân thạch chính là một loại cực kỳ rất thưa thớt ẩn chứa có không gian chi lực tài liệu, tựu là băng nguyên đảo phía trên, loại này tài liệu cũng cực kỳ khó có thể nhìn thấy. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh trong tay cái này nhất pháp bàn, vậy mà chủ thể tựu là xuyên vân thạch. Như thế pháp bàn có thể siêu viễn cự ly truyền lại tin tức, Tần Phượng Minh không có chút nào hoài nghi. Hai người không phải bình thường tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào, hiệp thương một phen về sau, song phương như vậy phân biệt. Đã không thể rời xa băng nguyên đảo vùng phía nam khu vực, vậy hắn tất nhiên là tuân thủ. Đối với chém giết Ô Thu vài tên hải tộc, hắn cũng không thể so với Tư Không Y Ninh hào hứng thấp mảy may. Đối với cái kia hổ giao nhất tộc tộc trưởng, tên kia thông thần cảnh giới lão quái, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý. Tư Không Y Ninh thân là Vạn Linh Cốc công chúa, đều không lo lắng vì băng nguyên đảo trêu chọc đến cái gì mầm tai vạ, hắn lẻ loi một mình, tự nhiên càng là không sợ. Băng nguyên đảo tồn tại đã không biết đã bao nhiêu năm, điển tịch ghi lại bên trong, sớm đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần bị bốn phía hải tộc đánh sự tình, gần đây một lần còn phát sinh ở ngàn năm trước khi. Nhưng từ đầu đến cuối không có bị diệt đảo, tự nhiên có hắn sinh tồn chi đạo. Vì vậy Tần Phượng Minh căn bản là không lo lắng diệt sát này hổ giao nhất tộc một vị trọng yếu thiếu chủ, sẽ khiến cái gì nhân tộc, hải tộc đại chiến. Mà về sau lưu lạc hải ngoại, chỉ cần tránh đi hổ giao nhất tộc nơi ở, tự nhiên có thể không ngại. Tại một chỗ rừng sâu núi thẳm ở trong, tìm một chỗ che giấu chỗ, Tần Phượng Minh đang muốn thiết chí hạ một tòa pháp trận, sau đó tiến vào trong đó bắt đầu bế quan thời điểm, đột nhiên một đạo độn quang tự xa xa kích xạ mà đến. Nếu như không phải Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, Lệ Cố ở tiến vào tạm thời động phủ trước thả ra thần thức nhìn quét, hắn thế tất sẽ không phát giác có một đạo cấp tốc độn quang hội tự nghiêng đâm phương hướng kích xạ tới. Này đạo độn quang cấp tốc phi thường, tuy nhiên khí tức thu liếm cực kỳ nhỏ yếu, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức dò xét phía dưới, hay vẫn là cực kỳ rõ ràng liền cảm ứng được độn quang tồn tại. Ồ, này đạo độn quang khí tức có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Bỗng nhiên nhìn thấy độn quang từ xa mà đến gần, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Này đạo độn quang rõ ràng cho thấy một gã tụ hợp tu sĩ. Tại băng nguyên đảo phía trên, hắn nhận thức tụ hợp tu sĩ, nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, lúc này tính toán toán, ít nhất ngón tay dĩ nhiên tính toán không đến. À, nguyên lai là người này, đã gặp, tự nhiên muốn đem chi chặn đường, thanh toán một ít nợ cũ. Trong nội tâm suy nghĩ cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, ngay tại độn quang sắp sửa đến hắn phụ cận thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhớ tới tên này cấp tốc mà độn tu sĩ là người phương nào. Không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cấp tốc chặn đường tại cấp tốc mà độn tu sĩ trước mặt. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn đoạn hoàng mỗ đường đi? Thân hình cấp tốc mà dừng, cấp tốc chạy vội tu sĩ sắc mặt phát lạnh phía dưới, lập tức trong miệng tức giận thanh âm nói ra. Nhưng chỉ là xem liếc Tần Phượng Minh, tên này tự xưng họ hoàng tu sĩ liền dĩ nhiên sắc mặt đại biến. Ha ha ha, thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc trước Tần mỗ bị các ngươi mọi người liên hợp cướp giết, lúc này mới đi qua mấy chục năm, liền dĩ nhiên chuyển biến rồi, lần này bị Tần mỗ đụng phải, ngươi là muốn Tần mỗ động thủ, hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3061, Thanh Long Lệnh. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh cũng không sử dụng cái gì đánh lén thủ đoạn, mà là trực tiếp hiện thân, đem kích xả tới một gã tụ hợp trung kỳ lão giả chặn đường tại chỗ. Tên này lão giả, cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Vân Mông Sơn bên trong, hộ tống Chu gia lão tổ mọi người ám toán qua Tần Phượng Minh trong mọi người cái vị kia họ hoàng lão giả. Lúc ấy bởi vì kỳ thị xong ma đào ngũ, cực kỳ đơn giản liền đem Chu gia mọi người diệt sát rồi. Chỉ là người này họ hoàng lão giả cực kỳ gian hoạt, vừa thấy không ổn, trực tiếp liền cướp bóc một chỉ băng hải thú thoát đi rồi. Cũng là Tần Phượng Minh trong nội tâm một do dự, cũng không khởi hành truy kích. Nếu không hắn toàn lực truy độn chi, tên này lão giả tuyệt đối khó có thể thoát đi. Cũng không Tần Phượng Minh không muốn khởi hành chém giết tên này lão giả, mà là cái kia kỳ thị xong ma thủ đoạn quá mức cường đại. Chính là hắn đều muốn toàn lực ứng phó mới cùng hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau, nếu như hắn khởi hành tiến đến bắt giết họ hoàng lão giả, kỳ thị xong ma lại muốn ra tay ác độc diệt sát Sở Thế Hiền mọi người, đến lúc đó thật sự khó có thể dự kiến rồi. Lúc này cùng hắn gặp nhau, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn thanh toán một phen. Ngươi là lúc trước Vân Mông Sơn lúc cái kia tên họ Tần tu sĩ. Ngươi như thế nào lúc này tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong? Bỗng nhiên thấy rõ Tần Phượng Minh chân thân, vừa hiển lộ ra tức giận lão giả, đột nhiên trong miệng kinh ngạc chi tiếng vang lên. Dựa vào tu sĩ đã gặp qua là không quên được chi năng, tự nhiên liền lập tức nhận ra trước mặt thanh niên vì ai. Chỉ là lại để cho hắn rất là khiếp sợ chính là, ban đầu ở Vân Mông Sơn nhìn thấy thanh niên, vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, nhưng giờ phút này đứng trước mặt lập chi nhân, dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Như thế quỷ dị khó hiểu sự tình xuất hiện trước mặt, mặc hắn là tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm khó hiểu đến cực điểm. Đúng vậy, đúng là Tần mỗ, ngươi lập tức bó tay, mặc cho Tần mỗ xử lý, còn có một đường sinh cơ, nếu không lập tức cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Ngươi chỉ có một cơ hội này, nhanh chóng quyết định đi. Xem họ hoàng lão giả, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng đạo. Lúc này đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên là có đầy đủ lực lượng không hề đem chi để ở trong mắt, chỉ cần hắn phích lịch ra tay, cùng giai bên trong, có thể chống cự đến tu sĩ, dĩ nhiên không tại nhiều đếm. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi thời điểm, họ hoàng lão giả đột nhiên toàn thân thanh mang chợt hiện mà lên, một tiếng thanh minh thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Hừ, tại Tần Phượng Minh trước mặt còn dám thoát đi, nằm mơ. Tiếng nói còn trên không trung truyền bá thời điểm, một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ dĩ nhiên lập lòe mà ra, một đạo thải mang, theo sát đạo kia kích xạ phi độn thanh mang mà đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, mấy tiếng cực lớn nổ vang vang vọng về sau, Tần Phượng Minh một lần nữa phi về tới hắn nguyên lai thiết chí pháp trận chỗ. Vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe, trực tiếp liền vào đến nơi này tạm thời trong động phủ. Cái kia họ Hoàng lão giả cũng là quả quyết, trực tiếp liền tế ra vài kiện pháp bảo, liên tiếp tự bạo chi, ý định đem Tần Phượng Minh ràng buộc. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền tự pháp bảo tự bạo bên trong xuyên qua rồi. Liệt diễm chập long khải uy năng, bị hắn toàn lực thôi phát chi, chống cự tụ hợp tu sĩ pháp bảo tự bạo, tuy nhiên hơi có vẻ bất ổn, nhưng ở hắn bất kể thành phẩm pháp lực ra trì chi, thật cũng không có lại để cho hắn lo lắng cái gì. Hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang phách chảm chi, họ Hoàng lão giả lập tức liền bị chém giết tại chỗ. Vệ hồn chảo một chảo, cực kỳ nhẹ nhõm liền đem lão giả đan anh giam cầm trong tay. Song phương thần hồn chi lực kém thật sự cách xa, thần hồn chi lực nhổ, lão giả đan anh liền lâm vào hôn mê. Xem lên trước mặt uể oải xinh xắn đan anh, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, duỗi tay ra, trực tiếp liền đối với đan anh thi triển ra siêu hồn bí thuật. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh chậm rãi thu tay về trường. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, lúc này bình tĩnh trong ánh mắt, thậm chí có suy nghĩ thần sắc thoáng hiện không ngừng. Vung tay lên, lập tức sổ cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở hắn trong tay, tay một vòng chi, đem thượng diện thần hồn ấn ký cưỡng ép thanh trừ chi, thần thức dĩ nhiên thăm dò vào đã đến trong đó. Những trong chữ vật giới chỉ này, tuy nhiên linh thạch các loại tài liệu quý trọng chi vật không ít, nhưng không có Tần Phượng Minh cần chi vật. Hơi sự tình thanh lý một phen về sau, một chỉ cực kỳ tinh xảo lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên lệnh bài đạo đạo thật nhỏ linh văn tại ánh huỳnh quang bên trong ẩn hiện, có một đầu thần linh hiện ra như thật xinh xắn giao long, tại ánh huỳnh quang bên trong giống như tồn đang sống chậm chạp xoay quanh bay múa. Vẻn vẹn là xem mặt này lệnh bài chỗ hiện trạng thái, đã nhưng biết được kỳ chân mắc. Thanh long lệnh, cái này dĩ nhiên là một miếng thanh long lệnh, Tần Phượng Minh tay cầm này miếng lệnh bài, trong miệng dĩ nhiên không tự chủ được thì thào tự nói lên tiếng nói. Thanh long lệnh, chính là vạn linh cốc ban phát một loại tín vật lệnh bài. Mỗi cách 300-400 năm, vạn linh cốc sẽ gặp đem 20 khối thanh long lệnh phân tán đến băng nguyên đảo phía trên. Đạt được thanh long lệnh tu sĩ, là được bằng này lệnh bài đi đến vạn linh cốc, lưu lạc vạn tiên động. Chỉ cần thông qua được vạn tiên động, tự có thể vào vạn linh trong cốc thanh long chỉ ngâm một phen. Điền tịch nói thanh long chỉ chính là một chỗ lại để cho tu sĩ dịch kinh tẩy tủy chi địa. Bất quá chỉ có thể là tu luyện luyện thể công pháp cùng tu luyện yêu tộc công pháp chi nhân có thể tiến vào, đương nhiên yêu tu không bị này hạn chế. Cái kia chỗ tên là thanh long chỉ kỳ dị nước ao, cũng không phải thường xuyên tồn tại, mà là mỗi cách 400 năm, sẽ gặp không chút nào dấu hiệu phún dũng mà hiện, cái kia trong suối nước ẩn chứa có một loại kỳ dị năng lượng, có thể đối với tiến vào trong đó tu sĩ rèn thân thể, lại để cho sở hữu càng thêm cứng cỏi. Chỉ là loại này ngâm, trong cả đời chỉ có thể có một lần, lại tiến vào, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại có hại. Thanh long lệnh mặc dù sẽ có 20 mặt phân tán băng nguyên đảo phía trên, nhưng thực sự có thể có được cơ hội tiến vào thanh long chỉ ngâm tu sĩ, lại cực kỳ rất thưa thớt. Không có hắn, bởi vì tu sĩ muốn vào nhập thanh long trì, nhất định phải muốn xông qua vạn linh trong cốc một chỗ gian nguy chỗ, vạn tiên động. Chỉ có bình yên thông qua được cái kia chỗ hiểm địa, mới có thể đến thanh long trì ngâm. Vạn tiên động, tuyệt đối xem như một chỗ hiểm địa, bởi vì cái kia xứ sở tại gặp nạn dùng tính toán độc xà chiếm giữ. Tự tính toán không có vạn đầu, cũng chừng mấy ngàn số lượng, mà lại những độc xà kia tu vi đều là không thấp, cao nhất đã đạt đến tụ hợp chi cảnh, hơn nữa là cửu cấp đã ngoài cảnh giới. Mặc dù không có hóa hình, nhưng thực lực quả thực là cường đại. Tu sĩ tiến vào trong đó, 20 người tiến vào, có thể thành công xông qua được, mỗi lần đều là giải rác không có mấy. Đại đa số thời điểm là trong mọi người đổ lui về. Đương nhiên, nếu như cùng vạn linh trong cốc cầm quyền chi nhân có giao tình, cũng có thể thông qua tư quan hệ tiến vào thanh long trì, nhưng loại này cơ hội cũng là không nhiều lắm, bởi vì vạn linh cốc đối với nhân số có cực kỳ nghiêm khắc khống chế. Bỏ vạn linh cốc chính mình bồi dưỡng chi nhân, lưu cho ngoại nhân danh ngạch, sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Đối với cái kia cái gọi là thanh long trì, Tần Phượng Minh đã sớm nghe nói qua, nhưng hắn cũng không quá mức để ở trong lòng. Hắn trong cả đời, vô luận là thiên diễm sơn mạch bên trong cái kia chỗ linh trì, hay vẫn là tại quỷ giới hoàng tuyền bí thủy bên trong, hoặc là tại sát long chi địa cái kia chỗ địa trong không gian hắc thủy chỗ, có thể nói đều là có cực kỳ cường đại luyện thể công hiệu tồn tại. Lúc này chỉ dựa vào thân thể cứng cỏi mà nói, tự là một đầu dùng thân thể cứng cỏi lấy xương tụ hợp đỉnh phong yêu thú, cũng khó có thể còn hơn Tần Phượng Minh thân hình cứng cỏi. Chỉ là hắn bản thân bị người tộc tu sĩ thể chất chỗ chế, khó có thể cùng yêu thú so đấu kinh lực lớn nhỏ mà thôi. Mặc dù đối với thanh long chỉ không thế nào để bụng, nhưng lúc này, trong lòng của hắn cũng không khỏi ý động nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3062, hạnh gặp phiền cố. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm phía dưới, đem lão giả kia đàn anh giao cho Phương Lương. Phương Lương, từ khi cố hóa thân thể về sau, cũng không có luyện chế bổn mạng chi vật, mà là trực tiếp đem lúc trước La Thái cái kia kiện vạn kiếm tháp trở thành hắn tế luyện chi vật. Chỉ là cái kia vạn kiếm tháp lúc này đã không có tử nhận. Lúc trước đang ở Đằng Long các tổng đà bên trong lúc, Tần Phượng Minh đã từng hỏi ý qua Phương Lương, phải chăng cần lại luyện chế 8.000 tử nhận. Phương Lương trực tiếp liền cự tuyệt Tần Phượng Minh ý này. Hắn nói muốn đem cái kia vạn kiếm tháp tu luyện thành một kiện nở rộ âm hồn quỷ vật âm tà sát khí. Như thế Tần Phượng Minh sử dụng cái kia kiện có thể so với phỏng chế linh bảo đại sát khí, thế tất hội hôn lại tay luyện chế 8.000 phong kiếm. Phương Lương thân là võng lượng thân thể, đối với âm hồn quỷ vật có tự nhiên thống soái chi năng, nếu như luyện chế thành âm hồn pháp bảo, đương nhiên so vạn kiếm tháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này bị Phương Lương gọi là vạn hồn tháp pháp bảo bên trong, chỉ vẹn vẹn có vài con âm hồn, cùng vạn hồn mà nói kém quá xa. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng cần dùng âm hồn tu luyện một ít bí thuật, nhưng hắn hay vẫn là không chút do dự giao cho Phương Lương. Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, trải qua Phương Lương tế luyện trôi qua âm hồn, uy năng sẽ bị âm hồn bản thân trước thời điểm cường đại hơn bên trên rất nhiều. Phương Lương thực lực gia tăng, tự nhiên thì ra là Tần Phượng Minh bản thân thực lực gia tăng. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh luôn luôn là cực kỳ hào phóng. Tần Phượng Minh cũng không tại đây chỗ động phủ mỏi mòn chờ đợi, vẻn vẹn là hơi chút dừng lại, liền đem trận kỳ thu hồi, đón lấy độn quang cùng một chỗ, hướng về Vạn Linh Cốc nơi ở phi độn mà đi. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định tới kiến thức một phen cái kia Thanh Long Chỉ công hiệu. Có thể tại băng nguyên đảo phía trên được hưởng như thế nổi danh, nghĩ đến cái kia Thanh Long Chỉ tất nhiên không phải hư, đã đáp ứng Tư Không tiên tử, cái này mấy chục năm liền không thể tu luyện cái gì bí thuật, tu luyện cao thâm bí thuật, tối kỵ nhất đã bị ngoại giới quấy rầy. Nếu như tại mấu chốt thời điểm đã bị quấy rầy, đối với tu luyện chi nhân tuyệt không phải chuyện tốt. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối với tu luyện cái kia vài loại bí thuật, ngược lại cũng không phải quá gấp, có Phương Pháp Lương ở bên cạnh, hắn lúc này yên tâm phi thường. Chính là hắn bản thân thực lực, nếu như lại đối mặt bên trên Thôi Chấn Hải, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng bảo đảm bản thân không mất. Nếu như đưa hắn bước gấp, thủ đoạn ra hết phía dưới, Thôi Chấn Hải phải chăng có thể hoàn toàn tiếp được, cũng là một cái nghi vấn. Vạn Linh Cốc, tại băng nguyên đảo phía đông chỗ, chính là băng nguyên đảo bên trên yêu tộc thánh địa. Quảng đại khu vực bên trong, tụ tập khó có thể tính toán các loại yêu thú. Tuy nhiên hóa hình yêu tộc số lượng khó có thể cùng nhân tộc tu sĩ so sánh với, nhưng tự chỉnh thể thực lực mà nói, thật đúng là được không ý kỵ nhân tộc. Không mấy năm qua, nhân yêu hai tộc cộng đồng chấp trưởng băng nguyên đảo, một mực bình an vô sự. Có thể nói, không có yêu tộc, vẻn vẹn là nhân tộc nhất tộc chi lực, băng nguyên đảo nói không chừng sớm đã bị hải ngoại hải tộc công chiếm nhiều lần. Mà chỉ vẹn vẹn có yêu tộc, cùng lý không có khả năng may mắn thoát khỏi. Người, yêu tuy nhiên bất đồng tộc, nhưng song phương cũng đều minh bạch, muốn cho băng nguyên đảo không mất, nhất định phải liên hợp. Cũng chính là bởi vì như thế, song phương tuy nhiên thường xuyên lẫn nhau tranh đấu, nhưng chưa từng có phát sinh qua cả tộc đại chiến. Tần Phượng Minh phi độn tại rộng lớn yêu tộc chi địa, thần thức nhìn quét phía dưới, liền có thể phát giác số lượng to lớn hơn các loại yêu thú giấu ở trong vòng nghìn dặm ở trong. Yêu tộc tuổi thọ thật dài, là nhân tộc mấy lần, hơn nữa yêu tộc tuy nhiên sinh sôi nảy nở khó có thể cùng phàm nhân so sánh với, nhưng sinh sôi nảy nở niên hạn thật dài, có yêu tộc càng là cực kỳ sinh sôi nảy nở chi năng. Hơn nữa chỉ cần sinh ra đời sau đó đại, tự có thể tự hành tu luyện. Không giống người tộc, còn phải có linh căn cân nhắc. Đang ở yêu tộc lãnh địa, cực nhỏ có tu sĩ dám xâm nhập trong đó chém giết yêu thú. Nhân tộc nếu như cần yêu đan, chỉ có thể đi đến băng nguyên đảo bên trên mặt khác hiểm địa trong tìm kiếm, hoặc phải đi đến man hoang chi địa săn giết. Ngươi thế nhưng mà tới tham gia ta Vạn Linh Cốc Thanh Long Chỉ thịnh hội đấy sao? Khoảng cách ngọc giản bên trong dấu hiệu Vạn Linh Cốc chừng nghìn vạn dặm xa, một tiếng quát hỏi đột nhiên tự Tần Phượng Minh phía trước một chỗ trên ngọn núi vang lên. Theo la lên thanh âm, một gã mặc năm màu bào phục trung niên đại hán hiện thân tại trên ngọn núi. Người này đại hán vẻn vẹn là một gã hóa hình sơ kỳ chi nhân, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh cũng không có chút nào sợ hãi chi ý, không chỉ có không có thi lễ, ngược lại ngữ khí cực kỳ đông cứng, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời. Đối với cái này tên đại hán bất kính, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có tức giận, mỉm cười mở miệng nói, đúng vậy, Tần mỗ đúng là tới đây tham gia Thanh Long Chỉ thịnh hội chi nhân, nhưng không biết trong cái này có thể còn có cái gì quy củ không? Quy củ không có, bất quá ngươi cần giao nạp 500 vạn trung phẩm linh thạch, thông qua nơi này truyền tống trận truyền tống đến Vạn Tiên động chỗ. Đại hán không giả nhan sắc, không có chút nào quẹo vào trực tiếp liền muốn 500 vạn linh thạch. Như thế số lượng trung phẩm linh thạch, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cũng không tính là số lượng nhỏ. Vạn Linh Cốc há miệng muốn nhiều như vậy linh thạch, tự là Tần Phượng Minh cũng là chịu hơi sững sờ. Phải biết rằng, tuy nhiên mỗi lần mở ra đều có 20 miếng thanh long lệnh hiện thế, nhưng này một khối thanh long lệnh cũng phải cần tu luyện có luyện thể công pháp tu sĩ hoặc mặt khác yêu tu tốn hao món tiền khổng lồ hối đoái. Tự tính toán đến tay, cũng vẻn vẹn là đã có tiến vào vạn tiên động một khối tín vật. Tiến vào trong đó, 89 phần 10 vẫn không thể xông qua cái kia độc xà gắn đầy vạn tiên động. Lúc này cần giao cho vạn linh cốc 500 vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm không bỏ. Nhưng suy nghĩ về sau, hắn hay vẫn là lấy ra cái này một số linh thạch. Theo truyền tống trận vận chuyển, Tần Phượng Minh trước mắt một hắc, dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ sáng như ban ngày trong động phủ. Nơi này động phủ cũng không có tu sĩ đóng ở, Tần Phượng Minh xem bốn phía liếc, cũng không dừng lại, mở ra bước chân, trực tiếp liền vào đến trên thạch bích duy nhất một chỗ động đường bên trong. Khoảng chừng động đường trong ghé qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trước mặt dĩ nhiên tia sáng trắng lập lòe, hiện thân tại một chỗ tiếng người ầm ĩ trong sơn cốc. Nơi này sơn cốc chỗ, giao hàng không ngừng bên tai, phóng mắt nhìn đi, thậm chí có mấy chục cái quầy hàng bày đặt tại lộ thiên trong sơn cốc, chào hàng hàng thanh âm liên tiếp. Tại đây, dĩ nhiên là một chỗ lộ thiên trao đổi hội. Tham gia chi nhân vậy mà yêu tộc, nhân tộc cũng có. Mà lại nhân tộc tu sĩ số lượng, càng là có mấy trăm nhiều, theo hóa anh tu sĩ đến tụ hợp tu sĩ, cũng có. Trước mặt chỗ hiện tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi cũng hơi kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ tới, tại đây vậy mà hội tụ tập mấy trăm người tộc tu sĩ. Nếu như mỗi người tới chỗ này cũng đều cần giao nạp 500 vạn trung phẩm linh thạch truyền tống phí tổn, cái kia vạn linh cốc mỗi lần cử hành thanh long trì thịnh hội, cái kia chẳng phải hội thu hoạch khó có thể tính toán linh thạch. Tần tiền bối, không ngờ tới tiền bối cũng tới này tham gia cái này một thịnh hội. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng cửa động trước khi, mặt hiện nghi hoặc thần sắc thời điểm, đột nhiên một người tu sĩ tự xa xa trong đám người xuyên ra, vừa thấy Tần Phượng Minh mặt, liền lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng cấp tốc tiến lên, cúi người hành lễ, trong miệng khách khí nói ra. Thân ở chỗ này, đều có nhận biết mình chi nhân, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm khẽ động. Đợi thấy rõ đứng trước mặt lập biểu lộ cứng lại lão giả, Tần Phượng Minh lập tức vẻ vui mừng đại hiện. Nguyên lai là phiền đạo hữu, lúc trước từ biệt, đủ có vài chục năm không thấy, đạo hữu tu vi lại có chỗ tinh tiến rồi. Có thể ở chỗ này chỗ đụng phải đạo hữu, thật sự là cực kỳ không tệ. Trước mặt tên này lão giả, Tần Phượng Minh ngược lại là rất tin tưởng, lúc trước hai người còn đã từng chung hoạn nạn qua. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước cộng đồng đi đến băng nguyên hải đuổi bắt băng hải thú cái vị kia tên là phiền cố yêu tộc tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3063, Vô Tự Thiên Thư. Nhìn thấy một gã người quen, Tần Phượng Minh đương nhiên cao hứng. Nơi này chỗ hắn có thể nói là tuyệt không thục, trong lòng có rất nhiều nghi vấn cần phải hiểu, gặp được một gã có giao tình người quen, tự nhiên có thể một thích tâm nghi. Phiền cố tuy nhiên lộ ra biểu lộ khô khan, nhưng thân là hóa anh hậu kỳ chi nhân, tự nhiên cũng là tâm tư người cơ mẫn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đối diện trước chỗ hiện mặt lộ vẻ do dự chi sắc, liền lập tức biết được hắn tất nhiên là lần đầu tiên đi vào vạn linh cốc, không chần chờ mảy may, lập tức mở miệng nói, tiền bối chắc là lần đầu đi vào vạn linh cốc, nếu như tiền bối không có việc gấp, có thể đi đến vãn bối nhà một chỗ tạm thời lối ra ngồi tạm. Đối với phiền cố mời, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi theo phiền cố sau lưng, hai người vượt qua ầm ĩ chợ giao dịch chỗ, hướng về một tòa cao lớn ngọn núi phía sau núi bay đi. Đi vào ngọn núi về sau, Tần Phượng Minh mới phát hiện, nơi này có một chỗ to như vậy cấm chế bao phủ chi địa, diện tích đủ có vài chục ở bên trong rộng, bên trong trên vách núi đá, có không ít động phủ tồn tại. Phiền cố cầm trong tay một mặt lệnh cấm chế bài, trực tiếp liền vào đến trong đó một chỗ trong động phủ. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh từ biệt phiền cố, trực tiếp liền tại chân núi một chỗ cao lớn điện trong lầu thuê ở một gian tạm thời động phủ. Trải qua phiền cố giải thích, nơi này chỗ một ít hư thật Tần Phượng Minh tự nhiên đã sáng tỏ. Nguyên lai cái gọi là thanh long trì thịnh hội, cũng không phải là vẻn vẹn nói là những muốn kia lưu lạc vạn tiên động tu sĩ, mà là mỗi khi thanh long trì có thể mở ra thời điểm, vạn linh cốc sẽ gặp tổ chức một lần cực kỳ to lớn trao đổi hội. Cái này một trao đổi hội, sinh ra bán quý trọng chi vật, có thể nói bao gồm yêu tộc cả cái khu vực đặc sản chi vật. Mà băng nguyên đảo bên trong những phường thị kia thương minh, không sai biệt lắm đều nhân cơ hội này đi vào vạn linh cốc thu mua hàng hóa. Có thể nói xuất hiện trước đây lúc trước chỗ trao đổi hội nhân tộc tu sĩ, trong đó đại bộ phận là tất cả thương minh bên trong tu sĩ. Mà chút ít tu sĩ tiến vào vạn linh cốc, cũng không cần tốn hao 500 vạn trung phẩm tinh thạch, mà là chỉ cần xuất ra thương minh tín vật tựu có thể. Bởi vì vạn linh đảo muốn nghĩ ra bán hàng hóa, nhất định phải cùng tất cả đại thương minh làm tốt quan hệ. Mà không có thương minh tín vật tu sĩ, muốn vào nhập vạn linh đảo, tắc thì nhất định phải giao nạp cách xù linh thạch mới có thể. Tựu là như phiền cố yêu tộc tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Vạn linh cốc như thế cách làm, vì cái gì là giữ gìn cùng người khác thương minh quan hệ. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khó hiểu chính là, phiền cố nói, nếu như không thông qua thiết trí tại Quảng Đại trong khu vực truyền tống trận, tựu căn bản không có khả năng tiến vào đến Vạn Linh Cốc nơi ở. Tựu là tiến vào tu sĩ muốn ra cách Vạn Linh Cốc, cũng nhất định phải trải qua truyền tống trận, nếu không đem mất phương hướng tại quảng đại mê vụ khu vực bên trong khó có thể tự kiềm chế. Đối với phiền cố nói, Tần Phượng Minh tự nhiên tin tưởng. Khoảng cách chính thức Vạn Tiên Động còn có mấy tháng lâu, cho thuê một gian tạm thời động phủ tự nhiên là phải. Chỉ là lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là tiền thuê lại không phải rất nhiều, vẻn vẹn cần vạn khối trung phẩm linh thạch. Cùng tiến vào Vạn Linh Cốc lúc 500 vạn linh thạch số lượng không cách nào so sánh được. Xem ra cái kia 500 vạn linh thạch chính là vì ngăn chặn không quan hệ tu sĩ đến đây rồi. Đối với phiền cố nói, cái này phiến được xưng là Vạn Linh Cốc chỗ nhất định phải thông qua truyền tống trận tiến vào sự tình, Tần Phượng Minh mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không thực sự có hứng thú đi dò xét cái gì. Vạn Linh Cốc tồn tại băng nguyên đảo không vài vạn năm, tự nhiên có hắn che giấu chỗ. Cái này trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh cũng không có ra cách qua tạm thời động phủ một lần. Tuy nhiên Vạn Linh Cốc bán ra tài vật khả năng cực kỳ quý trọng, nhưng hắn cũng không có hứng thú đi thăm dò nhìn cái gì. Giờ phút này, Tần Phượng Minh trong tay cầm chặt một cuốn nhìn về phía trên cực kỳ kỳ dị mà lại cổ xưa quyển trục. Cái này một quyển trục, so bình thường quyển trục nhìn về phía trên muốn dày đặc, thượng diện một tầng nâu đỏ ánh huỳnh quang lập lòe, tầng kia ánh huỳnh quang phun ra nuốt vào bất định, hình như là một vật còn sống tại hô hấp. Ánh huỳnh quang bao khỏa quyển trục phía trên, có một ít cực kỳ huyền ảo khó hiểu khắc ngấn hiển lộ, những này khắc ngấn giống như phù văn, lại hình như là một ít trang trí chi vật. Tay chạm đến tại quyển trục phía trên, có một loại vuốt ve tại xinh đẹp mỹ nhân trên thân thể cảm giác. Cái này quyển trục tuy nhiên xem xét tựu cực kỳ bất phàm, nhưng bên trong nhưng lại trống không một chữ. Vô luận Tần Phượng Minh sử dụng loại thủ đoạn nào, như thế nào tập trung thần thức, cũng dò xét tra không được cái này quyển trục bên trong là bất luận cái gì chữ viết. Cái này cuốn không có bất kỳ chữ viết quyển trục, đúng là ban đầu ở Định An Thành hoàn thành cái kia ma bức nhiệm vụ, chỗ hồi đoái đến cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư. Nghe Trương Chiết nói, cái này cuốn Vô Tự Thiên Thư đã tại Định An Thành, thậm chí băng nguyên đảo ngưng lại thật nhiều năm. Nhưng không người có thể dòm phá trong đó che giấu chỗ. Tựu là băng nguyên đảo tam đại thông thần tu sĩ, đều đã từng mượn đọc qua cái này cuốn Vô Tự quyển trục. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Tần Phượng Minh tại đây trong vòng mấy tháng, quyển trục chưa bao giờ từng rời tay. Nhưng cái này cuốn Vô Tự Thiên Thư, bất luận cái gì hữu dụng tin tức cũng không có cho hắn cung cấp. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, tâm tính vững vàng. Cũng không có bởi vì hào vô sở hoạch mà có cái gì khác thường biến hóa. Hắn tuy nhiên tự nhận không phải nô độn chi nhân, nhưng là trong nội tâm biết được, Định An Thành cùng băng nguyên đảo bên trên những đại năng kia tu sĩ, không người nào là thông minh tài trí chi nhân, không mấy năm qua, xem xét qua cái này một quyển trục tu sĩ dĩ nhiên số lượng cũng không ít, tất cả mọi người không cách nào dòm phá trong cái này huyền cơ, hắn nếu như vẻn vẹn là nghiệm xem mấy tháng là có thể có sở hoạch, vậy thì quá mức không thể nào nói nổi rồi. Dù chưa có thể nhìn ra cái này quyển trục bên trong huyền ảo chỗ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là bao nhiêu có đi một tí phát hiện. Cái này một quyển trục vô luận là luyện chế thủ pháp hay vẫn là sử dụng tài liệu, vậy mà cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, cuối cùng nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Tay một phen về sau, trong tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một chỉ hộp ngọc, trong hộp ngọc tồn phóng một quyển trục. Này quyển trục tuy nhiên cùng cái này cuốn Vô Tự Thiên Thư cực kỳ bất đồng, nhưng tính chất vậy mà cực kỳ tương tự. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, tự nhiên có thể đoán được, cái này hai cái quyển trục sử dụng chất liệu cực kỳ tương tự. Nguyên liệu chủ yếu là cùng một loại tài liệu cũng vô cùng có khả năng. Mà hắn về sau xuất ra cái này một quyển trục, đúng là ban đầu ở Tiên Di Chi Địa lúc, tự bạo thừa thiên trong tay hối đoái đến cái kia quyển sách tiên giới bí thuật quyển trục. Ngày đó quyển trục mặc dù không có lúc này cái này cuốn khác thường ánh huỳnh quang lập lòe, nhưng quyển trục sử dụng tài liệu, vậy mà cực kỳ tương tự. Minh bạch này Tiết Tần Phượng Minh, dĩ nhiên có thể vững tin, cái này một cuốn Vô Tự Thiên Thư, hẳn là xuất từ Di La giới. Tiên giới chi vật, kỳ chân tiếc trình độ không cần nói cũng biết. Dùng Tần Phượng Minh gần đây tham lam, tự tính toán hắn không thể làm cho Minh cái này quyển trục ở trong bao gồm loại nào quý trọng tin tức, sau này cũng tất nhiên sẽ không đem cái này một quyển trục bán ra rồi. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong nội tâm ý tứ mấy lần, tự là đem cái này một quyển trục giao cho trong thần điện hai vị đại thừa phân hồn nghiệm xem. Dùng hai người kiến thức, nói không chừng có thể đem cái này một Vô Tự Thiên Thư làm cho Minh. Nhưng trong lòng của hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là bỏ đi này niệm. Đối với cái kia hai vị phân hồn, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã còn có kính sợ, lại trong lòng còn có kiêng kỵ, càng là có đề phòng chi tâm tồn tại. Tu sĩ tham lam là bản tính, vô luận là ai, nhìn thấy chỗ tốt, cũng đều hiểu ý trong suy nghĩ bắt đầu khởi động. Nếu như là một chuyện quan tiên giới thiên tốt chỗ, phóng tới bất luận kẻ nào trước mặt, cũng tuyệt đối là nhất trí mệnh hấp dẫn. Như thế không khôn ngoan sự tình, hắn thật đúng là sẽ không đi làm. Theo một tiếng chuông vang chi tiếng vang lên, khoanh chân mà ngồi bên trong Tần Phượng Minh, cuối cùng sắc mặt khẽ giật mình, trong tay quyển trục thu hồi. thân hình dĩ nhiên đứng lên, hướng về động phủ bên ngoài mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3064, uy hiếp. Lúc trước Phiền Cố đã từng dặn dò qua Tần Phượng Minh, đương Vạn Tiên mở rộng khải thời điểm, hội minh chung triệu tập trước mọi người đi. Giờ phút này chuông vang vang lên, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lại mỏi mòn chờ đợi. Lần này đi vào Vạn Linh Cốc, vì cái gì là cái kia Thanh Long Trì, bỏ lỡ, hắn đem một chuyến tay không còn đáp tiến không ít trung phẩm linh thạch. Không cần người khác chỉ điểm, theo chuông vang thanh âm, Tần Phượng Minh chỗ động phủ trên thạch bích lập tức hiện thân ra không ít tu sĩ. Những tu sĩ này, hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chiếm đa số. Đương nhiên cũng có tụ hợp tu sĩ tồn tại, nhưng số lượng bên trên đã rất là giảm bớt. Tần Phượng Minh thu liếm bản thân khí tức, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể đưa hắn lúc này cảnh giới khám phá. Theo dòng người, đi theo chuông vang thanh âm, mọi người bay thẳng đến chui ra khỏi hơn 10 dặm xa, mới tại một chỗ cực kỳ hiểm trở cao lớn ngọn núi phụ cận ngừng thân hình. Thần thức nhìn quét trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện một chỗ bị pháp trận che đậy lên cực lớn huyệt động. Vạn Tiên Động đã dùng động vi danh, nghĩ đến cái kia cực lớn huyệt động chi địa, là việc này nơi muốn đến. Lúc này ở cực lớn ngọn núi phụ cận, dĩ nhiên tụ tập hơn 10 tên yêu tu, trong đó càng là có 5 tên tu sĩ chính là tụ hợp đã ngoài tu vi. Lại để cho Tần Phượng Minh thần sắc chịu trầm xuống chính là, cái này 5 tên tụ hợp tu sĩ, hắn vậy mà nhận biết trong đó 2 người. Cái này 2 gã tu sĩ, đúng là ban đầu ở Định An Thành từng có quá không hòa thuận Trương Bắc Hoa Quốc Động 2 vị hoàng gia tụ hợp lão tổ. Vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên minh bạch, Trương Bắc, vốn là yêu tộc lĩnh địa bên trong một nơi, Hoa Quốc Động hoàng gia, tự nhiên cũng là Vạn Linh Cốc bên trong tu sĩ rồi. Bỏ hoàng gia 2 người, còn có một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp hậu kỳ cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Mặt khác mọi người đều là hóa hình cảnh giới yêu tu. Như thế thực lực một lớp yêu tộc, tự nhiên đủ chủ trì lần này Vạn Tiên Động sự tình. Nhìn xem dần dần tụ tập tới 100-200 tu sĩ, 5 tên tụ hợp yêu tộc mặt không cái gì biểu lộ. Nhưng đương hoàng gia thúc cháu 2 người chứng kiến Tần Phượng Minh thời điểm, thân hình đồng đều cũng không khỏi chấn động, trong mắt càng là vẻ kinh nộ không hề che đậy hiển lộ mà ra. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, mới cuối cùng thu hồi ánh mắt. Đối với 2 người tràn ngập tức giận ánh mắt, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh tới đối mặt, cũng không vì đang ở đối phương một mẫu 3 phần đất mà có cái gì hoảng sợ hiển lộ. Tần Phượng Minh có thể vững tin, tự tính toán 2 gã họ hoàng tu sĩ đối với hắn hận thấu xương, nhưng thân ở chỗ này, đối phương nghĩ đến cũng sẽ không hiển nhiên tự mời họp mặt yêu tộc tụ hợp tu sĩ đối với hắn như thế nào. Nếu không việc này đã bộc quang, đối với Vạn Linh Cốc chính là một kiện cực kỳ to lớn mặt trái tin tức. Xong 2 người hì hì cười cười, Tần Phượng Minh không chút nào để ý gật đầu, xem như cùng 2 người đánh đã qua mời đến. Đối với hoàng gia 2 người, lúc trước đã cho 2 người mặt mũi, nếu như lần này 2 người này thực sự dám bất quá chỗ cái gì mưu đồ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại để cho 2 người còn sống. Coi như là đang ở Vạn Linh Cốc bên trong, hắn cũng đủ lại để cho 2 người thần không biết quỷ không hay triệt để biến mất. Nhìn thấy 2 người không hề nhìn chăm chú chính mình, Tần Phượng Minh cũng thu hồi vui vẻ, bắt đầu xem 4 phía mọi người. Giờ phút này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có nghi vấn, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập tại này sơn động trước khi, chẳng lẽ những tu sĩ này đều là muốn lưu lạc Vạn Tiên Động không thành? Những tu sĩ này, vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, hóa anh cảnh giới tu sĩ chiếm đa số. Vạn Tiên Động, tự là tụ hợp tu sĩ cũng có thể vẫn lạc tại trong đó, những tu vi này cảnh giới tại hóa anh ở bên trong, hậu kỳ tu sĩ nếu như tiến vào, ở đâu còn có chút còn sống khả năng. Đối với Vạn Tiên Hang hốc nội tình hình, Tần Phượng Minh thật đúng là quên hỏi thăm Phiền Cố rồi. Các vị đạo hữu, hôm nay là Vạn Tiên mở rộng khải thời điểm, Vạn Tiên Động nguy hiểm không cần Lam Mỗ nhiều lời rồi. Chỉ cần cầm trong tay Thanh Long lệnh đạo hữu, xông qua Vạn Tiên Động là được tốc hành Thanh Long Trì. Mà mặt khác vì thu thập túi mật rắn mà đến đạo hữu, tắc thì cần muốn đi vào dưới mặt đất hoang nguyên bên trong. Hạn lúc 1 tháng, trong vòng 1 tháng, các vị tiến vào trong cánh đồng hoang vu đạo hữu cần tự hành phản hồi, nếu không sẽ ngưng lại ở trong đó 300-400 năm, đợi đến lúc lần sau mở ra Vạn Tiên Động mới có thể ra cách. Nhưng ngưng lại trong đó mấy trăm năm chi nhân, không mấy năm qua còn chưa bao giờ có. Được rồi, phía dưới các vị đạo hữu có thể tiến vào Vạn Tiên Động rồi. Cầm đầu tụ hợp đỉnh phong yêu tu biểu lộ âm trầm, xem ở đây trên 100 tu sĩ liếc, trong miệng lời nói cấp tốc nói ra. Nghe thế tên yêu tu như thế nói, Tần Phượng Minh mới giật mình, nguyên lai những tụ tập này nơi đây trên 100 tu sĩ, cũng không phải là vì xông qua Vạn Tiên Động, mà là vì thu thập trong động một chỗ độc xà yêu gan mà đến. Độc xà loại túi mật rắn, chính là một loại quý trọng làm thuốc tài liệu. Bình thường phải tìm yêu xà cực kỳ khó khăn, nhưng Vạn Tiên trong động nhưng lại yêu xà quần cư chi địa, tiến vào trong đó, tự nhiên có thể đơn giản tìm được yêu xà. Chỉ là như trước lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu chính là, Vạn Linh Cốc vì sao không tổ chức mình nhân thủ thu thập này quý trọng chi vật. Điểm ấy đương nhiên không phải hắn cần làm cho Minh, theo cái kia yêu tu đích thoại ngữ, chỉ thấy cái kia cực lớn miệng huyệt động cấm chế dĩ nhiên kích tránh mà hiện, lập tức về sau, đột tự biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ cực kỳ nồng đặc tanh hôi chi khí phún dũng mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Thủy nghe thấy phía dưới, liền lập tức sẽ để cho tu sĩ ý nghĩ bành trướng choáng váng. Cũng may mọi người đều là hóa anh đã ngoài tu sĩ, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, lập tức đem loại này không khỏe thanh trừ. Tuy nhiên như thế, nhưng là lại để cho mọi người biểu lộ cũng đều trở nên ngưng trọng cảnh giác lên. Lần này tiến vào vạn tiên động, tự cho ngươi mệnh tang tại vạn xà thị trong cơ thể, tự coi như ngươi có thiên đại bổn sự, cũng mơ tưởng tại gia cách. Ngay tại Tần Phượng Minh trải qua vạn linh cốc chúng tu sĩ trước người thời điểm, một tiếng răng cắn luận bàn tức giận truyền âm tiến vào đã đến trong tai của hắn. Vậy sao, nếu như ngươi thúc cháu dám can đảm đối với Tần mỗ làm loạn, có hậu quả gì không các ngươi tự biết. Tần Phượng Minh không sợ hãi chút nào, quay đầu xem họ Hoàng lão giả, cũng tự truyền âm nói. Trong lời nói ý uy hiếp hiển lộ, căn bản cũng không có đang ở đối phương một mẫu ba phần đất giác ngộ. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, họ Hoàng lão giả sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chịu mát lạnh, thấy lạnh cả người bỗng nhiên mang tất cả tại thân thể của hắn phía trên. Tiến vào động đường ở trong không có xa lắm không, một cái quảng đại sơn động liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phần đông tu sĩ cũng không chần chờ, cấp tốc liền vào đến một chỗ trên thạch bích động đường bên trong, mà hơn 10 người tụ hợp cảnh giới tu sĩ, lại dừng thân tại trong sơn động. Lần này cùng sở hữu 17 vị đạo hữu lưu lạc vạn tiên động, chỉ cần là liên hợp chi nhân, là được bằng trong tay thanh long lệnh, truyền đưa vào vạn tiên trong động. Nhưng tối đa không được vượt qua 3 người. Tiến vào động ở bên trong, thanh long lệnh liền không thể thu hồi, này điểm các vị tu nhớ kỹ. Tốt rồi, các vị đạo hữu có thể tiến vào trước mặt động thất truyền tống rồi. Theo lời nói thanh âm, tên kia cầm đầu yêu tu xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Vung dưới tay, một cái hố thất xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người đi theo tại vạn linh cốc yêu tu sau lưng, trực tiếp tiến vào đã đến nơi đây động thất. Một cái truyền tống trận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thanh long lệnh có thể cứu các vị một mạng, chỉ cần pháp lực kích phát, tự có thể tại 10 hơi ở trong đem các vị truyền tống về nơi này, không muốn lưu lạc vạn tiên động đạo hữu có thể bằng này ra cách. Phía dưới bắt đầu truyền tống, cầm đầu yêu tu lời nói rơi xuống, liền lập tức có kết bạn tu sĩ tiến vào đã đến truyền tống trận. Hừ, tiểu bối, hoàng mỗ tuy nhiên không thể tiến vào trong đó diệt sát ngươi, nhưng đem ngươi truyền tống đến một chỗ lợi hại xà quật bên trong, vẫn có thể đủ làm được. Đừng nói 10 hơi, tự là 5 hơi ngươi cũng mơ tưởng kiên trì xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh cuối cùng một cái đứng thẳng đến trên truyền tống trận lúc, họ Hoàng lão giả dĩ nhiên không tái sử dụng truyền âm trực tiếp tức giận mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3065, không sợ. Cái này một truyền tống trận, rõ ràng cho thấy một lập tức truyền tống pháp trận, nhưng thân là vạn linh cốc tu sĩ, tự nhiên cũng có thể đem tu sĩ hướng về một chỗ định hướng truyền tống. Theo họ Hoàng lão giả tức giận nói ra, tên kia trưởng quản truyền tống cầm đầu yêu tu quả nhiên cũng là sắc mặt phát lạnh xem hướng về phía Tần Phượng Minh, trên mặt mặc dù không có tức giận, nhưng đã có một ít vẻ trêu tức. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, một lần nữa ra cách truyền tống trận. Như thế nào, đạo hữu cũng muốn âm Tần mỗ một thanh sao? Xem cái kia cầm đầu yêu tu, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên trở nên tối tăm phiền muộn xuống dưới, hai mắt sáng ngời, tập trung cái kia yêu tu đạo. Tần Phượng Minh tuy nhiên không sợ bị truyền tống tiến cái gì xà quật bên trong, nhưng hắn cực kỳ không thích bị người bên ngoài tùy ý thao túng. Vì vậy hắn mới ra cách pháp trận, cùng trong yêu tu rằng qua một phen. Ngươi muốn vào nhập thanh long trì, nhất định phải muốn xông qua vạn tiên động, chỉ cần đem ngươi đưa vào vạn tiên trong động, tự không tính không tuân theo quy định, về phần truyền tống đến nơi nào, chẳng lẽ còn muốn do ngươi định đoạt sao? Không đợi cái kia cầm đầu yêu tu mở miệng, họ Hoàng lão giả dĩ nhiên âm tàn mở miệng nói. Chỉ dựa vào ngươi trong lòng còn có ác độc ám hại Tần mỗ chi tâm, ngươi đã nhưng nên chết rồi. Tần Phượng Minh vốn không muốn đối với họ Hoàng lão giả như thế nào, nhưng lần nữa chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, lúc này tự nhiên không cần lại che đậy cái gì, xem họ Hoàng lão giả, trực tiếp âm lãnh đạo. Đang ở vạn linh cốc bên trong, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không ăn nói khép nép cái gì. Nhìn hàm hàm liếc họ Hoàng lão giả, hắn lần nữa nhìn về phía này cầm đầu yêu tộc người cầm đầu. Tuy nhiên cũng không thể công nhận ra Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới, nhưng từ hoa quốc động lưỡng trong dân cư, cầm đầu yêu tu biết được Tần Phượng Minh là một gã tụ hợp trung kỳ nhân tộc tu sĩ. Nhưng như thế cảnh giới một gã nhân tộc tu sĩ, đang ở vạn linh cốc sơn mạch bên trong, đang tại mấy tên cùng giai tu sĩ, còn dám như thế uy hiếp một gã vạn linh cốc thấp vị không thấp tu sĩ, cái này thật đúng là không thấy nhiều sự tình. Đang ở ta vạn linh cốc, đạo hữu hay vẫn là tuân thủ ta vạn linh cốc quy củ cho thỏa đáng. Truyền tống đến nơi nào? là truyền tống trận chỗ quyết định, đạo hữu nếu như không muốn tiến vào, tự nhiên có thể buông tha cho. Cầm đầu yêu tu không là Tần Phượng Minh nhìn chằm chằm thế mà thay đổi, biểu lộ âm trầm, ngữ khí hào không dao động mở miệng. Thân là vạn linh đảo yêu tu, có thể nói đến trình độ như vậy, coi như là cực kỳ không dễ. Rất tốt, Hoàng đạo hữu, nếu như ngươi muốn diệt sát Tần Mỗ, đại có thể mời họp mặt nhân thủ tiến vào vạn tiên động, Tần Mỗ vẻn vẹn là một người, bằng đạo hữu chi năng, chẳng lẽ còn thực e sợ Tần Mỗ hay sao? Tần Mỗ tại vạn tiên trong động xin đợi đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, trong miệng lời nói xong, thân hình lóe lên, lần nữa đứng thẳng đã đến truyền tống trận phía trên. Hắn sở dĩ ngưng lại một lát, có thể nói vì chính là cuối cùng cái này một lời ngữ. Đang ở vạn linh cốc, hắn không có khả năng hiển nhiên chém giết họ Hoàng lão giả hai người, nhưng nếu như tiến vào đã đến vạn tiên trong động, cái kia tựu không cần lo lắng cái gì. Tựu là không biết Hoàng gia thúc cháu phải trang thụ hắn chỗ kích, đi theo mà vào rồi. Vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ đen kịt dưới mặt đất trong huyệt động. Vèo, vèo, thân hình vừa mới đứng lại, Tần Phượng Minh liền đã nghe được mấy tiếng cấp tốc tiếng xé gió vang lên. Thần thức bao phủ xuống, chỉ thấy có vài toàn thân hiện ra thanh uô mang 7-8 thước trường độc xà từ hắn quanh người một lượng trượng xa chỗ kích xạ mà lên, đột nhiên hướng về thân thể của hắn nuốt cắn tới. Tần Phượng Minh hay vẫn là không thể tránh được bị vạn linh cốc yêu tu tính toán, thực sự bị truyền tống tiến vào một chỗ xà quật bên trong. Theo có vài yêu xà công kích bày ra, bốn phía một cỗ kịch liệt tanh hôi ăn mòn khói độc cũng dĩ nhiên mang tất cả tại thân thể của hắn phía trên. Loại này độc tố mặc dù đối với tụ hợp cảnh giới tu sĩ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng ở ẩn chứa loại này kịch độc yêu trong sương mù ngưng lại, tụ cần tu sĩ tiêu hao nhiều hết mức pháp lực mới có thể hoàn toàn chống cự. Nếu như sẽ cùng yêu xà tranh đấu, tụ là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng vô cùng có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Quyền phong hô trong tiếng hô, mấy tiếng phanh minh hưởng triệt mà lên. Tần Phượng Minh cũng không tế ra cái gì pháp lực bí thuật, mà là trực tiếp dựa vào thân thể chi lực, thi triển quyền phong đem có vài yêu xà oanh đã bay đi ra ngoài. Lại để cho hắn thần thức khẽ giật mình chính là, cái kia có vài bị hắn trọng quyền oanh kích yêu xà, vậy mà không lập tức vẫn lạc, mà là bất tỉnh đã bị chết ở tại xa xa. Thân hình vặn vẹo, vậy mà một lát sau liền lần nữa sống chuyển đi qua. Những yêu xà này cảnh giới vẻn vẹn là cửu cấp cảnh giới, nhưng thân thể cứng cỏi, xa xa tại kỳ cảnh giới phía trên. Hắn tuy nhiên không tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công giết, nhưng một quyền đánh ra, cũng đủ đem một khối thiên thạch đánh nát. Ngón tay chỉ ra, lập tức mấy đạo kiếm quang kích tránh mà hiện, phốc phốc trong tiếng, đang tại dãy dụ yêu xà nhao nhao cắt thành hai đoạn. Nhưng còn không có đợi Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng thời điểm, chỉ thấy dĩ nhiên bị chém đứt hai đoạn yêu xà vậy mà nhao nhao lần nữa bay lên trời, ô mang thời gian lập lòe, lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Ồ, có chút tà môn. Bỗng nhiên nhìn thấy yêu xà động tác như thế, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Phanh, phanh, liên tiếp bạo minh thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Cái kia đầu đã cắt thành hai đoạn yêu xà cũng không hoàn toàn bay nhào đến Tần Phượng Minh trước người, khoảng cách hắn còn có một lượng trượng xa chỗ, ngay tại sắp sửa tiếp xúc đến hắn hộ thể linh quang thời điểm, đột nhiên nhao nhao tự bạo tại không trung. Huyết nhục bắn tung tóe, một cỗ cực kỳ huyết tinh sền sệt chất lỏng đột nhiên hướng về hộ thể linh trên ánh sáng bao trùm tới. Xoẹt xẹt trong tiếng, Tần Phượng Minh đủ chống lại cùng giai tu sĩ một kích hộ thể linh quang, ở đằng kia sền sệt chất lỏng ăn mòn phía dưới, lại thế như trẻ che giống như trực tiếp đem hộ thể linh quang đục lỗ rồi. Một tầng cực nóng liệt diễm mang tất cả, bao trùm tới tích tích chất lỏng cuối cùng bị cản trở xuống. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lập tức ngốc đứng ở tại chỗ. Vẻn vẹn là cửu cấp cảnh giới yêu xà, hắn trong cơ thể bao gồm chất độc lại có cường đại như thế ăn mòn độc tính, có thể đem tụ hợp tu sĩ hộ thể linh quang cấp tốc ăn mòn, thật sự đại ra hắn dự kiến. Chu huynh, cái kia tiểu bối xác thực là bị truyền tống tiến vào bạo xà quật bên trong sao? Theo Tần Phượng Minh bị truyền tống mà đi, đứng thẳng động trong phòng mấy tên vạn linh cốc tụ hợp yêu tu ai cũng không có rời đi, mà là riêng phần mình biểu lộ không đồng nhất hồi tưởng vừa rồi sự tình. Đối với một gã nhân tộc tu sĩ dám can đảm trực tiếp uy hiếp một gã tụ hợp hậu kỳ yêu tu, trong lòng mọi người cũng là rất là khó hiểu. Đứng thẳng sau một lát, họ Hoàng lão giả mới mở miệng lên tiếng, đối tượng là tên kia chủ trì truyền tống trận cầm đầu yêu tộc. Này điểm Hoàng huynh tự có thể yên tâm, cái này nhân tộc chi nhân giờ phút này đã rơi vào đã đến bạo xà quật bên trong, nói không chừng lúc này đã bị bạo xà đánh chết. Nếu như đạo hữu không tin, có thể tiến đến nghiệm xem một phen. Bất quá đạo hữu đáp ứng mấy khỏa thái thanh đan, cần phải trước giao cho ta đợi. Họ Chu lão giả biểu lộ như trước âm trầm, nhưng lời nói lại cực kỳ bình tĩnh. Ba vị đạo hữu yên tâm, linh đan tự nhiên sẽ không ngắn ba vị. Chỉ cần Chu huynh vững tin cái kia tiểu bối bị truyền đưa vào bạo xà quật bên trong, cũng coi là lão phu báo lúc trước thù hận. Những khó chơi kia bạo xà ẩn chứa kịch độc chất lỏng, chính là người ta cũng khó khăn dùng chống cự, hắn chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào lợi hại, cũng mơ tưởng ứng đối xuống. Bất quá ta và ngươi thật đúng là lấy được đến bên trong một chuyến, cái kia tiểu bối mặc dù cực kỳ ương ngạnh, nhưng trên người bảo vật rất nhiều, lúc trước cũng đã từng đã tại Định An Thành tốn hao 100 triệu trung phẩm linh thạch lại để cho Định An Thành treo giải thưởng qua vài loại quý trọng chi vật, trong đó tựu là huyết kiệt hoa loại này cực kỳ chân quý linh thảo đều ở trong đó. Hắn vẫn lạc, trên người hắn bảo vật tự nhiên không có mất. Không công rơi mất tại Vạn Tiên trong động, thật sự rất là đáng tiếc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3066, Tàn Sát Yêu Xà. Đối với Tần Phượng Minh, Hoàng gia thúc cháu trong lòng hai người rất là kiêng kỵ. Lúc trước song phương vẻn vẹn giao thủ một kích, nhưng ở hai người liên thủ, vậy mà một cái đối mặt cũng không có thể ngăn cản xuống, đã bị đối phương bắt giữ rơi xuống một người. Thủ đoạn như thế tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lại để cho thân là tụ hợp hậu kỳ họ Hoàng lão giả trong nội tâm một mực lo sợ bất an. Lần này như không có đụng phải Tần Phượng Minh, họ Hoàng lão giả cũng sẽ không đi tìm hắn báo thù. Nhưng đã tại Vạn Linh Cốc gặp, mặc dù không thể hiển nhiên mời họp mặt tu sĩ vây công đối phương, nhưng ám toán một phen tự nhiên không phải việc khó. Thân là Vạn Linh Cốc trong chi nhân, đối với Vạn Tiên Động đương nhiên quen thuộc, trong đó nhất đáng sợ yêu xà, cũng không phải tụ hợp chi cảnh cái kia chút ít, mà là một loại tính tình cực kỳ to lớn bạo xà. Loại này yêu xà thân thể cứng cỏi, hung hãn không sợ chết, nếu như công kích bị ngăn trở, sẽ gặp tự bạo thân thể, dùng trong cơ thể một loại kịch độc chất lỏng diệt sát đối phương. Hắn nọc độc bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang, chỉ cần nhiễm tại thân, sẽ gặp thân chúng kịch độc. Tựu là tụ hợp tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lợi hại nhất chỗ, bạo xà là ở trung yêu xà, chỉ cần xuất hiện là có vài. Rơi vào bạo xà quật bên trong, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Tuy nhiên vững tin vậy cũng ác tiểu bối không hề sinh lý đáng nói, nhưng họ Hoàng lão giả hay vẫn là muốn đi chứng thực một phen. Đối mặt vậy cũng bố bạo xà, hắn tự nhiên không dám độc hướng. Thân là tụ hợp yêu tu, tâm cơ tự nhiên bất phàm, vì vậy trực tiếp liền điểm ra Tần Phượng Minh thân gia phong phú. Lại vẫn có như thế sự tình, xem ra cái này nhân tộc chi nhân ngược lại thực là một cái nhân vật, hắn trên người bảo vật thất lạc tại Vạn Tiên trong động, ngược lại thật là có chút đáng tiếc. Chu đạo hiếu, không biết ngươi có thể có hứng thú trước đi tìm một phen sao? Có thể hấp dẫn tu sĩ tự nhiên là tu luyện tài nguyên, không tốn sức chút nào có thể được đến đại lượng quý trọng chi vật, ai cũng hội động tâm. Không đợi họ Chu tu sĩ mở miệng, hắn bên cạnh một gã tụ hợp hậu kỳ yêu tu dĩ nhiên mở miệng. Các vị, muốn vào nhập Vạn Tiên động, đối với người ta mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, Thanh Long lệnh còn dễ nói, chỉ cần có tu sĩ vẫn lạc hoặc là truyền tống ra, tựu có. Nhưng những yêu xà kia nhưng lại phiền toái, có thể không nhận người ta là ai, nếu như không có Long đạo hữu luyện chế tránh xà viên đan dược, chúng ta tiến vào cũng là giữ nhiều lành ít. Cầm đầu họ Chu yêu tu trong mắt cũng là tinh mang lập lòe, nhưng cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là ngữ khí trầm ổn như thế mở miệng nói. Chu huynh nói không tệ, cái kia yêu xà xác thực là một đại uy hiếp, bất quá tiểu đệ tại đây ngược lại là có một quả tránh xà hoàn, chính là ta dùng một cây mười mấy vạn năm linh thảo cùng Long huynh hối đoái. Đã cái này nhân tộc tu sĩ trên người có đại lượng quý trọng chi vật, lúc này kính dâng đi ra, cũng ngược lại là cực là thích hợp. Tên kia tụ hợp hậu kỳ yêu tu đã có chỗ lập kế hoạch, theo họ Chu tu sĩ tiếng nói, lập tức mở miệng nói. Ngay tại lũ yêu tu lẫn nhau hiệp thương thời điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đem lúc này thân ở chi địa thấy rõ. Nơi này chỗ là một chỗ cực kỳ quảng đại dưới mặt đất động quật, diện tích có bao nhiêu, Tần Phượng Minh dựa vào có thể so với thông thần cường đại thần thức, cũng mới khó khăn lắm dò xét đến huyệt động biên giới. Đương nhiên không phải nói chỗ này dưới mặt đất huyệt động có bao nhiêu, mà là trong huyệt động rậm rạp lấy nồng đặc kịch độc mây mù yêu quái, thần thức bị hắn sinh sinh đã cách trở. Cái này một huyệt động đủ có vài chục ở bên trong rộng. Trên mặt đất khắp nơi quái thạch đá lởm chởm, thần thức đảo qua, có thể phát giác đều biết lượng phồn đa thanh u đen nhánh yêu xà đang trách thạch bên trong chậm chạp xuyên thẳng qua. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược tính ra, những yêu xà kia tựu có hơn mấy trăm ngàn đầu nhiều. Đối mặt nhiều như vậy có thể phóng thích chất độc yêu xà, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Vạn Tiên động, quả nhiên danh bất hư truyền, yêu xà có thể phi độn, tựu tính toán phi độn không chung, cũng sẽ bị hắn công kích. Vì vậy Tần Phượng Minh hơi sự tình do dự phía dưới, thân hình lóe lên, đi bộ hướng về xa xa một chỗ động đường chỗ bước đi. Đối mặt yêu xà, Tần Phượng Minh cũng là rất là im lặng. Chỉ cần tiếp cận đến yêu xà mấy trượng trong phạm vi, những yêu xà kia sẽ gặp bạo nổi công kích. Chỉ cần đã bị Tần Phượng Minh chạm kích, những yêu xà kia sẽ gặp tự bạo, phát tán chất độc. Loại này có thể kịch liệt ăn mòn ngũ hành linh quang vòng bảo hộ chất độc, tự là liệt diễm chập long khải ứng đối cũng cảm thấy cố sức. Cần tiêu hao không ít pháp lực mới có thể triệt để thanh trừ. Trong mắt lam mang lập lòe, xem trước mặt không ngừng bỏ sát yêu xà, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tinh lập lòe không chỉ. Một lát sau, tay cấp tốc chém ra, lập tức một mảnh tia sáng trắng lập lòe mà lên, ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ. tính ra hàng trăm cự đại giáp trùng đột nhiên xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Đối mặt yêu xà, trên người hắn linh thú không ít, nhưng không có một chỉ có thể đủ giúp đỡ nổi. Bất qua tiến giai nửa thành trùng chi cảnh ngân sao trùng, nghĩ đến còn có thể ứng đối một hồi. Ngân sao trùng có thể nuốt nọc độc, này điểm Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Hơn nữa hắn trên người có cường đại tinh lọc hồ quang điện tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không sợ hãi cái kia nọc độc ăn mòn. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, Tần Phượng Minh cũng không có đem ngân sao trùng đại lượng tế ra, vẻn vẹn là tế ra gần ngàn chỉ, ý định nếm thử một phen. Như cố ý bên ngoài, cũng có thể tổn thất thiếu điểm. Thần niệm thúc dục, ngàn chỉ ngân sao trùng vỗ cánh phía dưới, liền hướng về gần đây có vài yêu xà bay nhào mà đi. Ngay tại bỏ cánh cứng vừa hiện thân thời điểm, bốn phía yêu xà liền nhao nhao cung cấp nổi lên đầu rắn, một bộ như lâm đại địch thái độ. Tựa hồ đối với bỏ cánh cứng cực kỳ kiêng kỵ, hô hấp gian, có vài yêu xà trên thân thể liền bị rậm rạp chằng chịt bỏ cánh cứng chỗ bỏ đầy. Sắc bén khẩu ngao khép mở phía dưới, đạo đạo vết thương lập tức xuất hiện ở cứng cỏi yêu xà trên thân thể. Ngân sao trùng vốn là dùng khẩu khí sắc bén lấy xưng, tự là cứng cỏi sắc bén pháp bảo đều có thể gặm thức ăn, chính là yêu xà thân hình lại như thế nào cứng cỏi, cũng khó có thể cùng pháp bảo tính bền dẻo so sánh với. Bang bang trong tiếng, kịch liệt run run thân hình có vài yêu xà lập tức tự bảo tại chỗ. Mây mù yêu quái mang tất cả, chất độc đầy trời, liền lập tức đem đại lượng bỏ cánh cứng bao phủ tại chính giữa. Theo yêu xà tự hành bạo liệt, ghé vào hắn trên thân thể đại lượng bỏ cánh cứng nhao nhao bị bạo liệt uy năng lật tung tại đất đá phía trên. Tia sáng trắng chợt hiện, ngân sắc cùng hồng sắc thật nhỏ hồ quang điện kích tránh, chỉ ngân sao trùng vậy mà vẻn vẹn là ở đất đá phía trên phiên cồn mấy cái, liền nhao nhao vỗ cánh bay lên. Đón lấy nhào vào đầy trời chất lỏng bên trong, trắng trợn nuốt nổi lên những thứ kịch độc kia chất độc. Nhìn thấy bỏ cánh cứng như thế thần võ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Tiến giai về sau bỏ cánh cứng, bản thân cứng cỏi dĩ nhiên tăng nhiều không cần phải nói, tự là bản thân chống cự, thôn vệ nọc độc năng lực cũng dĩ nhiên cực kỳ tăng cường rồi. Nếu như là tại không tiến giai trước khi gặp được như thế kịch độc độc tính, Tần Phượng Minh vững tin, những bỏ cánh cứng này tuyệt khó chống cự. Đã bỏ cánh cứng không ngại, Tần Phượng Minh cũng không cần khách khí cái gì, vung tay lên phía dưới, lập tức ông minh thanh âm nổi lên, thành từng mảnh tia sáng trắng lập lòe bỏ cánh cứng bắn ra, hướng về bốn phía cấp tốc bay nhào mà đi. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, vạn tiên trong động yêu xà, vốn là vạn linh cốc lũ yêu tu tận lực bắt nuôi thả. Tự tính toán hắn hết thảy càn quét một phen toàn bộ vạn tiên động, cũng sẽ không đối với vạn linh cốc tạo thành ảnh hưởng gì. Gần kề chén trà nhỏ thời gian về sau, toàn bộ trong động quật, dĩ nhiên đã không có một đầu yêu xà tồn tại. Đầy trời khói độc, tuy nhiên như trước tràn ngập, nhưng là đang tại bị gần 30 vạn ngân sao trùng chậm rãi nuốt. Tay lần nữa chém ra, lập tức cự đại chi chu cùng con rết cũng xuất hiện ở trong huyệt động. Không đợi Tần Phượng Minh thúc giục, hai cái cực lớn linh thú dĩ nhiên bay nhào hướng về phía trên mặt đất chất lỏng. Cái này hai đầu linh thú đều là vật kịch độc, cái này mấy trăm năm qua, Tần Phượng Minh càng là cố ý cho chúng ăn thân có kịch độc nguyên liệu nấu ăn, lúc này hai đầu linh thú sớm đã thoát thai hoán cốt rồi, tuy nhiên còn chưa thực sự phát sinh biến dị, nhưng cùng hắn trước kia giống so sánh với, dĩ nhiên không biết tiến hóa bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3067, truy tung mà hiện. Nửa ngày sau, cả chỗ cực lớn trong huyệt động, dĩ nhiên đã không có bao nhiêu còn sót lại độc tố tồn tại. Tại ngân sao trùng cùng hai đại linh thú càn quét phía dưới, vô luận là chất lỏng hay vẫn là khói độc, đều bị hắn quét sạch một phen. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh đem ngân sao trùng cùng hai đại linh thú thu về đã đến linh thú vòng tay. Xem quanh người to như vậy huyệt động, giờ phút này chỉ có thể cảm ứng được không trung còn ngưng lại tí ti độc tố, những độc tố này, tự là đối với trúc cơ tu sĩ, đều đã nhưng sẽ không tái tạo thành tổn thương rồi. Thân hình một chuyển, Tần Phượng Minh liền hướng về kia chỗ duy nhất động đường bay đi. Ngay tại thân hình hắn vừa muốn chui vào đến động đường bên trong lúc, trong thần thức, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện tại huyệt động ở chỗ sâu trong chỗ. Chấn động cùng một chỗ, năm tên tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện ở trống trải trong huyệt động. Vừa muốn tiến vào động đường Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm ứng được sau lưng như thế biến hóa, thân hình một chuyển, dĩ nhiên xem hướng về phía hiện thân mà ra năm tên tu sĩ. Hừ, quả nhiên không biết sống chết, vậy mà thật sự truy độn đã đến nơi này chỗ. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, một tiếng nói nhỏ từ Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Hiện thân năm người, đúng là vạn linh cốc phụ trách lần này vạn tiên động sự tình năm tên tụ hợp tu sĩ. Tuy nhiên thân là vạn linh cốc tu sĩ, nhưng năm người muốn vào nhập vạn tiên động, đồng dạng cần thanh long lệnh, nếu không truyền tiễn đưa sau khi tiến vào, cũng chỉ có thể hoàn toàn xông qua toàn bộ dưới mặt đất huyệt động mới có thể. Dùng mọi người đối với vạn tiên động rất hiểu rõ, tự tính toán năm người có một khỏa tránh xà hoàn tại thân, muốn xuyên qua toàn bộ dưới mặt đất xà quật, cũng là không thể nào sự tình. Vì vậy mọi người liền không thể không chờ đợi có tu sĩ tự vạn tiên động truyền tống mà ra. chỉ cần tu sĩ kích phát trong tay thanh long lệnh, sẽ gặp bị thanh long lệnh phía trên truyền tống pháp trận trực tiếp truyền tống về 5 người chỗ động thất. Đến lúc đó, tự có thể thu hồi thanh long lệnh. Đương nhiên, nếu như tu sĩ bị yêu xà diệt sát, cái kia thanh long lệnh tự nhiên có thể tự hành trở lại truyền tống trận. Đồng dạng hội hạ xuống đến truyền tống trận bên trong, cái này vốn là thanh long lệnh chỗ chỉ mỗi hắn có công hiệu. Này mặt lệnh bài đối với tu sĩ mà nói, cũng vẻn vẹn là vừa tiến vào vạn tiên động tín vật, lưu trong tay hào vô giá trị, vì vậy tự được coi là đến, cũng sẽ lập tức đem chi đấu giá, dùng đạt được cách xù linh thạch. 20 mỗi thanh long lệnh, một mực tự là như thế đi tới đi lui vạn linh cốc cùng băng nguyên đảo tu sĩ trong tay. Trọn vẹn nửa ngày, mới chính thức kiếm đủ 5 khối thanh long lệnh. Nếu như là chuyện khác, 5 tên tụ hợp tu sĩ khả năng còn không cần cùng nhau tiến vào vạn tiên động. Nhưng đối với tài vật sự tình, dùng 5 tên tụ hợp tu sĩ tâm cơ, tự nhiên ai cũng không muốn lưu ở bên ngoài. Đem vài tên hóa hình cảnh giới yêu tu gọi nhập động thất, 5 tên tụ hợp yêu tu trực tiếp liền truyền tống tiến vào vạn tiên động. Mà xuất hiện chỗ, đương nhiên là Tần Phượng Minh tiến vào đến xà quật bên trong. Người vậy mà không có chết, điều này sao có thể, như thế nào nơi này bạo xà vậy mà một đầu cũng không tồn tại. Chẳng lẽ đều bị ngươi diệt sát hay sao? Tự tính toán diệt sát, những thứ kịch độc kia chất lỏng như thế nào cũng không tồn tại nữa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lách mình xuất hiện ở trước mặt mấy trăm trượng chỗ, tên kia cống hiến ra tránh xà hoàn tụ hợp yêu tu lập tức mặt hiện vẻ khiếp sợ, thần thức nhìn quét phía dưới, liên tiếp kinh nghi hỏi tự trong miệng hắn cấp tốc mà ra. Hừ, muốn Tần mỗ vẫn lạc nơi đây, những yêu xà kia còn làm không được. Nói nhảm không cần nhiều lời, hiện tại Tần mỗ cho ngươi 3 người một cái cơ hội, lập tức đem hoàng gia 2 người đánh chết, Tần mỗ liền buông tha ngươi 3 người, nếu không hôm nay là các ngươi ngày rỗ. Trong miệng lời nói lối ra, một cỗ cường đại thần hồn chi lực lập tức phún dũng mà hiện, một lần hành động liền đem trước mặt 5 người bao phủ tại chính giữa. Đồng thời một cỗ cường đại chấn động cũng tự Tần Phượng Minh trên thân thể tràn ngập mà hiện. Ngươi là tụ hợp đỉnh phong chi nhân, nguyên lai ngươi vẫn ở áp chế bản thân cảnh giới tu vi. Cảm ứng được Tần Phượng Minh đột nhiên phóng xuất ra khổng lồ thần hồn chi lực cùng khí tức uy áp, họ Hoàng trung niên tu sĩ lập tức toàn thân kinh hãi nổi lên, thức hải một hồi kích động phía dưới, cường lực chấn định phía dưới, trong miệng lên tiếng kinh hô. Đối mặt vẻ này bỗng nhiên mà hiện khổng lồ thần hồn chi lực mang tất cả, đừng nói là họ Hoàng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tựu là cầm đầu họ Chu lão giả, đều tâm thần không khỏi chịu rung động, trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Ba hơi thời gian, ba hơi thoáng qua một cái, các ngươi tựu lưu ở nơi đây a. Căn bản cũng không có để ý tới họ Hoàng trung niên ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, lời nói lại băng hàn thấu xương. Đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong, hai gã tụ hợp hậu kỳ, một gã trung kỳ, một gã sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh không chỉ có không có chút nào sợ hãi chi ý hiển lộ, ngược lại dĩ nhiên đem trước mặt 5 người trở thành đợi làm thịt cừu non. Đối với tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đã có nghiền áp chi lực, tự tính toán đối phương cùng hắn có thể dùng khiêu chiến thông thần tu sĩ chi năng, tăng thêm phương lương, hai người bọn họ cũng có đầy đủ thực lực đem đối phương chém giết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chấn định uy hiếp ngôn ngữ nói ra, ở đây 5 trong lòng người cũng đều chịu hàn ý nổi lên. Vừa rồi vẻ này bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên, lại để cho mọi người có một loại mặt tư không cốc chủ cảm giác. Khổng lồ kia thần hồn chi lực, tuyệt nhưng đã đạt đến thông thần chi cảnh. Nếu như không phải Tần Phượng Minh bản thân năng lượng khí tức là tụ hợp đỉnh phong, mọi người cơ hồ muốn cho rằng trước mặt thanh niên tu sĩ tựu là một gã thông thần cảnh giới chi nhân. Chúng ta nhanh chóng ra tay, tập mọi người chi lực đem kẻ này đánh chết. Ngay tại Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống thời điểm, hoàng gia lão giả dĩ nhiên thân hình lóe lên, thoát ly ra mọi người chỗ, đồng thời tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, thân hình nhoáng một cái, một chỉ vẹn vẹn có 4-5 thước to lớn màu vàng yêu vật dĩ nhiên hiện thân tại chỗ. Theo lão giả la lên thanh âm, tên kia trong lúc khiếp sợ họ Hoàng trung niên cũng là thân hình chấn động, sáng ngời dưới khuôn mặt, đồng dạng hiển lộ ra bản thể. Hắn cùng lão giả chỗ hiện màu vàng yêu vật độc nhất vô nhị. Hai cái màu vàng yêu thú, hình dáng cùng phàm thế gian trồn có vài phần tương tự, chỉ là lưỡng yêu thú miệng hơi trường, cũng có lưỡng cái nanh lộ ra ngoài. 4 chỉ móng vuốt sắc bén, thoáng hiện lấy hãi người hàn mang. Yêu thú rồi đột nhiên hiện thân, hai khỏa rất tròn nắm đấm lớn từ hắc viên châu liền tự hai thú trong miệng kích xạ mà ra, phân biệt bao vây lấy một đoàn đen nhánh sương mù, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên công kích mà đi. Sương mù mang tất cả, hai cỗ lại để cho người ngửi chi, tự biết vậy nên mê man chi ý nổi lên quỷ dị yêu phong lập tức liền đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Hừ, không biết sống chết, đối mặt mây mù yêu quái mang tất cả, sớm đã vứt bỏ bản thân giác quan Tần Phượng Minh tự nhiên không sợ. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, hai đạo linh lực chảm dĩ nhiên kích chảm mà hiện. Hai đạo thanh thế kinh người chi cực cực lớn ngũ thải thất luyện giống như khổng lồ điện thiểm hiện ra, vừa mới triển lộ, liền cùng hai khỏa viên châu đụng vào lại với nhau. Hai tiếng phanh minh thanh ở bên trong, bị hai cái tụ hợp yêu thú tế luyện mấy ngàn lâu đan châu, vậy mà sinh sinh bị ngũ thải thất luyện phách trảm gào thét thanh âm nổi lên, ô mang lập lòe phía dưới, trực tiếp liền rơi xuống hướng về phía xa xa quái thạch chi địa. Đồng thời hai tiếng kêu thảm thanh âm, cũng lập tức tự hoàng gia hai trong dân cư la lên mà ra rồi. Lưỡng ngụm máu, càng là theo kêu thảm, phụt lên tại chỗ. Vẻn vẹn là một cái đối mặt, hai gã yêu tu trong cơ thể tế luyện đan châu liền bị phách trảm linh tính đại mất, thiếu chút nữa có tại chỗ vỡ vụn. Tuy nhiên linh lực trảm không phải huyền vi thượng thanh quyết bên trong bí thuật, nhưng pháp lực nhưng lại thuần khiết chính đạo công pháp. Đối với yêu tộc tự nhiên rất có khắc chế hiệu quả. Ba hơi đã đến, xem ra các ngươi thế muốn cùng Tần Mỗ là địch rồi, cũng tốt, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, các ngươi tự làm cho hoàng gia hai người chôn cùng a. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh cũng không lập tức ra tay, mà là xem mặt hiện vẻ cảnh giác ba gã tụ hợp yêu tu, trong miệng lời nói vững vàng, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Lời nói lối ra, một cỗ kinh khủng khí tức rồi đột nhiên tự nhiên trên thân thể phún dũng mà hiện. Chậm đã, Chu Mỗ nói ra suy nghĩ của mình, ngay tại Tần Phượng Minh ý định thi triển ra tay ác độc, trực tiếp đem trước mặt 5 người đánh chết thời điểm, cầm đầu họ Chu lão giả gấp giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3068, Giao thủ yêu tu. Xem nói chuyện tụ hợp đỉnh phong yêu tu, Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, mà là trong tay nắm chặt thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, làm ra tùy thời kích phát chuẩn bị. Muốn chém giết 5 tên tụ hợp yêu tu, bằng hắn bản thân bí thuật thủ đoạn, đương nhiên có thể làm được. Nhưng vừa rồi hai đạo linh lực chạm tế ra, vẻn vẹn là đem hai gã yêu tu bổn mạng đan châu đập nện linh tính hơi mất, cũng không có một kích chém vỡ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng lập tức sáng tỏ, dựa vào hắn bản thân bình thường bí thuật thủ đoạn, tuy nhiên có thể chiến thắng cùng giai tu sĩ, nhưng cần thi triển liên tục thủ đoạn mới có thể. Đương nhiên, nếu như tế gia si vưu chân ma quyết hoặc là hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, trước mặt 5 tên tu sĩ tuyệt khó ngăn cản hạ trong đó bất luận cái gì một kích. Coi như là một chỉ dùng luyện thể lấy xưng tụ hợp đỉnh phong yêu tộc, hắn cũng có nắm chắc một kích chém giết. Thông thần cảnh giới Sơn Tiêu cũng khó khăn dùng chống cự hạ toàn lực của hắn ra tay, chính là vài tên tụ hợp yêu tu, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Xem lên trước mặt gợn sóng không sợ hãi Tần Phượng Minh, họ Chu lão giả biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Tần đạo hữu, người muốn ta ba người chém giết hoàng gia hai người, lão phu đã đáp ứng, bất quá Tần đạo hữu người cần tiếp được Chu Mỗ một kích về sau, bất kể như thế nào, lão phu đều bắt giết hoàng gia hai người. Không biết đạo hữu định như thế nào, bất luận cái gì tụ hợp tu sĩ cũng không phải loại người bình thường. Tuy nhiên kinh ngạc vừa rồi Tần Phượng Minh tế ra hai phát cường đại uy năng ẩn chứa công kích. Nhưng họ Chu lão giả vẫn là có ý định khảo thí Tần Phượng Minh một phen. Mà đối với hoàng gia hai người, lúc này họ Chu lão giả trong nội tâm cũng đã tức giận nổi lên. Nếu như không phải hai người, hắn cũng không có khả năng tiến vào vạn tiên động đối mặt như thế thực lực khó dò một gã nhân tộc tu sĩ. Rất rõ ràng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, đã dám xông vạn tiên động, tự nhất định là một gã luyện thể tu sĩ. Mà lại có thể bằng sức một mình đem hơn 1.000 nhiều bạo xà đánh chết, mà lại tựu là độc tố đều thanh trừ sạch sẽ, như thế không thể tưởng tượng sự tình phát sinh trước mặt, hắn đều khó mà tin được. Cái kia bạo xà khủng bố, họ Chu lão giả đương nhiên tin tưởng phi thường. Tựu tính toán hắn toàn lực đề phòng, rơi vào đến bạo xà quật bên trong, cũng khó có thể bình yên thoát ra. Thân là trưởng quản vạn tiên động chi nhân, họ Chu lão giả đương nhiên sẽ không cho là mọi người tiến sai rồi huyệt động. Hừ, muốn khảo thí Tần Mỗ thủ đoạn, chỉ sợ ngươi một kích về sau ngay cả tính mệnh cũng không có. Nếu như ngươi không sợ chết, ngươi có thể xuất thủ. Vừa rồi ba hơi nói như vậy, bất quá là Tần Phượng Minh tùy ý vừa nói, hắn đương nhiên không cho rằng 5 tên tụ hợp tu sĩ hội thực sự tự giết lẫn nhau. Nhưng này câu nói ngữ cũng nhận được hiệu quả, lại để cho cầm đầu lão giả cuối cùng trong lòng có dị động. Hắn lời nói lối ra, tay tại mi tâm một điểm, Hồng Lam Thanh Linh kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem huyền vi thượng thanh quyết công pháp tụ hợp chi cảnh hoàn toàn tu luyện xong đầy. Mà huyền vi thanh linh kiếm tức thì bị một lần nữa tế luyện đã qua. Lúc này uy năng, tựu là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm chờ mong. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, dĩ nhiên đem thanh linh kiếm hoàn toàn uy năng kích phát. Đối với Tần Phượng Minh tế ra bổn mạng chi vật, họ Chu lão giả cũng không có thế nào kinh ngạc hiển lộ, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh như thế nói, họ Chu lão giả sắc mặt cũng lập tức phải biến đổi. Họ Chu lão giả vốn là trời sinh tính đa nghi, đối mặt Tần Phượng Minh như thế chấn định khuôn mặt, hắn không khỏi sắc mặt cũng là vụt sáng dị biến, trong nội tâm lần nữa do dự nổi lên. Tốt, Chu Mỗ liền công kích đạo hữu một kích, sắc mặt chợt chuyện xấu thứ hai về sau, họ Chu lão giả ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh trong tay lưỡi dao sắc bén, cuối cùng ngữ khí kiên định mở miệng nói. Thân là đường đường vạn linh cốc một gã tụ hợp đỉnh phong yêu tu, tự nhiên không có khả năng bị đối phương một câu ngôn ngữ tự hù sợ. Theo lời của hắn tiếng vang, một đoàn u sương mù màu lục khí rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện. Cùng hắn trước chạm kế tiếp lập cùng một chỗ hai gã tu sĩ, lúc này sớm đã giống như là tị xà hạt phi độn đã đến xa xa. Tựa hồ họ Chu lão giả là một khủng bố không đáng tin gần chi vật. Theo u sương mù màu lục khí tràn ngập, một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm cũng đột nhiên vang vọng tại sương mù dày đặc ở trong. Điếc tai tiếng sấm nổ mạnh vang vọng phía dưới, hai luồng u lục bao khỏa cực lớn sương mù cầu đột nhiên hiển lộ mà ra, vừa ra cách sương mù, lập tức hóa thành hai cái hơn một trượng to lớn cực lớn yêu cầm, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên kích xạ tới. Hai cái yêu cầm về sau, họ Chu lão giả cũng đã hóa thân thành một chỉ hai trượng chi cự nâu đen lông vũ bao khỏa yêu cầm, hai cánh rung động lắc lư phía dưới, liền biến mất ở sảng khoái trường. U sương mù màu lục khí vừa mới thoáng hiện, một cỗ cực kỳ cường đại hít thở không thông khí tức liền tràn ngập hướng về phía Tần Phượng Minh. Này cỗ hơi thở cực kỳ cường đại, khó trách cái kia hai gã yêu tu hội tại cầm đầu lão giả vừa mới biến thân thời điểm, tự cấp tốc rời xa rồi. Hai mắt ngưng mắt nhìn cấp tốc tới hai cái cực lớn yêu cầm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, trong tay hồng lam lưỡi dao sắc bén dĩ nhiên trước người cấp tốc điểm động mà ra. Đạo đạo bóng kiếm kích tránh mà hiện, hai đóa cực lớn ánh huỳnh quang thoáng hiện kiếm liên lập tức xuất hiện tại chỗ. Cực lớn kiếm liên kích tránh, lập tức liền cùng bay nhào tới hai cái cực lớn yêu cầm đụng vào lại với nhau. Cuồng bạo năng lượng đột nhiên phún dũng mà hiện, hai tiếng cực lớn nổ vang cũng lập tức vang vọng mà lên. Dĩ nhiên hóa thành thật thể hai cái cực lớn yêu cầm, tại năm màu kiếm liên cao tốc chạm gọt phía dưới, lập tức lông vũ bay tán loạn, huyết nhục vẩy ra. Cực lớn kiếm liên kích tránh mà qua, hai cái hung mãnh cường đại yêu cầm, cơ hồ không có gì uy năng hiển lộ, đã nhưng bị sao sao tại chỗ. Hừ, muốn đánh lén Tần Mỗ. Trong nội tâm âm thầm hừ lạnh ở bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung. Ngay tại kiếm liên diệt sát hai cái yêu cầm thời điểm, một đoàn năng lượng chấn động cùng một chỗ, khoảng cách Tần Phượng Minh đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ cao, một đầu càng thêm cực lớn yêu cầm dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình. Hai cái móng vuốt sắc bén kích tránh mà xuống, hướng về lơ lửng giữa không trung Tần Phượng Minh đột nhiên tật chào tới. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, cơ hồ yêu cầm vừa mới hiển lộ, hai cái móng vuốt sắc bén liền đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, rất có đem Tần Phượng Minh bẻ vụn tại chỗ chi ý. Thân hình cấp tốc mà động, một mực chưa từng mở rộng tay trái đột nhiên hướng về không trung gấp vung mà ra. Một tiếng thú trong tiếng hô, một cỗ thanh sương mù lập tức hiện ra. Một chỉ cực lớn đầu thú, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn yêu cầm trước mặt. Một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn chi lực hiện lên, lại để cho cực lớn yêu cầm thức hải chịu chấn động khủng bố khí tức mang tất cả thức dưới biển, cực lớn yêu cầm vậy mà sinh sinh bị giam cầm ở giữa không trung. Thanh sương mù bao khỏa cực lớn đầu thú, bổ nhào về phía trước mà lên, liền lập tức đem yêu cầm bao phủ tại chính giữa. Cực lớn đầu thú cũng không có trực tiếp cắn xé không trung cực lớn yêu cầm, tới miệng khổng lồ cắn yêu cầm phía dưới, đột nhiên hướng về xa xa rất vung mà đi. Tần Mỗ tha cho ngươi một mạng, hiện tại đi đem hoàng gia thúc cháu diệt sát đi à nha. Cực lớn yêu cầm quẳng, hướng về đang tại kích phát thanh long lệnh hai gã hoàng gia yêu tu mà đi. Thân thể còn trên không trung thời điểm, một cỗ khổng lồ khí tức dĩ nhiên kích thích tại yêu cầm trong thức hải. Nương theo cái này tiếng không lớn, nhưng ẩn chứa bàng bạc có thể linh lực ngữ, vừa mới lâm vào bị giam cầm thân hình cực lớn yêu cầm, cuối cùng một lần nữa khôi phục đối với mình thân khống chế. Nghe nói đến bình tĩnh đích thoại ngữ truyền lọt vào trong tai, giống như là cảnh tỉnh thân hình chấn động. Hai mắt dĩ nhiên đã tập trung vào đang tại kích phát thanh long lệnh hai gã hoàng gia tu sĩ. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, yêu cầm còn trên không trung thời điểm, hai luồng u sương mù màu lục khí mà thành sương mù cầu lần nữa hiện ra. Hai cái hơn một trượng chi cự yêu cầm cũng lần nữa kích tránh mà phát hiện ra. Không tốt, mau tránh. Gặp mặt hai cái cực lớn yêu cầm lại hiện ra, họ hoàng lão giả lập tức kinh hô vang lên, kích phát bên trong thanh long lệnh, cuối cùng bị cắt đứt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3069, qua cửa. Lúc này hoàng gia hai gã tụ hợp yêu tu, trong nội tâm đã sớm hoảng sợ đến cực điểm. Trong cơ thể mình tế luyện mấy ngàn năm lâu đan châu, dĩ vãng thời điểm không biết đánh lui qua bao nhiêu cường địch, nhưng ở đối diện thanh niên trước mặt, căn bản cũng không có hiển lộ chút nào uy năng, đã bị đối phương đơn giản bài trừ rồi. Như thế thực lực chi nhân, ở đâu là bọn hắn có thể chống cự? Tại nhìn thấy họ Chu lão giả vậy mà đáp ứng muốn tiêu diệt giết chính mình, hai người nơi nào còn có chút nào chần chờ, liền nhao nhao bắt đầu kích phát thanh long lệnh. Thanh long lệnh bên trong ẩn chứa có một truyền tống trận, nhưng kích phát thời điểm, cần hơn 10 tức công phu mới có thể. Mắt thấy họ Chu tu sĩ cùng thanh niên bắt đầu giao thủ, họ hoàng lão giả trong nội tâm kinh hỉ nổi lên, hắn tự nhiên cho rằng hai người giao thủ không phải đoạn lúc có thể thu tay lại. Có lúc này gian, đủ lại để cho hai người bọn họ thành công kích phát thanh long lệnh. Họ hoàng lão giả vạn thật không ngờ chính là, lại để cho hắn trong lòng cũng là rất là kiêng kỵ họ Chu yêu tộc, vậy mà một cái đối mặt cũng không có chống đỡ được, đã bị đối phương quẳng đi ra ngoài. Đã đến lúc này, họ Hoàng lão giả dĩ nhiên biết được, tự tính toán cùng đi họ Chu tu sĩ không muốn ra tay đối phó bọn hắn thúc cháu, lúc này cũng dĩ nhiên không thể do hắn làm chủ rồi. Tự tính toán bọn hắn 5 người liên thủ, tỷ số thắng cũng là không cao. Họ Hoàng lão giả thẳng đến đã đến lúc này, trong nội tâm mới cuối cùng đã có hối hận. Hối hận không có lẽ lúc trước công phu sư tử ngoạc, đòi hỏi ngàn vạn linh thạch. Cũng hối hận không nên lại đối phương vượt qua chính mình thúc cháu một lần về sau, còn muốn diệt sát đối phương. Càng là hối hận không nên tự mình mạo hiểm, tiến vào đến vạn tiên động ở trong, ham đối phương trên người bảo vật. Vội vàng phía dưới, hoàng gia thúc cháu vẻn vẹn là tế ra hai đạo công kích, liền dĩ nhiên bị hai cái cực lớn yêu cầm bao phủ tại chính giữa. Một phen đại chiến phía dưới, hai tiếng trong tiếng nổ vang, hai cái yêu cầm cùng hai cái màu vàng yêu thú, đồng thời tiêu tán tại chỗ. Muốn tự bạo pháp thân mà trốn, ở đâu như vậy dễ dàng. Hai đạo ngân sắc tia lưới lăng không mà hiện, đem hai cái dài vài tấc yêu anh trực tiếp bao phủ tại chính giữa. Tia sáng gai bạc trắng kích tránh, hai cái yêu anh như vậy bị sao sao tại chỗ. Thu hồi thanh linh kiếm, Tần Phượng Minh xem hướng dĩ nhiên thu hồi bản thể họ Chu lão giả, cũng không lập tức mở miệng cái gì. Muốn diệt sát mặt trước top 3 vạn linh cốc yêu tu, đương nhiên không phải việc khó gì, hắn chỗ tập công pháp vốn là đối với yêu tộc rất có khắc chế công hiệu. Hơn nữa hắn bản thân pháp lực hơn xa cùng giai chi nhân, tự tính toán ba người còn có cái gì lợi hại thủ đoạn, hắn chỉ dựa vào thanh linh kiếm, tự đủ ứng phó. Nhưng nếu quả thật được đem ba người chém giết, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng sẽ không là chuyện tốt. Nơi này là vạn linh cốc, đem chủ trì lần này vạn tiên động sự tình tu sĩ hết thảy diệt sát rồi, tự tính toán đối phương không có gì mệnh bài gửi vạn linh cốc, cũng thế tất sẽ kinh động phần đông yêu tu đến đây dò xét. Nói không chừng sẽ đem vị kia thông thần chi cảnh yêu vương kinh động. Loại này tình trạng, cũng không phải là Tần Phượng Minh chỗ bằng lòng gặp đến. Chắc hẳn ba vị đạo hữu đã không muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu rồi, rất tốt, bất quá ba vị đạo hữu vẫn không thể rời đi, đã ba vị tiến vào đã đến vạn tiên trong động, vậy thì đem Tần Mỗ đưa đến lối ra chỗ A. Đương nhiên, trên đường nếu như gặp được yêu xà, ba vị đạo hữu có thể không cần ra tay, giao cho Tần Mỗ một người là tốt rồi. Không biết ba vị định như thế nào, nhìn xem mặt hiện cảnh giác, lại có kiêng kỵ chi ý ba gã yêu tu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong mắt lệ mang thoáng hiện mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn nói khách khí, nhưng uy hiếp ý tứ hàm xúc rõ rành rành. Tốt, chúng ta liền cùng đi đạo hữu một chuyến. Họ Chu lão giả cũng không có cái gì chần chờ, liền lập tức nói ra đáp ứng nói như vậy, mà hai người khác tự nhiên cũng sẽ không có gì khác nhau đâu nghị. Bốn đạo thân ảnh thoáng hiện, liền hướng về xa xa động đường chui vào mà đi. Ba ngày về sau, bốn người xuất hiện ở một chỗ hẹp dài dưới mặt đất liệt trong cốc. Đạo hữu, thông qua chỗ này liệt cốc, phía trước là vạn tiên động cửa ra vào chỗ. Ra cách nơi này huyệt động, bên ngoài cái kia chỗ bích lục nước ao là Thanh Long trì. Dựa vào đạo hữu trong tay Thanh Long lệnh, tự có thể trực tiếp tiến vào đến trong nước hồ, tiến hành ngâm. Chỉ cần có thể kiên trì, tự có thể ở trong đó nhiều ngưng lại một ít thời gian. Một khi ra cách, lại tiến vào tự cũng không có hiệu quả gì rồi. Chỉ phải đi qua Thanh Long trì ngâm, đạo hữu thân hình tự nhiên có thể đạt được rèn luyện. Cùng đi đạo hữu đến vậy, dĩ nhiên xem như trái với ta vạn linh cốc quy củ, phía dưới tự nhiên không thể lại đi về phía trước rồi. Họ Chu tu sĩ sắc mặt đã không có trước vẻ âm trầm, ngón tay phía trước liệt cốc, trong miệng lời nói cực kỳ bình thản. Cái này hơn 3 ngày đến, họ Chu yêu tu ba người chính thức kiến thức Tần Phượng Minh thủ đoạn. Chỉ cần đụng phải độc xà, vô luận là quần cư hay vẫn là một mình tụ hợp cảnh giới tồn tại, đều là một người ra tay, không để cho ba người động một ngón tay. Lại để cho ba người rất là sợ hãi bầy rắn, tại Tần Phượng Minh trước mặt, căn bản không có chút nào uy hiếp, vậy cũng bố rắn độc. Nếu như ba người thân hình không có bao phủ tại tránh xà hoàn phía dưới, ba người tất nhiên khó có thể thừa nhận. Nhưng trước mặt thanh niên lại không có chút nào sợ hãi. Vô luận cỡ nào lợi hại yêu xà, cơ hồ đều là một kích chém giết, tự là tụ hợp cảnh giới không có hóa hình yêu xà, cũng là cực kỳ đơn giản có thể lại để cho hắn biết khó mà lui, xa xa tránh né. Ba người một đường đi tới, sợ được đến túi mật rắn, cũng là số lượng xa xỉ. Đối với túi mật rắn, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng những túi mật rắn này đối với yêu tộc lại cực kỳ hữu dụng. Mà vạn linh cốc ngăn chặn sở hữu trong cốc hóa hình yêu tu ra tay chém giết yêu tộc lãnh địa bên trong yêu xà, chỉ có thể thu thập đến vạn tiên động. Cái này lại để cho lũ yêu tu ngăn cản sạch đạt được túi mật rắn cách. Tần Phượng Minh không biết là, vạn linh cốc sở dĩ có này một đầu, là bởi vì lúc này tư không cốc chủ, bản thể tựu là một con rắn loại. Vì sao lại cho phép tu sĩ khác chém giết yêu xà, tựu là vạn linh cốc tu sĩ cũng bắt đoán không ra. Tần Phượng Minh sở dĩ hiển lộ thủ đoạn, vì cái gì liền để cho ba gã yêu tộc không hề có chỗ dị động. Tuy nhiên hắn không ý kỵ ba người, nhưng nếu như bị vạn linh cốc yêu tu vây công, hoặc là sử dụng cái gì cấm chế vây khốn hắn, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không là chuyện tốt. Đa tạ ba vị đạo hữu dẫn đường, Tần Mỗ tạ ơn rồi. Song ba người ôm quyền chắp tay nói, nhìn xem ba đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, không gian chấn động cùng một chỗ, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, mới quay người nhìn về phía trước mặt liệt cốc. Hắn lúc này đứng thẳng chỗ, rõ ràng cho thấy đều biết đầu lối dễ giao hội không sai, đó có thể thấy được, chỗ này dưới mặt đất huyệt động, không chỉ có quảng đại, hơn nữa bên trong huyệt động phần đông, hắn chỗ đi qua cái kia một con đường kính, chỉ là trong đó một đầu mà thôi. Thu liếm trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh thân hình dương động, hướng về liệt trong cốc chạy vội mà đi. Đối mặt một mảnh dài hẹp bay nhào tới yêu xà, lần này Tần Phượng Minh cũng không có ra tay trực tiếp chém giết, chỉ là trực tiếp dùng bàn tay đem chi bước lui, sau đó cấp tốc mà qua. Hắn có thể vững tin, lần này tiến vào vạn tiên động tu sĩ, hắn có lẽ là người thứ nhất đến nơi này. Đã chỗ này liệt cốc là mọi người phải xông qua được, vậy hắn tự nhiên không có nghĩa vụ thay mọi người mở đường. Một lúc lâu sau, hơn 10 dặm dưới mặt đất liệt cốc, rốt cuộc bị Tần Phượng Minh lắc tại sau lưng. Trước mặt một đầu núi thẳng phía trên rộng rãi thông đạo bày ra. Không có chút nào chần chờ, thân hình bay lên, hướng về thượng phong động đường bay thẳng mà đi. Đã lâu gió núi đập vào mặt, trước mặt chỗ hiện là một chỗ cực kỳ quỷ dị sơn cốc chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3070, Thanh Long Chỉ Thượng. Trước mặt chỗ hiện chi địa, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh nham thạch bao trùm chỗ. Chọc màu đen nham thạch lóe ra một tầng quỷ dị ánh huỳnh quang, phương viên 200 dặm chi địa, nhìn không tới bất luận cái gì yêu thú vật còn sống tồn tại, tựu là một khỏa thảm thực vật, cũng không từng còn có. Tần Phượng Minh có thể so với thông thần cường đại thần thức, chỉ có thể dò xét 200-300 dặm xa. Tại cực kỳ đầm đặc cho sương mù màu lục khí bao phủ phía dưới, thần thức suy giảm cực kỳ cấp tốc. Cảm ứng đến không trung tràn ngập cho sương mù màu lục khí, mặc dù không có bao nhiêu ăn mòn độc tính tồn tại, nhưng nội lại ẩn chứa một loại cực kỳ sắc bén thiết cắt cảm giác. Thân thể đụng vào tại trong sương mù, da thịt đều cơ hồ muốn bị xé nứt. Loại này thiết cắt cảm giác cũng không bị hộ thể linh quang chỗ ngăn cản. Cánh tay trên không trung vung vẩy mà qua, lõa lồ tại bên ngoài da thịt lập tức có loại bị ngàn vạn sợi tơ tại trên da thịt cấp tốc xẹt qua cảm giác hiển lộ. Tại trước mặt sơn cốc ở giữa, có một chỉ vẻn vẹn có mấy trăm trượng lớn nhỏ thủy đàm, bích lục đầm nước gợn sóng không sợ hãi, tựu là gió núi thổi qua, cũng không có hiển lộ ra chút nào rung động. Trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, phương nguyên chi địa màu đen nham thạch bên trong, có nào đó mắt thường khó có thể chứng kiến kỳ dị khí tức, đang tại chậm rãi hướng về kia chỗ chỉ đầm bên trong hội tụ mà đi. Bích lục nước ao ánh huỳnh quang óng ánh, lộ ra rất là kỳ dị. Nơi này chỗ quả thật quỷ dị bất phàm, vẻn vẹn là ở chỗ này ngưng lại tu luyện, tụ đủ lại để cho luyện thân thể, lại để cho chi trở nên càng thêm cứng cỏi rồi. Cảm ứng đến không trung khác thường, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng thì thào tự nói lên tiếng nói. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc cái kia chỗ thủy đàm chậm rãi bay đi. Ồ, lần này vạn tiên động mới vừa vặn mở ra 3 ngày mà thôi, người dĩ nhiên cũng làm xông qua rồi, loại này sự tình thế nhưng mà không thấy nhiều. Xem ra đạo hữu tất nhiên là một thần thông phi phàm chi nhân rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đến thủy đàm phụ cận thời điểm, đột nhiên hơi nghiêng trên thạch bích cấm chế ánh huỳnh quang chợt lập lòe mà hiện, một gã mặc tử sắc trường bào cường tráng đại hán hiện thân tại trên thạch bích. Tên này đại hán khuôn mặt tử hắc, dung mạo như là dữ tợn yêu thú, đạo đạo lân văn hiển lộ tại hắn lõa lồ trên da thịt, tựu là bộ mặt da thịt cũng không ngoại lệ. Dung nhan chợt xem phía dưới, đốn làm cho lòng người trong một hồi băng hàn. Toàn thân hiển lộ tụ hợp đỉnh phong khí tức đại hán vừa vừa hiện thân, liền tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể, trong miệng càng là nhẹ kêu lên tiếng, trong mắt cũng là hơi có kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Tuy nhiên dung mạo hung tàn, nhưng lời nói lại nói cực kỳ bình thản. Đạo hữu mời, Tần mỗ đối với trong động loài rắn có một ít chống cự chi năng, vì vậy thông qua thời gian rất nhanh một ít. Không biết lúc này Tần mỗ có thể tiến vào cái này thanh long chỉ trong. Ôm quyền chắp tay, Tần Phượng Minh khách khí mở miệng hơi chút giải thích nói ra. Ân, đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu nghĩ đến cũng hiểu biết, chỉ cần ngâm đã qua thanh long chỉ, liền có thể coi là ta vạn linh cốc bên trong nửa người tu sĩ, nhất định phải ký kết hạ cái này một khế ước. Chỉ cần đạo hữu hoàn thành, tự nhiên có thể tiến vào thanh long ao ở bên trong rèn luyện thân thể. Theo đại hán đích thoại ngữ, một quyển trục dĩ nhiên lơ lửng đã đến Tần Phượng Minh trước người. Nghe được đại hán như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là khẽ động. Đối với loại này điều kiện, hắn thật đúng là chưa từng hiểu rõ qua. Bất quá hồi tưởng phía dưới, ban đầu ở Vạn Linh Sơn mạch thang ra nơi ở lúc, ngược lại nghe nói qua Thạch Tùng môn họ Phạm tu sĩ nói đã từng nói qua, tiến vào Thanh Long trì, liền xem như nửa cái Vạn Linh cốc chi nhân. Nguyên lai cái này nửa cái Vạn Linh cốc chi nhân thuyết pháp, là vì cái này khế ước sự tình mà đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể lùi bước, thò tay tiếp nhận quyển trục, thần thức thăm dò vào trong đó, nhìn kỹ nhìn tới xuống, cũng không trì hoãn cái gì, lập tức mở miệng nói tốt, Tần Ngỗ ký đặt trước rồi cái này một khế ước. Cái này quyển trục bên trong, bỏ kích phát thuật chú bên ngoài, đối với tu sĩ ước thúc chỉ vẹn vẹn có một đầu, cái kia chính là tại Vạn Linh Cốc bị khổng lồ kẻ thù bên ngoài xâm lấn hoặc là uy hiếp thời điểm, ký kết hạ khế ước tu sĩ nhất định phải đứng ở Vạn Linh Cốc một phương. Bỏ này điểm, cũng không có mặt khác bất luận cái gì ước thúc điều khoản. Băng Nguyên người trên đảo yêu hai tộc, tự nhiên sẽ không khởi cái gì cả tộc công giết sự tình, có thể nói loại này khế ước chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem khế ước thuật chú kích phát hoàn tất. Ân, Tần đạo hữu chỉ cần cầm trong tay Thanh Long lệch, tự có thể vào đến Thanh Long trì, bất quá cái kia nước ao cực kỳ bá đạo, đạo hữu tốt nhất trước đem bản thân luyện thể công pháp kích phát, tại nước ao biên giới thích ứng một phen sau lại hoàn toàn tiến vào trong đó, nếu không đem đối với đạo hữu bản thân hấp dẫn mệnh nguy hiểm. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh đem khế ước ký kết, đại hán điểm dưới đầu, trong miệng mở miệng lần nữa đạo. Người này đại hán tuy nhiên nhìn như hung ác, nhưng vô luận thái độ hay vẫn là lời nói, cũng đều lại để cho người cảm giác thật thoải mái. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Tần Mỗ nhớ kỹ. Xong đại hán lần nữa ôm quyền về sau, Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, quay người hướng về nước ao đáp xuống mà đi. Thân hình vừa mới gần đến chỉ đầm 20 trượng thời điểm, một cỗ quỷ dị bức tường ngăn cản đột nhiên hiển lộ mà ra. Bích lục hào quang đột nhiên mà hiện, liền lập tức đem Tần Phượng Minh thân hình sinh sinh ngăn cản tại sảng khoái trường. Tầng kia bức tường ngăn cản rõ ràng không phải cấm chế biến thành, nhưng cực kỳ cứng cỏi sền sệt, tựa là Tần Phượng Minh cường đại thân thể chi lực đều không thể lập tức phá vỡ. Tần Phượng Minh cũng không sử dụng man lực, mà là trong cơ thể pháp lực bay vọt, trong tay Thanh Long lệnh lập tức ánh huỳnh quang chợt hiện mà lên. Một đoàn năng lượng hiện ra, liền lập tức đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Quanh người cái kia cố cường đại trở ngại chi lực, tại tiếp xúc đến Thanh Long lệnh chỗ hiện ánh huỳnh quang thời điểm, liền lập tức như là băng cứng hóa nước, đã không có cường đại lực cản. Theo trong tay lệnh bài hào quang lập lòe, Tần Phượng Minh trong tay không còn, Thanh Long lệnh dĩ nhiên rời tay bay ra, trên không trung mở ra, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem Thanh Long lệnh như dị biến này biến mất tại trên đỉnh đầu, Tần Phượng Minh trong mắt hơi là hào quang lóe lên, liền lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Này lệnh bài, nghĩ đến đã bị Vạn Linh Cốc thu đi. Không hề để ý tới Thanh Long lệnh, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, ở xung quanh người ánh huỳnh quang còn chưa tiêu tán thời điểm, dĩ nhiên tiến vào đã đến bích lục hào quang bao phủ bên trong. Tuy nhiên như trước có một cỗ cứng cỏi chi ý bao khỏa thân hình, nhưng dĩ nhiên không giống nguyên lai khó có thể di động thân hình rồi. Khu động trong cơ thể pháp lực, thân hình chậm rãi hướng về bích lục nước ao mà đi. Khoảng cách gần xem xét, nước ao giống như mật ong sền sệt, trong nước bích lục nhan sắc yêu dị, thần thức khó có thể thăm dò vào trong đó. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh hai chân liền chui vào đã đến bích lục trong nước hồ. Chút nào cảm giác cũng không bích lục nước ao, mới vừa cùng Tần Phượng Minh hai chân đụng vào, liền có một cỗ cực kỳ băng hàn khí thức rồi đột nhiên tự hắn hai chân xâm nhập đã đến hắn trong thân thể. Băng hàn năng lượng bắt đầu khởi động, liền lập tức dọc theo hắn toàn thân kinh mạch, hướng về toàn thân của hắn lan tràn mà đi. Này cổ băng hàn khí thức mạnh liệt, nếu như là bình thường tu sĩ gặp được, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ bị đóng băng tại chỗ, tự tính toán thần hồn, nói không chừng cũng sẽ bị hiện ra băng hàn, toàn bộ đóng băng giam cầm. Nhưng nếu như là luyện thể tu sĩ hoặc là tu luyện yêu tộc thần thông chi nhân, cường lực chống cự này cổ băng hàn, có lẽ còn không phải quá mức gian nan. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Phệ Linh U hỏa hóa thành đạo đạo sợi tơ, liền lập tức hiện đầy hắn toàn thân, thân hình đột nhiên hướng về trong nước hồ chui vào mà đi, trong khoảnh khắc toàn bộ liền biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3071, Thanh Long Trì hạ. Làm sao có thể, vị kia nhân tộc tu sĩ vậy mà trực tiếp liền chui vào đã đến Thanh Long Trì trong. Coi như là ta lúc đầu dùng bản thể tiến vào trong đó, cũng không có nhanh như vậy liền thích ứng cái kia băng hàn khí tức nhập vào cơ thể. Nhìn xem Tần Phượng Minh biến mất tại bích lục nước ao mặt nước, hiện thân đại hán lập tức kinh dị thanh âm vang vọng tại chỗ. Thanh Long Trì bên trong vẻ này cực kỳ băng hàn khí tức, hắn đã từng tự mình nhận thức qua, biết được hắn lợi hại trình độ. Không có trải qua thích ứng, liền trực tiếp tiến vào nước ao nguy hiểm, hắn càng là tin tưởng. Hừ, lập tức có người hảo hảo mà chịu đựng, tự coi như ngươi có thể chống cự băng hàn thị thể, cũng mơ tưởng có thể lập tức hóa giải vẻ này hiện ra ăn mòn chi lực đối với kinh mạch toàn thân bỗng nhiên công kích. Gặp mặt Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, thân là tụ hợp đỉnh phong yêu tu, cũng là trong nội tâm rất là khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, hừ lạnh một tiếng lần nữa vang lên. Biết rõ Thanh Long chỉ nước ao đáng sợ yêu tu, lúc này hai mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn chăm chú trước mặt nước ao, rất có xem Tần Phượng Minh náo nhiệt chi ý. Tựa hồ hắn dĩ nhiên liệu định, Tần Phượng Minh tự tính toán sẽ không bị bỗng nhiên mà hiện cái kia cố cường đại ăn mòn chi lực xung bạo thân thể, cũng tất nhiên sẽ cấp tốc thoát đi ra Thanh Long Trì, do đó mất đi lần này ngâm cơ hội. Đối mặt Thanh Long chỉ nước băng hàn nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh cũng không có gì quá mức cảm giác. Chân cách băng diễm Tần Phượng Minh đều đã từng chịu được qua, loại này đẳng cấp băng hàn đối với hắn tự nhiên uy hiếp không lớn. Nhưng toàn thân chui vào Thanh Long chỉ Tần Phượng Minh, hay vẫn là bị một cỗ bỗng nhiên mà hiện bàng bạc ăn mòn chi lực cấp tốc nhập vào cơ thể, mà làm một trong giật mình đứng ở sảng khoái trường. Vẻ này ăn mòn chi lực vốn là nương theo tại băng hàn trong đó bên trong cùng nhau xâm nhập đến trong thân thể. Bắt đầu hai chân đụng vào nước ao, đối với hắn thân thể cũng không có quá mức tác dụng, nhưng đương toàn bộ thân hình đều chui vào đã đến trong nước hồ lúc, cái kia cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực mới đột nhiên mà hiện. Lúc này Tần Phượng Minh trong thân thể, vô luận là huyết nhục hay vẫn là toàn thân gân mạch, đều bị cái kia kỳ dị ăn mòn chi lực chỗ bao phủ. Loại này ăn mòn không giống độc tố đối với toàn bộ thân thể ăn mòn hoặc là công kích đan hải, mà là vừa mới xâm nhập thân thể, liền lập tức lan tràn tới toàn thân của hắn, sau đó giống như là năng lượng bạo tạc bình thường, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Giống như muốn đem hắn toàn bộ thân thể xung bạo, nhưng cái này cũng không vẻn vẹn là mặt trái công hiệu hiển lộ, theo vẻ này ăn mòn chi lực đột nhiên tác dụng, Tần Phượng Minh đột tự cảm giác, trong cơ thể hắn vốn là cứng cỏi huyết nhục, kinh mạch, vậy mà tại bị một loại cực kỳ thật nhỏ chi cực viên bi trạng vật chất ra cố lấy. Ăn mòn chi lực giống như một bên phá hư hắn thân thể, một bên vừa vội nhanh chóng chữa trị tổn hại chỗ. Loại này đột nhiên mà hiện kịch liệt va chạm chi lực, như trước không có có thể đối với Tần Phượng Minh thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng hắn từ cái này cổ ăn mòn chi lực chữa trị thân thể bên trong, đoạt được chỗ tốt, thực sự cực kỳ rất thưa thớt. Cơ hồ lập tức, Tần Phượng Minh liền đã hiểu Thanh Long chỉ chỗ ảo diệu. Tuy nhiên loại này cường đại công hiệu, đối với mặt khác luyện thể tu sĩ có lẽ công hiệu rõ ràng, nhưng cùng hắn đã sớm chịu đựng qua năng lượng khổng lồ quán thể, mở rộng kinh mạch thân thể, lại công hiệu quá mức bé nhỏ. Cơ hồ vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên thích ứng vẻ này bàng bạc ăn mòn chi lực đối với thân thể mặt trái ảnh hưởng. Dừng thân tại trong nước hồ, Tần Phượng Minh thần thức như trước không thể cực xa, quanh người 10 trượng xa xa, cũng đã không thể lại cảm thấy cái gì. Cảm ứng dưới thân nước ao, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được cái gì khác thường cảm giác. Hơi là do dự về sau, hắn trong tay cầm chặt ngân linh thuẫn, thân hình khẽ động, như vậy hướng về nước ao ở chỗ sâu trong chậm rãi trụy lạc mà đi. Hắn vậy mà ý định xâm nhập nước ao cuối cùng dò xét một phen. Tần Phượng Minh không biết, hắn loại này nghĩ cách, nếu như bị lúc này đang xem nước ao yêu tu biết được, tất nhiên sẽ cả kinh sắc mặt kinh biến không thể. Vạn linh cốc sừng sững băng nguyên đảo, dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng từ khi có cái này Thanh Long chỉ ngày lên, sẽ không có tu sĩ tiến vào đến Thanh Long chỉ trong sự tình ghi lại. Cũng không phải nói thật sự không có tu sĩ tiến vào đến qua sâu đậm chỗ, mà là vì chỉ cần đi vào nước ao ở chỗ sâu trong tu sĩ, không mấy năm qua, còn chưa từng có một người có thể ra cách qua. Tuy nhiên không người biết được cái này Thanh Long chỉ ở chỗ sâu trong đến cùng tồn tại cái gì, nhưng băng nguyên đảo tu sĩ, cơ hồ cũng đã biết được, ngâm Thanh Long chỉ có thể ở bên cạnh bờ chi địa, tuyệt không thể tiến vào đến nước ao ở chỗ sâu trong. Nhưng rất không may, Tần Phượng Minh không phải băng nguyên đảo tu sĩ. Hắn biết rõ Thanh Long chỉ cũng vẻn vẹn là một ít gia lông, chỉ là biết được hắn có thể dịch kinh tẩy tủy, lại để cho tu sĩ thân hình trở nên càng thêm cứng cỏi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không có cẩn thận tìm đọc qua Thanh Long chỉ kỹ càng ghi lại. Hơn 10 cái hô hấp công phu đi qua, cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh tự trong nước hồ ra cách, đứng thẳng xa xa yêu tu đại hán trong đôi mắt cũng không khỏi kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Cái kia bàng bạc ăn mòn chi lực, chính là hắn bản thể bỗng nhiên đụng vào, cũng sẽ khó có thể thừa nhận. Chính là một gã nhân tộc tu sĩ, lại có thể chịu được như thế trường thời gian, thật sự đại gia hắn dự kiến. Nước ao kịch liệt sức nổi, tu sĩ hôn mê trong đó, thế tất sẽ bị nước ao đỡ ra mặt nước. Lâu như thế chưa từng gặp hiện thân, cái kia tựu chỉ có một khả năng, cái kia chính là thanh niên kia tu sĩ lúc này như trước tại nhẫn thụ lấy nước ao đối với hắn thân thể rèn luyện. Một gã nhân tộc tu sĩ có thể có mạnh như thế hung hãn thân thể, lại để cho bản thể là ngạc long thú đại hán, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Lại để cho đại hán thật không ngờ chính là, dĩ vãng tu sĩ, vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tu, chỉ cần đi vào Thanh Long chỉ ngâm, lớn nhất sẽ không vượt qua một tháng. Nhưng Tần Phượng Minh tiến vào trong đó, hai tháng đi qua, như trước không có chút nào muốn ra cách ý tứ hiển lộ. Tại cái này trong vòng hai tháng, lại có ba gã tu sĩ kết bạn xuất hiện ở trong sơn cốc. Chỉ là cái này xuất hiện ba gã tu sĩ, toàn thân cũng đều có một ít thương thế tồn tại. Tuy nhiên nhìn như không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vừa ra cách vạn tiên động, liền lập tức nhao nhao tìm một nơi, như vậy đã bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Cái này ba gã tu sĩ, hai gã nhân tộc tu sĩ, một gã yêu tu. Tu vi đều là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, ba người có thể xông ra vạn tiên động, thủ vệ Thanh Long chỉ đại hán yêu tộc, cũng là không khỏi đối với ba người quăng đi thiện ý ánh mắt. Vạn tiên trong động, tự là tụ hợp mà không thể hóa hình yêu xà, thì có vài nhiều, mà như là bạo xà khủng bố yêu xà, càng là nhiều không kể xiết. ba người có thể xông qua, tự nhiên cũng đủ để nói rõ ba gã tu sĩ thủ đoạn bất phàm rồi. Từ khi ba người thông qua vạn tiên động về sau, tựu không bất quá tu sĩ hiện thân rồi. Quy định xông cửa thời gian qua rất nhanh đi, theo vạn tiên hang hốc khẩu bị một tầng cấm chế ánh huỳnh quang che đậy, lần này thanh long chỉ mở ra khảo thí, xem như triệt để đóng cửa. Tựu tính toán vạn tiên trong động như trước có tu sĩ ngưng lại, hắn cũng khó có thể trở ra. Muốn nghĩ ra cách vạn tiên động, cái kia cũng chỉ có thể đợi chút nữa lần mở ra vạn tiên động mới có thể. Chỉ là đến lúc đó, ngưng lại trong đó tu sĩ hay không còn sống, tựu không người biết được rồi. Ba gã vượt qua kiểm tra tu sĩ, tại khôi phục bản thân thương bệnh về sau, nhao nhao tiến vào đã đến Thanh Long Trì. Nhưng ba người cũng vẻn vẹn là ở Thanh Long Trì trong ngưng lại hơn 10 ngày, liền lần lượt ra cách nước ao. Bởi vì ba trong cơ thể con người dĩ nhiên tích tụ khó có thể chịu được khủng bố ăn mòn chi lực. Nhất định phải ra cách Thanh Long Trì tự hành luyện hóa khu trừ mới có thể. Trải qua hơn ngày tại ăn mòn chi lực dưới tác dụng tu sửa thân thể, ba người chỗ được chỗ tốt, tự nhiên lại để cho trong lòng ba người vui mừng không thôi. Nhìn xem bình tĩnh hồ nước, yêu tộc đại hán cuối cùng biểu lộ không còn bình tĩnh nữa, cái thứ nhất tiến vào thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối cũng không từng lại hiện ra thân. Cái này lại để cho đại hán khó giải đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3072, Nguy hiểm. Đối với Thanh Long chỉ không quen Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có nghĩ đến qua nơi này chỗ hội tồn tại cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Loại này đối với tu sĩ một phương nào mỗ có chút có ích linh đầm nước ao chi địa, hắn đã tiến vào đến đếm rõ số lượng chỗ. Có thể nói tại mỗi xứ sở tại nước ao ở chỗ sâu trong, đều có thể có được một ít chỗ tốt. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch cái kia chỗ linh đầm bên trong, hắn tựu đã từng đạt được qua năm thù hóa hình linh liên. Mà ở quỷ giới Hoàng Tuyền Bí Thủy bên trong, càng là đã nhận được âm khí ngưng tinh. Lần này tại đây Thanh Long Trì trong lòng của hắn đồng dạng có chút mong đợi, hy vọng có thể tại sâu trong nước đạt được một ít người khác không có được qua chỗ tốt. Theo thân hình chậm rãi hướng về sâu trong nước chảy xuống, Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác chi ý cũng bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Thân hình mới vừa gia nhập trong nước xa vài chục trượng chỗ, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ càng thêm sền sệt chất lỏng bao trùm toàn thân của hắn. Nhưng này cổ đối với thân thể rèn luyện cảm giác cũng không có quá mạnh mẽ tăng trưởng. Trong nội tâm đối với cái kia sền sệt cảm giác hơi có cảnh giác, nhưng cũng không lại để cho Tần Phượng Minh khiến cho đầy đủ coi trọng. Thân hình cũng không có đình trệ, như trước chậm rãi hướng về sâu trong nước trụy lạc. Ngay tại Tần Phượng Minh trụy lạc đến nước ao 200 đến 300 trượng sâu chỗ thời điểm, đột nhiên một cỗ cường hãn chi cực lôi kéo chi lực bỗng nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Không tốt, thầm nghĩ trong lòng phía dưới, trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra, liệt diễm chập long khải bị hắn toàn lực kích phát, đồng thời hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cũng vận chuyển mà mở. Toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động, liền muốn cường lực dẫy dụa này cổ đột nhiên mà hiện khủng bố lôi kéo chi lực. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm ác hàn lóe sáng chính là, theo vẻ này lôi kéo chi lực hiện lên, hắn vậy mà đã không thể đem liệt diễm chập long khải kích phát, đồng thời hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực vận chuyển vậy mà rất là giảm bớt. Càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ chính là, giống như thời gian trôi qua cũng trở nên chậm chạp. Vô luận hắn như thế nào dẫy dụa, thân hình hắn cũng khó có thể dẫy dụa vẻ này bàng bạc lôi kéo giam cầm chi lực. Thân hình hướng phía dưới, dùng một loại còn hơn hồi nãy nữa muốn cấp tốc tốc độ, hướng về nước ao ở chỗ sâu trong cấp tốc chảy xuống mà xuống. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên ý sợ hãi nổi lên. Cái kia cỗ quỷ dị sức kéo xuất hiện quá mức quỷ dị, chính là hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, cũng không có thể phát hiện mảy may. Thân hình cấp tốc hướng phía dưới, quanh người lôi kéo chi lực cũng không yếu bất mảy may, ngược lại một cỗ dần dần gia tăng đè ép chi lực cũng tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Nương theo lấy kịch liệt gia tăng đè ép chi lực, một cỗ kịch liệt đau đớn cảm giác cuối cùng hiển lộ tại Tần Phượng Minh trên thân thể, lại để cho hắn khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn nổi lên. Này cổ đè ép chi lực, giống như hai tòa khổng lồ ngọn núi lẫn nhau giao thoa ma sát, mà Tần Phượng Minh thân hình ngay tại hai ngọn núi này chính giữa. Vẻn vẹn là trong chốc lát, Tần Phượng Minh thân hình liền dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ, giống như thành một cái huyết nhân. Liệt diễm chập long khải tại không có kích phát thời điểm, cùng một kiện mềm mại quần áo cũng không có cái gì khác nhau. Căn bản là đối với cái này loại cường đại đè ép chi lực không hề chống cự chi lực. Tần Phượng Minh thân hình đại thắng cùng giai tu sĩ, tựu là cùng giai yêu tu, cũng chưa có như hắn cứng cỏi thân thể. Tại ngũ long thân thể cường đại chữa trị năng lực phía dưới, tuy nhiên không đến mức bị lập tức nghiền áp thân hình nứt vỡ, nhưng nếu như vẻ này đè ép chi lực lại tiếp tục tăng cường, Tần Phượng Minh đem chỉ có một khả năng, cái kia chính là bị sao sao tại đây sền sệt trong nước hồ. Lúc này Tần Phượng Minh, ngoại trừ cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, hợp lực vững chắc bản thân thân thể bên ngoài, hắn giờ phút này bất luận cái gì thủ đoạn cũng khó có thể tế ra rồi. Chính là hắn trong tay nắm chặt ngân linh thuẫn, cũng đã cùng liệt diễm chập long khải bình thường, khó có thể khu động mảy may. không biết là Tần Phượng Minh mệnh không lo tuyệt, hay vẫn là cái này nước ao khủng bố tựu là đến vậy loại trình độ. Thân hình hắn như trước hướng về phía dưới trụy lạc mà đi, nhưng này cỗ kinh khủng đè ép chi lực, vậy mà không hề tăng cường rồi. Giờ phút này cường đại đè ép chi lực như trước tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh thân thể đồng dạng tại sức lực lớn nghiền áp phía dưới không ngừng văng tung tóe, nhưng dựa vào hắn thể chất tự hành chữa trị chi lực, loại này thương thế, vậy mà xuất hiện quỷ dị giằng co. Thân hình như trước cấp tốc hướng phía dưới, vẻ này lôi kéo chi lực cũng không yếu bất mảy may. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Trong mắt lam mang kích tránh, thần thức lớn nhất bao phủ bốn phía chi địa. Bắt đầu cực lực đánh giá giờ phút này sền sệt nước ao. Trước thời điểm, trong lòng của hắn hoảng sợ, cũng không có tra xét rõ ràng. Lúc này tự biết không thể thoát khỏi kinh khủng kia lôi kéo chi lực, cũng không thể thoát ly ra cái này nước ao về sau, tâm tính ngược lại trở nên vững vàng phía dưới, hắn vậy mà bắt đầu chuyên chú tại đây sền sệt trì trên nước. Lúc này nước ao, trong đó có từng sợi mắt thường khó có thể chứng kiến hết sức nhỏ xanh nhạt sợi tơ tồn tại bích lục trong nước hồ tùy ý nhộn nhạo, nếu như không phải linh thanh thần mục nhìn kỹ xem, rất khó phát hiện. Thần thức cường lực dò xét phía dưới, Tần Phượng Minh càng là phát giác, kinh khủng kia lôi kéo cùng đè ép chi lực, dĩ nhiên cũng làm là cái kia từng sợi màu xanh lá sợi tơ chi qua. Bởi vì lúc này hắn thân hình bốn phía, dĩ nhiên bị loại này mảnh khảnh sợi tơ bao vây. Theo hắn thân hình cấp tốc hướng phía dưới, cái kia hết sức nhỏ sợi tơ vậy mà không ngừng biến hóa, giống như tại đem thân thể của hắn cho rằng bao khỏa, tại trong nước hồ cấp tốc truyền lại. Mà Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nước ao đối với tu sĩ rèn luyện công hiệu, giống như đồng dạng cùng cái này từng sợi tơ có quan hệ. Hừ, mặc kệ phía dưới có gì khủng bố tồn tại, đã Tần Mỗ không thể thoát khỏi, vậy thì hạ tới kiến thức một phen. Trong nội tâm hừ lạnh, Tần Phượng Minh nội tâm quật cường hiện lên. Trong cơ thể cực lực thúc dục cực kỳ chậm chạp pháp lực, Tần Phượng Minh thân hình giãy giụa phía dưới, cường lực chịu được kinh khủng kia đè ép say nghiền chi lực đối với thân hình phá hư, thân hình hắn, rồi đột nhiên hướng về phía dưới kích bắn đi. Bỗng nhiên gia tốc, lại để cho Tần Phượng Minh đã bị đè ép chi lực cũng đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Nhưng dĩ nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái Tần Phượng Minh, đối mặt lần nữa tăng cường đè ép chi lực, hắn vậy mà đảm nhiệm huyết nhục bắn tung tóe mà không quan tâm. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh toàn thân huyết nhục mơ hồ, dĩ nhiên nhìn không ra hắn nguyên lai bản thể hình dạng thời điểm, hắn quanh người sền sệt nước ao, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Thân thể đột nhiên chợt nhẹ phía dưới, hắn vậy mà tại một tầng cực kỳ ngưng nhiều cháo vách tường bên trong một xuyên mà qua, tiến vào đã đến một cái bích lục ánh huỳnh quang kích tránh kỳ dị trong không gian. Thân hình rơi xuống đất, hai chân dĩ nhiên đạp tại cứng rắn trên mặt đất. Theo thân hình hắn tiến vào chỗ này không gian, so trước càng tăng kinh khủng cường hãn ăn mòn chi lực, bỗng nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể, lại để cho thân thể của hắn toàn thân huyết nhục kinh mạch đột nhiên bành trướng nổi lên. Loại này bành trướng, so tại trong nước hồ lúc, không phải cường đại hơn vài lần. Đối mặt này cổ mãnh liệt bành trướng chi lực, Tần Phượng Minh chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trong nội tâm vui vẻ, lúc này hắn đan hải bên trong bàng bạc pháp lực, vậy mà dĩ nhiên không hề có chút ràng buộc. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, ngân linh thuẫn đột nhiên mà hiện, một cái cự đại bọ cánh cứng hư ảnh lập tức đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Theo bọ cánh cứng hiển lộ, vẻ này cực kỳ khủng bố bành trướng chi lực lập tức uy năng đại giảm. Ngân linh thuẫn cường đại chống cự mặt trái uy năng khí tức công hiệu, đối với cái này loại bích lục hào quang đối với tu sĩ thân hình phá hư, đồng dạng hiệu quả rõ ràng. Không chần chờ, cũng không có dò xét quanh người nơi ở, hắn trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa trị thương thế. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, hắn trên người bắn tung tóe huyết nhục thương thế, dĩ nhiên một lần nữa ổn định lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3073, Long Cốt, Tần Phượng Minh không phải người lỗ mãng, ban đầu ở trong nước hồ tựu là hướng phía dưới mà đột, nhìn như cực kỳ hung hiểm, nhưng trong lòng của hắn lại sớm có lập kế hoạch. Hắn biết được cái này nước ao tất nhiên không phải động không đáy, tóm lại là nắm chắc bộ. Đã kinh khủng kia bích lục sợi tơ là từ cuối cùng mà đến, vậy hắn muốn thoát ly sợi tơ giam cầm, tựu chỉ có một thủ đoạn, tựu là tìm được sợi tơ ngọn nguồn, đem chi phá hủy. Mà khi lúc tại trong nước hồ, vẻ này đè ép chi lực tuy nhiên cùng hắn bản thân cường đại chữa trị năng lượng nhìn như hình như là giữ vững một cái cân đối, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, loại này cân đối bất quá là dùng lại để cho thương thế của hắn càng thêm thương. Từ lâu rồi, chính là hắn cường đại khí lực, cũng cuối cùng gặp nạn cho rằng kế thời điểm. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh mới cấp tốc suy nghĩ phía dưới, làm ra cái này một điên cuồng quyết định, liều chết hướng về phía dưới mà đi, để có thể sớm chút tìm được ngọn nguồn, đạt được một đường sinh cơ. Lúc này đây, Tần Phượng Minh như cũng là mệnh không lo tuyệt, thượng thương lại một lần đứng thẳng đã đến hắn một bên. Thương thế có thể khống chế Tần Phượng Minh, hai mắt mở ra phía dưới, cũng không như vậy đứng dậy, mà là vận chuyển trong cơ thể pháp lực, pháp quyết, bắt đầu dẫn đạo xâm nhập đến trong cơ thể bàng bạc ăn mòn chi lực rèn luyện thân thể. Trải qua ngân linh thuẫn kỳ dị cháo vách tường loại bỏ ăn mòn chi lực, mặc dù so bắt đầu tiến vào nơi này chỗ thời điểm rõ ràng muốn giảm xuống không ít, nhưng muốn so với Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến Thanh Long chỉ thời điểm kém cách xa. Loại này đối với thân thể rèn luyện, mới cuối cùng có thể làm cho Tần Phượng Minh đạt được thật lớn chỗ tốt sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh tại đáy ao một đợi, là 42 thiên lâu. Tại đây hơn 40 ngày bên trong, hắn cũng không di động qua thân hình, mà là một mực tại khoanh chân ngồi xuống, cường lực củng cố lấy kinh khủng kia ăn mòn chi lực đối với thân hình rèn luyện. Theo thời gian chậm rãi đi qua, do vừa mới bắt đầu thời điểm cực kỳ miễn cưỡng, càng về sau thong dong ứng đối. Tần Phượng Minh cảm giác bản thân kinh mạch, huyết nhục, dĩ nhiên hoàn toàn đã xảy ra lột xác. Trong cơ thể kinh lực kích động, toàn thân có một cỗ cuồng bạo khí tức ẩn chứa. Tựa hồ hắn chỉ cần tùy ý đánh ra một quyền, đều có thể đem một khối cứng rắn phi thường cự thạch nổ nát. Không ngờ tới, cái này Thanh Long chỉ đáy ao, mới là cơ duyên tồn tại chi địa. Như không mạo hiểm xâm nhập, lần này vẫn thật là bỏ lỡ. Cảm ứng bản thân như thế biến hóa Tần Phượng Minh, khuôn mặt cuối cùng sắc mặt vui mừng hiển lộ, trong miệng càng là thì thào lẩm bẩm. Xem liếc bốn phía bích lục hào quang, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là khẽ động, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, hắn tay một phen, một chỉ màu trắng bỏ cánh cứng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vậy mà muốn cho bản thân linh trùng cũng chịu đựng một phen loại này túy thể cơ duyên. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là im lặng chính là, ngân sao trùng vừa mới bạo lộ ở đằng kia cố kinh khủng ăn mòn chi lực xuống, liền ba một tiếng như vậy thân hình vỡ vụn ra. Đối mặt kinh khủng kia ăn mòn bành trướng chi lực, hay vẫn là nửa thành trùng ngân sao trùng cũng không thể hoàn toàn chống cự xuống. Xem lên trước mặt bạo toái màu trắng bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Ngân sao trùng thân thể, chỉ cứng cỏi coi như là tụ hợp tu sĩ pháp bảo ngưng quang phách chạm, đều có thể đem chi thêm chút chống cự, bản thân càng là có cường đại tinh lọc chi năng tồn tại, tựu là thiên kiếp trong lôi điện cũng không thể tổn thương hắn mảy may, có thể đối mặt cái này ăn mòn chi lực, lại không hề chống cự chi lực. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức lạnh buốt, ngân sao trùng cường đại hắn đương nhiên biết được, những linh trùng này cũng không thể chống cự hạ cái này ăn mòn chi lực, cái kia mặt khác linh thú thì càng thêm không thể rồi. Thu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, cái này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá đến lúc này thân ở chi địa. Bích lục hào quang bao phủ, thần thức ít có thể ly thể, linh thanh thần mục cường lực thi triển, cũng chỉ có thể nhìn ra quanh người mấy trượng xa. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng không để ý. Hắn giờ phút này chỗ phải tìm, là cái kia đạo đạo bích lục sợi tơ ngọn nguồn chỗ. Tự tính toán lúc này hắn dĩ nhiên có thể chống cự hạ cái kia bàng bạc ăn mòn chi lực túy thể, nhưng cũng không có biện pháp thoát khỏi trong nước hồ cái chủng loại kia cường đại lôi kéo cùng đè ép chi lực. Muốn thoát ly mà ra, giờ phút này hắn còn không cách nào làm được. Tay vừa nhấc, hai đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ mà hiện. Suy suy trong tiếng, lập tức hướng về trước người bích lục ánh huỳnh quang bên trong kích bắn đi. Lập tức liền biến mất ở linh thanh thần mục xem trong phạm vi. Nhìn xem cường đại kiếm quang biến mất, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Cái kia hai đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa kiếm quang, vậy mà gần kề phi độn ra mấy trượng xa, đã nhưng rút nhỏ nửa số nhiều. Đối mặt khủng bố như thế bích lục ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là do dự chi ý triển lộ. Nhưng do dự vẻn vẹn là lập tức sự tình, hắn biểu lộ lập tức trở nên kiên định. Thân hình khẽ động, như vậy hướng về phía trước hào quang bao phủ chi địa đi đến. Chỗ này chỉ đầm cũng không có bao nhiêu, tự là trên mặt nước cũng vẻn vẹn có mấy trăm trượng phương viên. Mà đáy ao phạm vi, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu, này điểm Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên vững tin. Tại bích lục màn sáng bên trong, tự tính toán Tần Phượng Minh thân hình cứng cỏi, hắn tốc độ di chuyển cũng giống như phụ trọng mà đi, cực kỳ chậm chạp. Nếu như không phải hắn thân hình trải qua lần nữa rèn luyện, tự là tại đây lục mang bên trong di động thân hình, khả năng cũng khó khăn dùng làm được. Cái này là một bộ hài cốt, tiểu sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đột nhiên ngừng gian nan di động thân hình. Một tiếng thét kinh hãi, càng là tự đáy lòng của hắn la lên mà lên. Khoảng cách hắn mấy trượng xa chỗ, một đoàn bích lục ánh huỳnh quang bao khỏa chỗ, một bộ khổng lồ hài cốt đột nhiên xuất hiện ở thần trí của hắn bao phủ bên trong. Cái này bức hài cốt phía trên dĩ nhiên đã không có chút nào huyết nhục làn da tồn tại, vẻn vẹn là chuẩn bị giống như xà nhà cực lớn khung xương tồn tại. Hài cốt hiện ra đỏ tía chi sắc, thượng diện lại hiển lộ lấy bích lục ánh sáng âm u, cực lực hướng về bốn phía chiếu rọi. Nơi đây chỗ hiện bích lục ánh huỳnh quang, rõ ràng tựu là cái này bức hài cốt phát tán ra. Cường lực di động bước chân, khoảng cách cực lớn khung xương ba trượng xa xa, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên đình trệ xuống thân hình. Toàn thân run lên phía dưới, nâng lên bước chân, sinh sinh bị hắn cấp tốc thu hồi. Một cỗ cực kỳ bàng bạc quỷ dị khí tức không hề sinh lợi đột nhiên bày ra, một loại lại để cho hắn cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất sợ hãi chi ý lập tức bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ bàng bạc trọng áp tới người, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn toàn bộ áp đảo trên mặt đất. Đồng thời một đạo cực kỳ hư ảo hư ảnh hiển lộ mà ra, một tiếng nặng nề tiếng long ngâm càng là xa xa vang lên. Thân hình cực lực lay động, Tần Phượng Minh gian nan đem vẻ này bàng bạc chi lực chống cự xuống dưới. Thân hình coi chừng rút lui một bước, cái kia cỗ kinh khủng quỷ dị chi lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Này cỗ hơi thở tuy nhiên cũng không có đối với hắn có chém giết hiệu quả, tự hồ chỉ là trở ngại hắn về phía trước, giống như cả phó hài cốt đều bị một tầng dày đặc vật chất bao khỏa, lại để cho người không được cận thân. Cái này là một bộ long cốt, cảm ứng đến cự cốt chỗ hiển lộ bàng bạc khí thức, Tần Phượng Minh ý nghĩ cấp tốc chuyển động phía dưới, một cái lại để cho hắn toàn thân kinh hãi tên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, trong miệng càng là không khỏi một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang vọng mà lên. Theo này âm thanh kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt lập tức trở nên ngốc trệ. Trước mặt chỗ hiện khổng lồ hài cốt, tự tính toán Tần Phượng Minh không có nhìn thấy qua chính thức thiên long tồn tại, tự trước mặt hài cốt chỗ hiện cường đại dị tượng, hắn cũng có thể biết được, này phó hài cốt tuyệt đối là một đại thừa cảnh giới thiên long chi vật. Huyền Phượng, Thiên Long, chính là vi số không nhiều thánh linh cấp thần thú tồn tại, phi thăng di la giới, chính là đứng hàng tiên lớp cường đại sinh linh. Một bộ đại thừa thiên long hài cốt, vậy mà xuất hiện ở như thế một nơi, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3074, yêu tu rời đi. Trọn vẹn đứng ở cực lớn khung xương trước khi hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không từng khôi phục lại trong nội tâm khiếp sợ. Bộ dạng này thiên long hài cốt, cho hắn rung động thật sự quá lớn. Đại thừa cảnh giới, đối với cái này lúc Tần Phượng Minh mà nói, là cần nhìn lên tồn tại. Đối với đại thừa tu sĩ phân hồn, Tần Phượng Minh đã sớm được chứng kiến, nhưng vô luận Giật Dương chân nhân hay vẫn là Yểu Tích tiên tử, hoặc là Âm La thánh chủ chia đều hồn hoặc là phân thân, đồng đều cũng không thể tính toán là chân chính đại thừa. Nhưng trước mặt chỗ hiện bộ dạng này hài cốt, lại thật sự chính là một cỗ đại thừa thiên long hài cốt. Không biết ngốc đứng bao lâu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt thần thái mới cuối cùng lần nữa kích tránh mà hiện. Thân hình lần nữa ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt khiếp sợ cùng vẻ cảnh giác đan vào thoáng hiện. Đại thừa thiên long, coi như là hắn hài cốt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn như trước khó có thể bình phục. Nơi này tên là Thanh Long Trì, nguyên lai cũng không phải là vẻn vẹn nói là nói, mà là trong đó chính thức tồn tại một đầu Thanh Long, chỉ là giờ phút này còn sót lại một cỗ hài cốt. Mà trong nước hồ cái chủng loại kia cường đại rèn luyện thân thể chi năng, cũng chính bởi vì này phó long cốt chi qua. Xem lên trước mặt cực lớn hài cốt, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi một cỗ tham lam chi ý giống như thực vật tăng trưởng, chậm chạp bắt đầu nảy mầm lớn mạnh. Đại thừa thiên long hài cốt, coi như là tại di la giới, cũng tuyệt đối không phải thông thường chi vật. Lúc trước một cỗ thành thuộc thể ngân linh tử thân hình, đều có thể cứu Tần Phượng Minh mấy lần tánh mạng, nếu như thân có một căn chính thức đại thừa thanh long cốt cách, nói không chừng có thể thừa nhận được ở chính thức hỗn độn linh bảo một kích, cũng là có nhiều khả năng. Tần Phượng Minh đối với bảo vật tham lam, so bình thường tu sĩ còn mãnh liệt hơn. Đối mặt như thế một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, trong lòng của hắn sợ hãi, cuối cùng bị tham lam chậm rãi chỗ thay thế. Muốn lấy được thiên long hài cốt, đầu tiên bày ở Tần Phượng Minh trước mặt nan đề, liền là như thế nào phá vỡ bao khỏa hài cốt cái kia đoàn cực kỳ quỷ dị khủng bố khí tức. Có tầng kia kỳ dị khí tức tồn tại, đừng nói hắn va chạm vào hài cốt, tự là tiếp cận hài cốt cũng là không thể nào. Hơn nữa tại linh thanh thần mục cực lực xem nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh có thể phát giác khổng lồ kia cốt cách phía trên có một tầng mắt thường khó gặp huyền ảo phù văn chỗ thành màng mỏng nơi bao bọc, đạo đạo phù văn giống như đầu đầu xinh xắn tiểu long chậm chạp chạy. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, xem trước mặt đỏ tía hài cốt, vung dưới tay một đạo thanh linh kiếm quyết kích xạ mà ra, hướng lên trước mặt long cốt chạm kích mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, đạo kia thanh linh kiếm quang vậy mà như là phách chạm tại sền sệt trong chất lỏng giống như, lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Trước mặt màu đỏ tím long cốt, chút nào phản ứng không bày ra. Giống như Tần Phượng Minh cái kia đạo có thể khai sơn phá thạch kiếm quang công kích, liền đối hắn ngứa đều không thể làm được. Quả nhiên uy năng khó dò, chứng kiến như thế tình hình hiển lộ, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lại hiển lộ ra thêm vài phần ý vui mừng. Long cốt chỗ hiện uy năng càng là cường đại, đối với Tần Phượng Minh mà nói, càng thêm có thể kích phát hắn đạt được quyết tâm. Về sau trong vòng một tháng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vào đến cử chỉ điên rồ trạng thái. Bắt đầu thi triển hắn có thể nghĩ đến các loại thủ đoạn đối với long cốt tiến hành thu lấy. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, hắn có khả năng tế ra là bất luận cái gì thủ đoạn, vô luận là thủ đoạn công kích, hay vẫn là các loại thuật chú phù văn, chỉ cần va chạm vào vẻ này kỳ dị khí tức, liền nhao nhao như là châu đất xuống biển bình thường, lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Chính là hắn tế ra cái kia chén nhỏ cùng si vưu chân ma quyết bí thuật, cũng khó khăn dùng dung chuyển khí thức quỷ dị kia mảy may. Lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác kỳ dị chính là, tầng kia mắt thường nhìn không tới kỳ dị khí thức, giống như đối với năng lượng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là năng lượng chi vật xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị hắn cường lực thu nạp rồi biến mất. Tần Phượng Minh trong lòng cứng cỏi, tại từng mục một bí thuật thủ đoạn tế ra, lại đồng đều dùng thất bại chấm dứt phía dưới, cuối cùng dần dần bị tiêu hao. Long cốt mặc dù không có bất luận cái gì công kích huy năng bày ra, nhưng chính là cái kia đoàn bao khỏa long cốt kỳ dị khí tức, tự đủ lại để cho hắn nhìn qua cốt than thở, mà không có biện pháp. Trong vòng một tháng, Tần Phượng Minh đối với cỗ hài cốt này lớn nhỏ, cũng cuối cùng là hoàn toàn xác minh rồi. Này là thiên long hài cốt, cũng không phải một đầu thiên long nguyên vẹn thi cốt, cốt cách bộ vị, có lẽ vẻn vẹn là một đầu dài đạt trên trăm trượng cực lớn thiên long thân hình trung bộ một đoạn, tổng trưởng độ cũng chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng mà thôi. Bộ dạng này thi cốt không có đầu, cũng không có phần đuôi. Như thế một bộ phận thiên long thi thể tồn lưu vạn linh cốc bên trong, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Nếm thử không có kết quả, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên long cốt một bên, hai mắt khép kín, như vậy lâm vào bế quan bên trong. Thời gian đã ở hắn bế quan bên trong chậm rãi xói mòn. Trong nháy mắt, liền đi qua một năm lâu, gợn sóng không sợ hãi Bích Lục Thanh Long Trì, từ khi cái kia ba gã tu sĩ rời đi về sau, tự không có bất kỳ tu sĩ lại tiến vào đến trong đó. Đóng ở Thanh Long Trì cái vị kia yêu tộc đại hán, đối với đệ nhất vị tiến vào Thanh Long Trì thanh niên tu sĩ, thật sự khó hiểu đến cực điểm. Đối với nơi này vẻn vẹn có mấy trăm trượng phương viên bích lục nước ao, hắn đương nhiên quen thuộc. Bởi vì lúc trước hắn tựu đã từng tự mình tiến vào Thanh Long Trì, rèn luyện qua thân thể. Đối với cái kia trong nước hồ cường đại ăn mòn chi lực, càng là khắc sâu ấn tượng. Tự vạn linh cốc bên trong điển tịch, đại hán càng là biết được, Thanh Long Trì nước ao ở chỗ sâu trong, gặp nạn dùng nói nguy hiểm tồn tại, chỉ cần đi vào trong đó, vô luận là tụ hợp tu sĩ, hay vẫn là thông thần yêu tu, đồng đều cũng sẽ không ra lại cách. Đối với này điểm, đại hán trong nội tâm biết được, mà hắn cũng vững tin, bất luận cái gì trước tới khiêu chiến vạn tiên động tu sĩ, đều biết được việc này. Nhưng chỉ vẻn vẹn tốn hao 3 ngày công phu liền xông qua vạn tiên động thanh niên, vậy mà chui vào đến trong nước hồ, tự không ra lại cách. Loại này tình hình, lại để cho đại hán thật sự khó có thể lý giải. Tu vi tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, cái đó một người không phải trải qua gió tanh mưa máu chi nhân, đối mặt bất luận cái gì sự tình, cũng đều hội mưu định mà động, vạn không có lỗ mãng làm việc. Đại hán mặc dù có cảm thấy đến trong nước hồ dò xét một phen, nhưng tiếc rằng hắn lại không có thanh long lệnh tại thân. Không cách nào phá vỡ thanh long chỉ cấm chế. Một năm về sau, đại hán đã có thể vững tin, thanh niên kia tu sĩ là sẽ không ra lại cách thanh long chỉ rồi. Bởi vì từ khi thanh long chỉ tồn tại điểm bắt đầu điển tịch ghi lại, tự chưa từng có bất luận cái gì tu sĩ có thể tại trong nước hồ ngưng lại một năm lâu ghi lại. Tuy nhiên khổng lồ kia ăn mòn chi lực có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, nhưng trong đó ẩn chứa cường đại mặt trái công hiệu, cũng không phải tu sĩ có thể đơn giản hóa giải. Vì vậy tiểu tính toán lại như thế nào cường đại khí lực, chỉ cần đi vào trong nước hồ mấy tháng, liền lại cũng khó có thể thừa nhận vẻ này mặt trái chi lực tích lũy. Đừng nói là tụ hợp đỉnh phong luyện thể tu sĩ, coi như là thông thần cảnh giới cường đại khí lực yêu tu, cũng mơ tưởng kiên trì lâu như thế. Ra cách nước ao đem chi luyện hóa, là duy nhất cách. Mà dựa theo lệ cũ, Thanh Long chỉ cũng đem tại mấy tháng sau biến thành một trì nước trong. Muốn xuất hiện lần nữa bích lục sền sệt thái độ, đem chỉ có chờ đến 300-400 năm về sau mới có thể. Lần nữa xem nước ao một phen, đại hán thân hình lóe lên, như vậy hướng về đen kịt nham thạch bao phủ khu vực bên ngoài phi độn mà đi. Mỗi lần thanh long chỉ mở ra, chỉ có 2 năm, mà hắn cũng chỉ ở chỗ này đóng ở 2 năm, giờ phút này kỳ hạn đã đến. Theo đại hán thân hình kích xạ đi xa, đen kịt nham thạch khu vực biên giới chi địa lập tức một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện mà lên. Rất rõ ràng, chỗ này quảng đại màu đen nham thạch chi địa biên giới, bố trí có cường đại pháp trận hộ vệ. Lại để cho yêu tộc đại hán không ngờ tới chính là, ngay tại hắn ly khai Thanh Long chỉ về sau 10 ngày sau, vốn gợn sóng không sợ hãi bích lục sền sệt nước ao, đột nhiên bốc lên nổi lên, cơn sóng gió động trời bay lên trời, giống như trong nước hồ có cái gì quỷ dị cự thú đang muốn phá nước mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3075, Bảo Quyết Kiến Công. Tần Phượng Minh, tại thử hắn có thể nghĩ đến sở hữu thủ đoạn về sau, cũng không có tìm được một loại thủ đoạn có thể làm cho long cốt bên ngoài bao vây cái kia tầng kỳ dị khí tức mất đi hiệu lực. Nhưng tâm trí cứng cỏi hắn cũng không thực sự liền buông tha trước mặt cái này cực đại long cốt. Loại này dĩ nhiên vượt qua thiên tài địa bảo phạm trù bảo vật, coi như là hắn tu tiên cả đời, cũng khó nói có thể gặp lại đến một lần. Bỏ qua này hồi, hắn đem sẽ hối hận cả đời. Trải qua luân phiên nếm thử, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên biết được, loại này thánh linh thần thú tự tính toán vẫn lạc đã chết, biến thành bạch cốt, hắn như trước không là người khác là có thể tùy ý mưu đồ hắn hài cốt. Duy nhất đối với Tần Phượng Minh có lợi, là thanh long cái này một bộ phận hài cốt cũng không có công kích công hiệu. Mà cái loại này đối với tu sĩ huyết nhục kinh mạch mãnh liệt ăn mòn chi lực, đối với cái này lúc Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có uy hiếp. mà đối với đang ở loại này cảnh trong đất chỗ tiêu hao bàng bạc pháp lực cùng thần hồn năng lực, tại hắn có đại lượng cực phẩm linh thạch cùng hồn dưới đá, cũng cơ hồ đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng thân hình, tính thu về sau hơn 10 ngày lúc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, hai tay đột tự bấm niệm pháp quyết nổi lên. Trong miệng chú quyết phụt lên, một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang lập tức triển lộ tại trước mặt hắn, trong tay pháp quyết cùng trong miệng chú quyết giao tương thoáng hiện, cấp tốc dung nhập đến năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bên trong. Lập tức, phương viên mấy trượng chi địa đều bị này đoàn sáng chói hào quang chỗ bao phủ. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ vui mừng chính là, cái kia sáng chói hào quang cùng bao khỏa long cốt cái kia tầng kỳ dị khí tức đụng vào phía dưới, cũng không bị khí tức quỷ dị kia chỗ tiêu dung. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chần chờ, ngón tay trực tiếp một chút chỉ mà ra. Mấy trượng chi cự sáng chói hào quang kích tránh, trực tiếp liền đem hai cây giống như cung điện trụ lương giống như long cốt bao phủ tại chính giữa. Nhưng lại để cho còn chưa hoàn toàn triển lộ kinh hỉ Tần Phượng Minh lần nữa thần sắc khẽ giật mình chính là, cái kia sáng chói hào quang cũng không có thể rơi ở phía xa mơ hồ nói long cốt phía trên. Mà vẻn vẹn là tiến vào tầng kia khó có thể dò xét đến quỷ dị trong hơi thở hơn một trượng, liền không thể lại tiến vào mảy may rồi. Đối mặt như thế tình hình, vốn rất là vui mừng Tần Phượng Minh, lần nữa đã không có chút nào vui vẻ. Hắn lúc này chỗ thi triển, đúng là lúc trước cây dâu thái chỗ truyền thụ cho ngày đó bảo huyết ngưng luyện quyết bí thuật. Này bí thuật, vốn là ngưng luyện chiết xuất chân linh chân huyết chi dụng cường đại thuật pháp. Tần Phượng Minh tại phần đông thủ đoạn khó giải thời điểm, mới nghĩ tới này quyển sách bí thuật. Lúc này chỗ hiện, tuy nhiên này quyển sách bí thuật đối với long cốt phát tán cái kia cỗ thần bí khí tức có chút hiệu quả, nhưng còn chưa đạt tới không lọt vào mắt tình trạng. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, hướng về trong đôi mắt gấp rót mà đi, trong mắt lam mang chợt hiện mà lên. Sau một lát, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ cuối cùng lại chịu buông lỏng. Tuy nhiên bảo huyết ngưng luyện quyết bí thuật không thể hoàn toàn xuyên thấu tầng kia quỷ dị hộ vệ khí tức, nhưng Tần Phượng Minh thi triển linh thanh thần mục phía dưới, hay vẫn là phát hiện, cái kia sáng chói hào quang chính đang cực lực dung luyện cái kia từng mắt thường khó gặp kỳ dị khí tức. Hừ, Tần mẫu ngược lại là muốn nhìn, tầng kia kỳ dị vật đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ dữ tợn lóe lên tức thì, một cỗ cứng cỏi chi ý lập tức tràn đầy trong đó tâm. Tuy nhiên tầng kia khí tức cực kỳ bàng bạc dày đặc, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, nghĩ đến hoàn toàn xuyên thấu đi qua, mới có thể đủ làm được. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh lần nữa khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn tâm khu động bảo huyết ngưng luyện quyết. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, lúc này đây khu động bảo huyết ngưng luyện quyết đã gần năm lâu. Tại đây trong vòng một năm, Tần Phượng Minh chỗ tiêu hao cực phẩm linh thạch đã có gần ngàn khối nhiều. Nếu như không phải hắn tại man hoang chi địa trong phát một số tiền của phi nghĩa, đã nhận được 3-4 ngàn khối cực phẩm linh thạch, vẻn vẹn là dựa cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí linh dịch, hắn lúc này sớm đã không có pháp lực. Tự tính toán có đầy đủ pháp lực ủng hộ, Tần Phượng Minh như không có cứng cỏi tâm trí, cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì lâu như thế. Theo một hồi khàn giọng cuồng tiếu chi tiếng vang lên, cái kia đoàn tồn tại bích lục ánh huỳnh quang bên trong sáng chói hào quang, cuối cùng là hoàn toàn bao phủ tại hai cây cực đại long cốt phía trên. Ngay tại hào quang vừa mới hoàn toàn bao phủ tại long cốt phía trên lúc, đạo đạo phù văn hiện lên cực đại long cốt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố bàng bạc năng lượng, xuyên qua hào quang, trực tiếp liền hướng về phía trên kích bắn đi. Tuy nhiên vẻ này bàng bạc năng lượng cũng không hướng Tần Phượng Minh mà đến, nhưng đột nhiên cảm giác phía dưới, Tần Phượng Minh cũng thiếu chút nữa có tê liệt ngã xuống tại đất đá phía trên. Loại này cường đại dị tượng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lạ lắm, lúc trước hắn thi triển loại này bí thuật ngưng luyện hỏa nha tinh huyết thời điểm, tựu đã từng xuất hiện qua cường đại chi cực thiên địa dị tượng. Dị tượng càng là khổng lồ, càng là có thể nói rõ này cỗ hài cốt bản thể thiên long chân huyết tinh thuần. Bàng bạc năng lượng mang tất cả, lập tức liền đem Tần Phượng Minh quanh người chi địa cũng bao phủ tại chính giữa. Dễ như trở bàn tay giống như bàng bạc năng lượng từ Tần Phượng Minh thân thể đảo qua, có hào quang hộ vệ, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng bàng bạc năng lượng mang tất cả phía dưới, bốn phía ngưng nhiều bích lục hào quang, lại rồi đột nhiên chập chờn nổi lên. Tầng kia bao khỏa long cốt dày đặc khí tức, đột nhiên đã có bất ổn thái độ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, không khỏi tinh mang chợt hiện mà lên. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hắn vậy mà tại khu động bảo huyết ngưng luyện quyết bí thuật thời điểm, đột nhiên tế ra một đạo phệ hồn trảo, hướng về khoảng cách gần hắn nhất một căn long cốt đột nhiên một trảo mà đi. Khổng lồ huyền ảo phù văn bỗng nhiên tự long cốt phía trên kích tránh mà hiện, một cỗ bàng bạc kinh lực đột nhiên hiện lên, cực lực hướng về cực lớn năm màu bàn tay khổng lồ sụp đổ đạn mà đi. Vẻ này sụp đổ đạn chi lực cực lớn, tựa là Tần Phượng Minh phệ hồn trảo, cũng khó có thể đem chi chống cự. Nhưng sớm có dự mưu, Tần Phượng Minh đối mặt vẻ này sụp đổ đạn chi lực hiện lên, bảo huyết ngưng luyện quyết bí thuật cũng lập tức đột nhiên vừa tăng, sáng chói hào quang, liền lập tức đem cái kia căn long cốt quét trúng. Theo hào quang kích tránh, cái kia cường đại sụp đổ đạn chi lực, đột tự vừa thu lại rồi biến mất. Tựu thừa dịp như thế trôi qua tức thì cơ hội, Tần Phượng Minh vậy mà dùng phệ hồn chảo trực tiếp liền đem cái kia căn long cốt chộp vào đại trong tay. Theo hắn bàn tay khổng lồ thu về, một đoàn hoàng mang dĩ nhiên đem cái kia một căn cực đại long cốt bao khỏa tại trong đó. Hoàng mang lập lòe, cực lớn long cốt bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Cái kia căn cực đại long cốt trực tiếp bị Tần Phượng Minh toàn bộ thu vào tu di trong động phủ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng thời điểm, đột nhiên một tiếng cực kỳ khủng bố vù vù thanh âm đột nhiên tự hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lại tới. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên hoảng sợ ăn mòn chi lực đột nhiên bày ra, hướng về hắn trước người cực lớn long xương cốt rót vào mà đi. Vốn bao phủ tại hai cây long cốt phía trên sáng chói hào quang, lúc này cổ ăn mòn chi lực hiện ra phía dưới, liền lập tức bị xung bạo tại chỗ. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngực một cỗ huyết tinh chi khí vội ùa, khẩu một khai, một ngụm máu phụt lên mà ra. Bảo huyết ngưng luyện quyết bí thuật, tại bị vẻ này bàng bạc ăn mòn chi lực chảy ngược phía dưới xung bạo, lại để cho Tần Phượng Minh cũng nhận được bí thuật cắn trả. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh cơ hồ không chần chờ, thân hình lóe lên, cường lực khu động ngân linh thuẫn, hướng về xa xa cấp tốc tránh lui mà đi. Một cỗ cơ hồ muốn đem hắn thân hình xé rách khủng bố chi lực hiện ra, nhưng hắn giờ phút này dĩ nhiên không hề để ý tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3076, thoát ly hiểm cảnh. Ngay tại Tần Phượng Minh không chút do dự lách mình tránh né, ý định hướng về phía trên mà đi thời điểm, đột nhiên một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang nổ mạnh, đột nhiên tự dưới chân vang vọng mà lên. Chỉ thấy nguyên lai dừng thân chỗ, đột nhiên mặt đất bạo liệt mà mở. Một cái cự đại khe hở, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn thanh long hài cốt phía dưới chỗ. Khổng lồ thiên long hài cốt, theo cự một khe lớn cấp tốc khuếch trương, lập tức đã mất đi chèo chống, một cái cuốn, mang theo bàng bạc ăn mòn chi lực, hướng về cự đại trong cái khe rơi xuống mà đi. Cơ hồ lập tức, cực lớn long cốt liền biến mất không thấy tung tích. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, một cỗ khó có thể hình dung phún dũng chi lực, tại long xương cốt rơi xuống chỗ đột nhiên mà hiện, một cỗ lạnh như băng bàng bạc nước chảy, càng là tự trong cái khe phún dũng mà ra, cơ hồ một cuốn, liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Nước chảy phún dũng hướng lên, thân thể của hắn cũng lập tức hướng về phía trên mà đi. Những nơi đi qua, chỉ thấy nguyên lai sền sệt chi cực bích lục nước ao, lại hướng về phía dưới chảy ngược mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh đang ở lạnh như băng nước chảy bên trong, tự tính toán hắn muốn cường lực ổn định thân hình, cũng là không thể. Vẻ này nước chảy trùng kích chi lực cực kỳ to lớn, cơ hồ muốn đem hắn thân hình đánh nát phân giải. Loại này cảm giác, nếu như là tại hắn mới vừa tiến vào Thanh Long Trì, gặp được này cổ bàng bạc nước chảy trùng kích, tự tính toán có liệt diễm chập long khải hộ vệ, cũng tất nhiên khó có thể thừa nhận. Trải qua trước thân thể thoát biến, thân thể dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Tại ngân linh thuẫn cùng liệt diễm chập long khải tăng thêm cường đại khí lực cường lực chống cự phía dưới, cuối cùng khó khăn lắm chống cự xuống dưới. Cảm ứng đến bốn phía bích lục sền sệt nước ao cấp tốc rơi xuống phía dưới cự một khe lớn rót vào mà đi, Tần Phượng Minh cường lực chống cự nước chảy trùng kích ngoài, phía sau lưng cũng là lạnh buốt lóe sáng. Nếu như vừa rồi hắn không phải thân ở tại nước chảy trùng kích phạm vi, mà là đang ở bích lục nước ao trong phạm vi, hắn giờ phút này nói không chừng đã nương theo lấy bích lục nước ao rơi vào đến đó cực lớn đáy ao trong cái khe. Cái kia chỗ cực lớn đáy ao khe hở rốt cuộc là gì một chỗ khủng bố chỗ, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Nhưng bằng hắn kiến thức, vẫn có thể đủ biết được, cái kia cũng không phải một chỗ an ổn chỗ. Nói không chừng hắn còn chưa đến khe hở cuối cùng, tiếp theo bị cái kia kịch liệt hội tụ bích lục nước ao diệt sát tại trong đó. Nương theo cái này cấp tốc nước chảy hướng lên phún dũng trùng kích, Tần Phượng Minh thân hình không chỉ có không dãy dụa nữa, ngược lại trong cơ thể pháp quyết cường lực thúc dục, thân hình càng là tại nước chảy bên trong cấp tốc hướng về phía trên mà đi. Hô, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, trước mắt quanh người dĩ nhiên đã không có bích lục sền sệt nước ao. Vừa thấy phía dưới, không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, bàng bạc thân thể chi lực hiện lên, một đoàn hào quang kích tránh mà ra, một cỗ bàng bạc chi lực tại hắn thân hình bên trong dâng lên mà ra, như trước cấp tốc hướng lên cường hãn nước chảy, cuối cùng bị hắn xông lên mà ra rồi. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh dừng thân tại hơi nghiêng một cái ngọn núi phía trên. Quay người nhìn về phía trong sơn cốc như trước phún dũng nổ vang cực lớn nước chảy, hắn biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Hồi tưởng vừa rồi sự tình, trong nội tâm ý sợ hãi thật lâu lái đi không được. Cơ hồ vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, phún dũng kích động nước ao, lần nữa bình ổn lại. Xem lên trước mặt như trước có mấy trăm trượng phương viên nước ao, Tần Phượng Minh trong đôi mắt vẻ mặt thật lâu không đi. Giờ phút này nước ao, dĩ nhiên đã không có hắn tiến vào thời điểm chút nào bóng dáng. Nguyên lai bích lục sền sệt thái độ, dĩ nhiên bị một trì thanh chập trùng dạng nước trong chỗ thay thế. Nếu như không phải hắn vẫn đứng lập tại chỗ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngay tại công phu không lớn trước mặt nước ao cùng lúc này hoàn toàn bất đồng. Thần thức thăm dò vào trong nước hồ, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến chút nào khác thường khí tức. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ mới cuối cùng khôi phục. Ánh mắt nhìn xem nguyên lai vị kia yêu tu hiện thân chỗ, cũng không phát hiện bất luận cái gì cấm chế tồn tại, cũng không có nhìn thấy tên kia trước đóng ở nơi này yêu tu hiện thân. Xem ra vị kia yêu tu dĩ nhiên không ở chỗ này rồi. Tra xét rõ ràng một phen nước ao bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên, như vậy hướng về một cái phương hướng phi độn mà đi. Nơi này chỗ, tuy nhiên cũng không lại để cho hắn lại cảm thấy có gì nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Cái kia đáy ao khe hở, hắn thẳng đến lúc này, đều không thể làm cho Minh Nguyên bởi vì, không biết cái kia khe hở xuất hiện, cùng hắn thi triển bảo huyết ngưng luyện quyết luyện hóa long cốt, mà hiện cường đại dị tượng phải chăng có quan hệ. Nếu như việc này là do hắn mà ra, vậy hắn đang ở Vạn Linh Cốc, thế tất sẽ khiến Vạn Linh Cốc tu sĩ chú ý. Bất quá hắn cũng vững tin, có bốn phía nồng đặc cho sương mù màu lục khí vật che chắn, nơi đây chỗ hiện dị tượng mới có thể đủ bị che đậy, ít nhất không phải Vạn Linh Cốc tu sĩ lập tức có thể cảm ứng được. Hắn thần thức cường đại, lúc này mới có thể cùng thông thần trung kỳ tu sĩ so sánh với. Cường đại như thế thần thức, cũng không thể hoàn toàn xem thấu bốn phía cho sương mù màu lục khí vật che chắn, cái kia thanh long chỉ chỗ hiện dị tượng, đồng dạng không có khả năng ảnh hưởng đến ra này phiến cho sương mù màu lục khí bao phủ chi địa. Đứng ở đen kịt nham thạch biên giới, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa hiển lộ ra trịnh trọng vẻ âm trầm. Thân hình hắn còn chưa đến đen kịt nham thạch biên giới chỗ, một mảnh cấm chế ánh huỳnh quang dĩ nhiên kích tránh mà bây giờ phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ. Nhìn xem bàng bạc cấm chế ánh huỳnh quang hiển lộ, Tần Phượng Minh mới có thể kết luận, cái này một cấm chế hẳn là hộ vệ khắp đen kịt nham thạch khu vực khổng lồ cấm chế. Mấy trăm dặm phương viên cấm chế, cùng một cái không môn phái nhỏ hộ tông cấm chế cũng là độc nhất vô nhị. Đứng thẳng cấm chế trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời âm tinh khó định. Một lát sau, thân hình hắn một chuyển, như vậy tại cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi bàn ngồi xuống. Lúc này, hắn tuy nhiên thoát đi ra nước ao, nhưng ở trong nước hồ một đợi một năm, trong cơ thể hắn tuy nhiên trải qua cái kia kỳ dị ăn mòn chi lực rèn luyện thân thể, nhưng hắn thẳng đến lúc này, còn không có một lần nữa vững chắc. Đã không thể lập tức ra cách nơi này, vậy hắn tự nhiên có thể lún xuống tâm tình đến hảo hảo luyện hóa củng cố một phen. Ba tháng về sau, Tần Phượng Minh lần nữa mở ra hai mắt. Trong đôi mắt thần thái sáng láng, tinh mang thoáng hiện, toàn thân khí tức dày đặc, dĩ nhiên đã không có một tia bất ổn thái độ. Lúc này trong cơ thể dĩ nhiên không có ràng buộc tồn tại, xứng đáng nếm thử bài trừ trước mặt chỗ này khổng lồ cấm chế. Trong miệng thì thào lên tiếng, Tần Phượng Minh thân hình kích xạ mà ra, trực tiếp liền đã đến màu đen nham thạch khu vực biên giới chỗ. Đưa tay chém ra, lập tức hơn 10 đạo khổng lồ tấm lụa bày ra, thải mang thời gian lập lòe, hướng lên trước mặt kích bắn đi. Nổ vang trong tiếng nổ, một đoàn hôi mang tại sáng chói ngũ thải quang mang bên trong lập lòe mà lên. Đạo đạo vừa thô vừa to màu xám hồ quang điện kích tránh, dày đặc cấm chế cháo vách tường, vẻn vẹn là ánh huỳnh quang hơi hiện, liền lần nữa gió êm sóng lặng rồi. Khổng lồ bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được cái gì khác thường hiển lộ, nhưng bao khỏa khắp hắc thạch khu vực cực lớn pháp trận bên ngoài, lại cùng trong cấm chế rất là bất đồng. Ầm ầm, một tiếng cực lớn nổ vang, tại Tần Phượng Minh tế ra thanh linh kiếm quyết cùng cháo vách tường đụng vào thời điểm, đột nhiên tự cháo trên vách đá vang lên. Cực lớn nổ vang cực kỳ xuyên thấu chi năng, sóng âm cấp tốc lan tràn, liền lập tức đem phương viên mấy trăm dặm chi địa bao phủ tại chính giữa. Ba đạo thân ở ba phương hướng cấp tốc độn quang kích tránh mà hiện, cơ hồ tại nổ vang nổ mạnh vang lên về sau, đồng thời hướng về cực lớn nổ vang phát ra chỗ kích xạ mà đến. Thanh huynh đến vừa vặn, lần này thanh long chỉ mở ra giống như đã xong, chẳng lẽ còn có tu sĩ ngưng lại tại Vạn Tiên Động, về sau hiện thân mà ra hay sao? Ba đạo trước sau đã tới cấm chế có lẽ kích tránh chỗ, một gã tóc trắng râu bạc trắng lão giả xem đến một gã cường tráng đại hán, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc mở miệng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3077, hiện thân mà ra. Cũng không kém bao lâu kích xạ tới ba gã tu sĩ, hai nam một nữ. Nói là trong đó có một gã nữ tu, là vì nàng mặc chính là một kiện nữ tu cung trang, mà hắn kiểu tóc cũng là tu tiên giới nữ tu trang phục. Nhưng người này nữ tu dáng người mập mạp, hai mắt đỏ thấm, khuôn mặt càng là khó có thể lấy lòng. Vẻn vẹn tựu dung nhan mà nói, tựu là so về Tư Không Y Ninh mà nói, cũng là quá mức xấu xí. Tuy nhiên hình dạng khó tả, nhưng tên này nữ tu tuổi tác, nhưng vẫn là không lớn, có thể đoán được chỉ vẹn vẹn có 30-40 tuổi, tu vi, ngược lại cũng đạt tới tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Hai gã nam tu, tên lão giả kia hình dạng cùng nhân tộc cơ hồ không có khác nhau. Chỉ là khóe mắt đuôi lông mày mang theo một đám âm tàn hung tàn chi ý, hắn tu vi, là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Mà tên kia đại hán, Tần Phượng Minh cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đúng là lúc trước hắn ra cách Vạn Tiên Động, tại Thanh Long Trì bên cạnh bờ nhìn thấy cái vị kia đóng ở Thanh Long Trì chi nhân. Nghe lão giả lời nói ngữ khí, rõ ràng cho thấy một gã tại Vạn Linh Cốc thấp vị không thấp chi nhân. Hồi bẩm Hồ trưởng lão, Thanh Mỗ đóng tại Thanh Long Trì trọn vẹn 2 năm dài đằng đẵng mới ly khai, lâu như thế, tự tính toán có tu sĩ ngưng lại tại Vạn Tiên Động, cũng tuyệt đối không có khả năng bài trừ, vậy cũng dùng cấm khốn thông thần đỉnh phong tu sĩ cường đại pháp trận. Có thể vững tin, tuyệt đối không phải Vạn Tiên trong động tu sĩ. A, à, chẳng lẽ là, tuy nhiên Thanh họ Đại Hán là cũng là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối mặt lão giả kia, rõ ràng muốn cung kính hai phần. Thủy Một đến nơi này, nghe đến lão giả ngôn ngữ, liền lập tức khom người thi lễ, trong miệng vội vàng giải thích đến. Nhưng hắn nói đến phần sau thời điểm, đột nhiên khẽ nhếch miệng, trong đôi mắt tinh mang kích tránh, trên mặt dung nhan cũng là đột nhiên biến đổi, tựa hồ nháy mắt nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Thanh huynh, chẳng lẽ bên trong thật đúng là có cái gì mặt khác nan giải sự tình phát sinh hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy đại hán như thế biểu lộ, lão giả tâm niệm thay đổi thật nhanh xuống, lập tức mở miệng hỏi. Lúc trước Vạn Tiên mở rộng khải thời điểm, gần kề đi qua 3 ngày, liền có một gã nhân tộc tu sĩ tự Vạn Tiên trong động ra cách rồi. Ký kết hạ khế ước về sau, cái này nhân tộc tu sĩ được cho phép tiến vào đã đến Thanh Long Trì. Chỉ là tên kia tu sĩ cũng không chậm rãi thích ứng Thanh Long Trì trong nước cái chủng loại kia ăn mòn chi lực, mà là trực tiếp liền chui vào đã đến trong nước hồ. Cái này nhân tộc tu sĩ từ khi tiến vào đến Thanh Long Trì về sau, vẫn chưa từng lại hiện ra thân, Thanh Mỗ ngồi ngay ngắn hơi nghiêng 1 năm lâu, chính giữa chưa từng có chút lười biếng, cũng không gặp lại tu sĩ kia mặt. Ta và ngươi đều là tiến vào đến qua trong nước hồ, biết được cái kia nước ao đáng sợ, thân nhập trong đó 2 tháng, chính là ngươi ta hai người, cũng đem không có thể kiên trì. Tu sĩ kia tiến vào ao ở bên trong 1 năm lâu, có thể khả năng sống sót, nghĩ đến tuyệt đối không lớn. Vì vậy Thanh Mỗ mới ra cách mà ra rồi. Đại hán tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng lời nói lại nói vô cùng có trật tự, ngắn ngủn sổ nói, đã nhưng đem một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình giải thích một phen. Nghe được đại hán như thế nói, lão giả khuôn mặt cũng là khẽ biến, trong mắt vẻ âm trầm kích tránh một lát sau, quay người xem hướng về phía nữ tu, Hà Mạc tiên tử, cái này một Thanh Long Trì chu kỳ là ngươi trị thủ, thỉnh đem lệnh cấm chế bài lấy ra, chúng ta tiến vào trong đó dò xét một phen, nhìn xem bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lão giả lời nói rõ ràng mang theo phân phó giọng điệu, nhưng vô luận là trung niên đại hán, hay vẫn là nữ tu, đồng đều không có bất kỳ không tuân theo chi ý. Đáp ứng một tiếng về sau, nữ tu tay một phen, một mặt cực kỳ phong cách cổ xưa pháp bàn xuất hiện tại trong tay của nàng. Theo nữ tu cấp tốc điểm ra, một đoàn ô mang rồi đột nhiên tự pháp trên bàn mà hiện, lóe lên liền hướng về phía trước cấm chế cháo trên vách đá bay nhào tới. Ô mang rồi đột nhiên tiếp xúc dày đặc cháo vách tường, chút nào sinh lợi cũng không phát ra, liền dung nhập đã đến trong đó. Một mảnh hơn 10 trượng cực lớn cháo vách tường đột nhiên hôi mang kích tránh mà lên, lập tức liền lại mất đi biến mất. Một cái cự đại lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở ngưng thực cháo trên vách đá. Trong cấm chế đen nhánh nham thạch, theo lỗ thủng xuất hiện, cũng xuất hiện ở 3 gã tụ hợp tu sĩ trước mặt. Tốt, chúng ta tiến vào trong đó, nhìn xem bên trong rốt cuộc là người phương nào vừa rồi công kích pháp trận. À, không tốt, quả nhiên có một người tồn ở trong đó. Ngay tại pháp trận hiện ra một trận đạo, lão giả lời nói lối ra, ý định dẫn đầu hai người tiến vào bên trong pháp trận lúc, đột nhiên một đạo độn quang kích xạ mà hiện, tự vừa mới khai thông cấm chế thông đạo chỗ ra cách khổng lồ pháp trận. Quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà không có vẫn lạc tại Thanh Long Trì trong. Theo độn quang kích xạ mà hiện, một đạo mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên dừng thân tại 3 gã yêu tu trước người. Bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, đại hán lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Tần Phượng Minh, tại vừa rồi phất tay tế ra hơn 10 đạo kiếm quang về sau, lập tức biết được, khổng lồ như thế uy năng hiển lộ pháp trận, bằng hắn lúc này thủ đoạn, muốn bài trừ, đem cực kỳ gian nan. Nhìn xem pháp trận chỗ hiện, tự là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể bài trừ. Tuy nhiên hắn lúc này thủ đoạn bất phàm, nhưng cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thủ đoạn uy lực hay vẫn là kém quá xa. Tự trong mắt hắn lam mang lập lòe, ý định lại xem xét một phen cái này một tòa cự đại pháp trận thời điểm, lại đột nhiên phát giác, tại cực lớn pháp trận bên ngoài, vậy mà phi độn tới 3 gã tu sĩ. Có cực lớn pháp trận cháo vách tường vật che chắn, tự tính toán có linh thanh thần mục gia trì, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra có 3 vị tu sĩ dừng thân tại pháp trận bên ngoài. Nhưng cụ thể dung mạo, hay vẫn là khó có thể phân biệt. Bỗng nhiên nhìn thấy 3 người đã đến, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hơi là vui vẻ. Hắn cũng không hiểu biết 3 người là vì sao tới chỗ này, nhưng xem 3 người bộ dáng, tựa hồ là muốn phá vỡ cấm chế, tiến vào đến bên trong pháp trận. Mặt thấy vậy sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên mừng rỡ trong lòng. 3 người không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, nhìn xem động đường xuất hiện, hắn ở đâu còn có thể do dự, trong cơ thể pháp lực phún dũng, đem trôi qua linh độn kích phát đến cực điểm, cơ hồ tại thông đạo vừa mới hiện ra thời điểm, hắn liền ra cách pháp trận. Đạo hữu mời, Tần Mỗ còn chưa ra cách Thanh Long Trì, đạo hữu làm sao lại đem nơi này cấm chế kích phát. Đứng ở pháp trận bên ngoài, Tần Phượng Minh yên tâm phi thường. Tuy nhiên nơi này như cũ là Vạn Linh Cốc, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái gọi là Vạn Linh Cốc, diện tích cực kỳ quảng đại, chừng mười mấy vạn dặm rộng. Phạm vi lớn như thế, bất luận cái gì cấm chế cũng khó có thể hoàn toàn hộ vệ. Mặc dù sẽ có một ít sương mù mây mù yêu quái tồn tại hộ vệ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không phải cực kỳ sợ hãi. Bởi vậy tiểu tính toán đã bị Vạn Linh Cốc ngàn vạn tu sĩ vây công, hắn cũng có đầy đủ địa phương xê dịch né tránh. Lúc này thấy đến lớn hán đứng thẳng trước người, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, trên mặt vui vẻ mở ra mở miệng nói. Ngươi tiến vào Thanh Long chỉ ngưng lại một năm lâu, rốt cuộc là như thế nào làm được? Nhìn thấy quả thật là trong nội tâm suy nghĩ thanh niên tu sĩ, đại hán biểu lộ kinh ngạc đồng thời, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Ngưng lại Thanh Long chỉ một năm, đối với Thanh Long chỉ cực kỳ hiểu rõ đại hán, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra như thế nào mới có thể làm được. Hai gã khác yêu tu, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, cũng là biểu lộ cảnh giác, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh không chỉ. Chẳng lẽ không có người tiến vào cái kia trong nước hồ ngưng lại như thế trường thời gian sao? Này điểm Tần Mỗ thật đúng là không biết, nếu như sớm biết không cần ở trong đó ngưng lại lâu như thế, thế tất đã sớm ra cách rồi. Ta ở bên trong chờ đợi lâu như thế, cũng không quá đáng là ở trong đó bế quan một thời gian ngắn mà thôi, cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Tần Phượng Minh ăn nói lung tung, như thế mở miệng nói. Hắn lời ấy, đương nhiên không có khả năng thủ tín mặt trước top 3 yêu tộc tu sĩ. Nhưng tình hình thực tế, tự nhiên cũng không có khả năng đối với ba người nói. Nhân tộc đạo hiếu, người ở bên trong đến cùng đã trải qua cái gì, tốt nhất hay vẫn là chi tiết nói hay lắm, nếu không ngươi mơ tưởng bình yên ra cách Vạn Linh Cốc. Không đợi đại hán tiếp lời, lão giả dĩ nhiên âm lãnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3078, Thân Kiên. Mọi người đều là tụ hợp cảnh giới chi nhân, ánh mắt tự nhiên độc ác, tự không phải Tần Phượng Minh nhẹ nhàng một lời là có thể lừa gạt. Hơn nữa đang ở Vạn Linh Cốc, ba gã yêu tu tự nhận là chủ nhân, đối với Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tốt nói cái gì. Theo lão giả uy hiếp lời nói, đại hán cùng cái kia nữ tu thân hình khẽ động, dĩ nhiên di động thân hình, hiện lên hình quạt đem Tần Phượng Minh đường đi ngăn cản rồi. Cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, trước thông đạo một lần nữa lấp đầy. Giờ phút này Tần Phượng Minh tựu là còn muốn tiến vào pháp trận, cũng là đã không có cơ hội. Như thế nào, ba vị đạo hữu ý định dựa vào nhiều người khi dễ Tần Mỗ hay sao? Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ phát lạnh, trong miệng ngữ khí rõ ràng hiển lộ ra thêm vài phần tức giận. Giờ phút này, dĩ nhiên là đen kịt đêm khuya, chân trời không có trăng quang, cũng không có bất kỳ ngôi sao lóng lánh. Gió núi lấm lấm, thổi nhíu mọi người quần áo, Tần Phượng Minh một mình đối mặt ba gã yêu tộc đại tu, không có chút nào sợ hãi chi ý hiển lộ. Hai mắt tại đen kịt trong đêm khuya, lộ ra vô cùng thâm thúy băng hàn. Hừ, nơi này vốn là ta Vạn Linh Cốc, người đã tiến vào đã đến Thanh Long Trì, ký đặt trước rồi khế ước, liền dĩ nhiên xem như ta Vạn Linh Cốc nửa người đệ tử, người tại Thanh Long Trì bên trong kinh nghiệm, đương nhiên muốn chi tiết nói ra. Nếu như ngươi dám không tuân theo, tự nhiên sẽ dùng cốc quy xử phạt cùng ngươi. Lão giả bất vi sở động, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế nói ra. Rất có cầm Vạn Linh Cốc áp đảo Tần Phượng Minh chi ý. Đại hán cùng nữ tu dù chưa từng mở miệng, nhưng hai người lúc này dĩ nhiên toàn thân mây mù yêu quái tràn ngập, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Tần Mỗ ký đặt trước rồi khế ước không giả, nhưng thượng diện cũng không có này một đầu chế ước, nếu như các ngươi muốn dùng vũ lực bức hiếp Tần Mỗ, đại có thể ra tay thử xem, nếu như có thể lại để cho Tần Mỗ khuất phục, các ngươi tự nhiên có thể đạt được muốn biết sự tình, nếu không như thế nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Thần thức thả ra, phương viên năm 2000 năm 3000 dặm chi địa, cũng không có bất kỳ tu sĩ tồn tại. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ an ổn. Xem ba gã yêu tu liếc, trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Bằng ngươi chính là một người tộc tu sĩ, đã đến lúc này còn dám như thế mạnh miệng, ngươi thực sự cho rằng trải qua Thanh Long chỉ túy thể, tự có thể đủ cùng bọn ta địa vị ngang nhau hay sao? Lão giả trong miệng nói xong, vậy mà không hề có chút đình trệ, toàn thân một đoàn gió tanh đột khởi, một tiếng thét đột tự vang vọng tại chỗ. Mà lão giả thân ảnh, nương theo lấy cái này cổ yêu phong, cũng lập tức biến mất không thấy thân hình. Nhìn xem lão giả yêu phong lóe sáng phía dưới, như vậy biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào biến hóa cũng không. Hô, một cỗ cuồng phong gào thét, đột nhiên tự nhiên Tần Phượng Minh bên cạnh thân mấy trượng xa chỗ cuồng cạo mà lên. Yêu phong lạnh thấu xương, hình như có sắc bén lưỡi dao sắc bén ẩn chứa trong đó, tiếng xé gió cùng một chỗ, liền dĩ nhiên mang tất cả đã đến Tần Phượng Minh trước người. Một đạo bóng đen cũng bỗng nhiên nương theo lấy này cỗ cuồng phong tiếp cận tới. Trong cuồng phong, một chỉ cực đại hổ trảo đột nhiên mà hiện, thoáng hiện thanh u hào quang trảo chỉ rét lạnh bức nhân. Gió tanh đập vào mặt, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên công kích mà đến. Song phương cách xa nhau vốn có 200 đến 300 trượng chi cách, nhưng lão giả cái này một công kích, lại giống như thuấn di, cơ hồ không có thời gian khoảng cách liền tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hai mắt nhíu lại. Rất rõ ràng, người này lão giả bản thể, tuyệt đối là một đầu cực kỳ am hiểu độn thuật yêu thú. Nhìn thấy cự trảo thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang sáng quắc, bình tĩnh khuôn mặt mặc dù có cẩn thận chi sắc hiển lộ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy một loại cực kỳ ý mừng rỡ. Trong cơ thể kinh lực nước cuồn cuộn, hắn tay phải rồi đột nhiên chém ra, một đạo bao khỏa ngũ thải hà quang quyền ảnh, dĩ nhiên đón cái con kia giống như bản bát tiên mặt giống như cực lớn hổ trảo mà đi. Phanh, một tiếng da thịt giao tiếp cực lớn phanh minh, chợt vang ở đêm đen như mực sắc bên trong. Một tiếng kêu đau đớn thanh âm, theo phanh minh nổ mạnh, cũng rồi đột nhiên vang lên. Theo kêu rên thanh âm, đạo kia đột nhiên mà hiện thân ảnh, lại tự kích tránh rồi biến mất. Chấn động cùng một chỗ, lần nữa xuất hiện tại hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Nhìn xem chính mình thoáng có chút hiện hồng bàn tay, Tần Phượng Minh vừa rồi cẩn thận trên khuôn mặt, dù địa hiển lộ ra vui vẻ, tay phải nhẹ nhàng vung vẩy hai cái, liền để sau lưng tại sau lưng. Thân thể chi lực, có thể cũng không chỉ có người yêu tộc cường đại, chúng ta tộc tu sĩ, chỉ cần tu luyện, như trước có thể cùng các vị địa vị ngang nhau. Không biết phía dưới còn có vị kia đạo hữu muốn thử xem Tần mỗ thân thể cứng cỏi sao. Ngẩng đầu nhìn hướng dĩ nhiên một lần nữa hiển lộ ra thân hình lão già tóc bạc, Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói vang lên. Giờ phút này lão già tóc bạc, không biết là bởi vì khiếp sợ hay vẫn là kinh sợ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà khởi tay phải nâng lên, thậm chí có bất ổn thái độ. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lão giả khuôn mặt dần dần trở nên vững vàng. Nhìn Tần Phượng Minh, hắn trong ánh mắt vậy mà hiển lộ ra kinh nghi khó hiểu chi sắc. Người tại hổ trưởng lão một kích phía dưới không thương mảy may, thân thể chi mềm dai, thật sự vượt quá thanh mỗ dự kiến, chẳng lẽ cái này là người tại thanh long chỉ ngưng lại một năm lâu thu hoạch hay sao? Trung niên đại hán tuy nhiên tại vạn linh cốc địa vị khả năng không bằng lão giả cao, nhưng ngược lại cũng không phải thật tự đối với lão giả sợ hãi cái gì, gặp đến lão giả chỗ hiện tình hình, hắn xem Tần Phượng Minh, trong mắt quang mang kỳ lạ thoáng hiện phía dưới, hay là hỏi ra có quan hệ thanh long trì sự tình. Thanh long trì, nghĩ đến đạo hữu cũng tiến vào qua, trong đó có gì công hiệu, chẳng lẽ đạo hữu không có tự mình nhận thức qua. Tần Phượng Minh tuy nhiên không ý kỵ trước mặt ba người, nhưng hắn cũng không muốn cùng vạn linh cốc thực sự kết xuống đại thù. Vì vậy vừa rồi một kích, hắn chỉ là vận chuyển kim thân quyết, cũng không toàn lực tế ra thân thể công kích. Nhưng tự tính toán như thế, một gã cường đại tụ hợp đỉnh phong yêu tu, như trước không thể lấy được chút nào chỗ tốt. Xem hắn trạng thái, tựa hồ cánh tay đều tại vừa rồi một kích bên trong nhận lấy một ít đau xót. Tiến vào linh giới, hắn cũng đúng ngũ long thân thể làm một phen hiểu rõ, biết được loại này thể chất bản thân tựu một loại thân thể cường đại thể chất. Có thể làm cho huyết nhục đều chứa đựng bàng bạc pháp lực năng lượng, chỉ lần này một điểm, tựu đủ lại để cho tu sĩ thân thể trở nên cứng cỏi. Tự tính toán không chuyên môn tu luyện thể công pháp, hắn thân thể cường độ cũng hơn xa bình thường tu sĩ rất nhiều. Mà Tần Phượng Minh gặp gỡ, có thể cũng không chỉ là thanh long trì, lúc trước, hắn tự đã từng đã trải qua mấy lần túy thể. Tại lần này đáy ao, chịu đựng trực tiếp đối mặt long cốt rèn luyện, lại để cho hắn thân hình lần nữa có thể thăng hoa. Có thể chỉ dựa vào thân thể tự lực áp một gã cường đại tụ hợp đỉnh phong yêu tu, lúc này ở Tần Phượng Minh xem ra, dĩ nhiên xem như lại bình thường bất quá sự tình. Đương nhiên, vừa rồi một kích, lão già tóc bạc cũng không hiển lộ ra bản thể. Nếu như là hắn bản thể công kích, uy lực tự nhiên còn muốn lớn hơn vi tăng trưởng. Mà Tần Phượng Minh đồng dạng không có tế xuất toàn lực, hơn nữa hay vẫn là bỗng nhiên ra tay. Nếu như hắn tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích, tự là lão giả biến hóa ra bản thể, Tần Phượng Minh cũng có tuyệt đối tin tưởng một kích đem chi xé rách tại chỗ. Người tự tính toán thân thể cường hãn thì tính sao, chẳng lẽ còn thực sự có thể mình ba người trước mặt đào thoát hay sao? Thanh huynh, Hà Mạc tiên tử, ta và ba người cùng nhau ra tay, đem kẻ này bắt, đến lúc đó sở hữu sự tình tự nhiên sẽ được phơi bày. Lão già tóc bạc bình thường khả năng cũng không phải hành động theo cảm tình chi nhân, nhưng ở hai gã cùng giai tu sĩ, tại một gã nhân tộc tu sĩ trước mặt mặt mất hết, hắn đương nhiên không thể lại thản nhiên chỗ chi. Trong miệng hô quát trong tiếng, hắn quanh người dĩ nhiên yêu phong tái khởi, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ phía dưới, một tiếng niếc tai thú giống thanh âm vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3079, quỷ dị tràng cảnh. Trải qua vừa rồi một kích giao thủ, lão già tóc bạc trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ, trước mặt người này nhân tộc tu sĩ, tuyệt không tầm thường chi nhân. Tại chính mình đột nhiên ra tay, đối phương vội vàng ứng đối phía dưới, đều bị cánh tay mình cảm thấy không khỏe. Nếu quả thật con dòng chính tay, đối phương thủ đoạn uy năng đem càng lớn. Lão già tại Vạn Linh Cốc địa vị rất là đặc thù, chính là đứng hàng Vạn Linh Đảo Bát Đại trưởng lão bên trong một người. Luận chân thật thủ đoạn, hắn khả năng so qua một ít thiên phú thần thông kinh người cùng giai yêu tu, nhưng hắn tại bát đại trưởng lão bên trong, có thể nói là một gã nói một không hai chi nhân. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn vốn là đương đại vạn linh cốc lão tổ Tư Không Long Thiên sủng thú. Tuy nhiên Tư Không Long Thiên đồng dạng là một yêu tu, nhưng hắn vẫn cùng bình thường yêu tu bất đồng, hắn bản thân có tam đại linh thú. Trong đó chỉ có người này lão già tóc bạc hóa hình thành công rồi. Tại Tư Không Long Thiên tận lực bồi dưỡng phía dưới, tên này lão giả cuối cùng tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong. Cũng chính là bởi vì này điểm, tên này lão giả tại vạn linh cốc bên trong, có thể nói là dưới một người, chúng tu phía trên. Lúc này, tên này tại vạn linh cốc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa lão giả, lại tại Tần Phượng Minh trước mặt đụng phải một cái mũi cho, tự nhiên trong nội tâm khó thư. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, dĩ nhiên rất có muốn đem Tần Phượng Minh bắt giết nơi đây chi niệm. Trung niên đại hán cùng mập mạp nữ tu nghe đến lão giả như thế nói, nhìn nhau phía dưới, cũng lập tức riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển riêng phần mình thủ đoạn, dùng vây công Tần Phượng Minh. Hừ, muốn lấy nhiều thủ thắng, các ngươi thật sự là sai đánh nữa bản tính. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh biết được hòa bình giải quyết trước mặt sự tình dĩ nhiên không thể, hừ lạnh lối ra phía dưới, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức mấy chục trên trăm đạo sáng chói ngũ thải kiếm mang kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, nhao nhao hóa thành mấy trượng chi cự tấm lụa, hướng về ba gã yêu tu công kích mà đi. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, lúc này hắn dĩ nhiên tu luyện đến tụ hợp đỉnh phong, trải qua hắn một lần nữa tu luyện Thanh Linh Kiếm Quyết, uy năng sớm đã xưa đâu bằng nay. Tần Phượng Minh từ nhỏ tuyển định cái này quyển sách đỉnh cấp chính đạo công pháp, đối với âm hồn ma vật có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Hơn nữa trong đó Thanh Linh Kiếm Quyết bí thuật, càng là thích hợp quần chiến. Theo hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, đạo đạo cự đại ngũ thải thất luyện kích xạ mà hiện, phân ba đợt, hướng về ba gã tụ hợp yêu tu kích bắn đi. Đạo đạo kiếm quang kích tránh, giống như ba cổ bàng bạc cực lớn kiếm vũ, liền lập tức đem ba gã yêu tu bao phủ tại chính giữa. Không tốt, tiếng kinh hô ở bên trong, chính đang thi triển riêng phần mình thần thông yêu tu, nhao nhao tế ra riêng phần mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cực lực ứng đối đập vào mặt tới đạo đạo cự đại kiếm quang công kích. Liên tiếp nổ vang rơi xuống về sau, ba đạo mặt hiện hoảng sợ thần sắc thân ảnh lần nữa xuất hiện tại chỗ. Ba gã tụ hợp yêu tu, tuy nhiên cũng đều ứng đối xuống Tần Phượng Minh cái này một lớp kiếm quang công kích, nhưng trong lòng ba người cũng đều sợ hãi hiển lộ. Cái kia đạo đạo tấm lụa công kích, bất luận cái gì một kích, đều cần ba người toàn lực ứng phó ứng đối. Ba bốn người đạo công kích liên tiếp tới, lại để cho ba gã gần đây tự cho mình rất cao yêu tu, quả thực luống cuống tay chân một phen. Xuy, ngay tại ba gã yêu tu vừa mới gian nan chống cự hạ cái này sóng công kích thời điểm, đột nhiên một tiếng cũng không là rất lớn nhẹ xùy thanh âm đột nhiên vang vọng tại ba người bên tai. Theo cái này âm thanh nhẹ vang lên, một cỗ cực kỳ bàng bạc kỳ dị sóng âm đột nhiên xâm nhập đã đến ba trong cơ thể con người. Sóng âm bay thẳng thức hải, lại để cho vốn gợn sóng không sợ hãi thức hải lập tức kích động hiện lên, thần hồn đột tự một bất tỉnh, trong óc lập tức trống rỗng. Hiện tại, chúng ta là không phải có thể mới hảo hảo nói chuyện rồi. Đương trong óc một lần nữa thanh tỉnh, một tiếng gần trong gang tấc đích thoại ngữ thanh âm vang vọng tại dĩ nhiên đáp xuống trên mặt đất lão giả bên cạnh. Một gã biểu lộ hơi vui vẻ thanh niên tu sĩ, chính đứng ở trước người hơn một trượng xa xa. Vừa tự thanh tỉnh lão giả, lập tức trong óc vừa tăng, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, liền muốn khu động pháp lực tế ra công kích. Nhưng hắn chỉ cảm thấy tự trong thân thể đan hải dĩ nhiên bị một cỗ kỳ dị năng lượng sở chiếm cứ, vô luận hắn như thế nào khu động, cũng dĩ nhiên khó có thể lại thi triển ra chút nào pháp lực. A, ngươi càng đem lão phu pháp lực giam cầm rồi. Một tiếng thét kinh hãi, tự lão giả trong miệng la lên mà ra, lại để cho vừa mới tỉnh táo lại trung niên đại hán cùng cái kia nữ tu sắc mặt kinh biến phía dưới, thân hình cấp tốc hướng về sau lưng rút lui mà ra rồi. Tần Phượng Minh kinh hồn hư bí thuật, chính là hắn bản thân thần hồn chi lực gia trì. Dùng hắn lúc này có thể so với thông thần trung kỳ cảnh giới cường đại thần hồn chi lực thi triển, muốn giam cầm tại chỗ ba gã tụ hợp tu sĩ lập tức công phu, thật đúng là không phải việc khó gì. Nhưng ba người cách xa nhau chừng 500-600 trượng chi cách, muốn ba người đồng thời bắt, dùng Tần Phượng Minh lúc này thân pháp, thật đúng là khó có thể làm được. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý Tần Phượng Minh đương nhiên hiểu. Một mực ở vào chủ đạo địa vị lão giả, tự nhiên thành hắn lần này ra tay chọn lựa đầu tiên. Bỗng nhiên cảm giác bản thân pháp lực bị giam cầm lão giả, lập tức sắc mặt kinh biến, trong miệng la lên mà ra. Tần mỗ bản không có ý cùng các ngươi là địch, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Tần mỗ tự nhiên sẽ không diệt sát cùng ngươi. A, không tốt, xem xa xa hai gã tụ hợp yêu tu, Tần Phượng Minh cuối cùng mới đem ánh mắt dừng lại ở trước người lão giả trên người. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt vừa mới thu hồi thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên tự trong miệng hắn la lên mà ra. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, Huyền Thiên Vi bộ cấp tốc thi triển mà hiện, hướng về sau lưng phương hướng cấp tốc tránh lui mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khu động, thân pháp vừa mới thi triển thời điểm, một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng dĩ nhiên tự trước mặt bị giam cầm trong cơ thể pháp lực lão giả trên người Phún Dũng mà hiện. Một tiếng nhức tai nhức óc cực lớn nổ vang, đột nhiên vang vọng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Một cỗ cực kỳ bàng bạc bạo tạc năng lượng, vẫn còn như núi lửa đột nhiên phun trào, đột tự hiện ra ở hắn trước người. Bạo tạc uy năng mang tất cả, nháy mắt đem thân thể của hắn toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Tốt, tốt, người càng đem lão phu bức bách thi triển ra cấm kỵ bí thuật, hôm nay người tựu là có thiên đại thủ đoạn thần thông, cũng mơ tưởng bình yên ly khai Vạn Linh Cốc. Cuồng bạo bạo tạc năng lượng tiêu tán, một đoàn liệt diễm bao khỏa Tần Phượng Minh thân hình lần nữa hiển lộ tại chỗ thời điểm, một tiếng vô cùng phẫn nộ hô quát thanh âm cũng đồng thời truyền vào đã đến trong tai của hắn. Chỉ thấy khoảng cách Tần Phượng Minh 5-600 trượng xa chỗ, một gã sắc mặt tái nhợt lão giả, chính lơ lửng tại giữa không trung, hắn trên khóe miệng còn có một đám tinh huyết sắt. Này lão giả, đúng là vừa rồi Tần Phượng Minh tự nhận dĩ nhiên hoàn toàn đem đối phương giam cầm thân thể cái kia tên hổ họ lão giả. Lúc này lão giả, sắc mặt tái nhợt vô huyết, thân hình tuy nhiên nhìn về phía trên lông tóc không tổn hao gì, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận phía dưới, hay vẫn là phát hiện, lúc này lão giả thân thể, tựa hồ so trước thời điểm, thân hình giống như nhỏ một chút vòng. Xem đến lão giả vậy mà tại chính mình cường đại bí thuật giam cầm phía dưới một lần nữa khôi phục, tự mình cố gắng nổ lớn năng lượng bên trong thoát đi mà ra Tần Phượng Minh, hai hàng lông mày nhíu chặt phía dưới, biểu lộ dĩ nhiên trở nên ngưng trọng nổi lên. Hắn vừa rồi tuyệt đối dĩ nhiên đối với lão giả thi triển ra giam cầm bí thuật, này điểm hắn vững tin phi thường. Nhưng lão giả đột nhiên chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng kịch liệt bành trướng, cùng tu sĩ tự bạo pháp thể chỗ hiện tình hình độc nhất vô nhị. Tại bản thân đan hải bị giam cầm tình hình xuống, còn có thể cường tự bạo thân thể, loại này sự tình, Tần Phượng Minh hay vẫn là lần đầu gặp được. Hơn nữa kiếp nổ thân thể, mà bản thân lại nhìn về phía trên lông tóc không tổn hao gì một lần nữa hiện thân tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Lão giả hung ác lời nói lối ra, yêu phong thoáng hiện, một tiếng rất nhỏ sấm sét vang lên xuống, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chấn động cùng một chỗ, một đạo độn quang dĩ nhiên kích xạ hướng về phía phương xa. Nhìn xem đi xa lão giả, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có khởi hành đuổi theo động tác làm ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.